Chương 51, tự giải quyết cho tốt, hai càng. Chu Tuyết Lâm hai mắt tỏa sáng, lập tức đổi trên, lên, cung duy thân thiện mỉm cười, Trầm học trưởng. Nàng tiến lên đón, tiếp nhận Trầm Kinh Hồng trích xuống đấu lạp. Trầm Kinh Hồng mỉm cười một cái, nhìn chung quanh liếc mắt mọi người hơi lộ ra chật vật dáng người, hơi kinh ngạc, các ngươi đây là luận bàn quá. Mọi người biểu tình cổ quái. Cùng bên ngoài nói là luận bàn, không bằng nói, bọn họ là bị cấp thấp đinh ban hạ khinh trần toàn bộ cho nhục nhã một lần. Há, các ngươi còn rất nghiêm túc. Trầm Kinh Hồng thấy hắn nhóm biểu tình cổ quái, đầu óc mơ hồ sờ lỗ mũi một cái, nói, mọi người tiếp tục đi, lại kiên trì chờ một lát, ta cùng với lao sư thời gian ước định rất sắp đến. Nghe vậy, chúng nhân tinh thần phấn chấn. Chu Tuyết Lâm đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên liên, ước mơ nói, Trầm học trưởng, có thể theo chúng ta nói một câu, vị lao sư kia là phương nào cao nhân sao? Rất khó tưởng tượng, tính cách kiệt ngạo, gia thế kinh thiên Trầm Kinh Hồng, sẽ có như thế nào lao sư? Trầm Kinh Hồng suy nghĩ một chút, nói, được, trước cho các ngươi xem một ít gì đó. Hắn đi tới quan cảnh đình trung ương, bày ra tư thế, khuôn mặt sắc trở nên nghiêm nghị, đều xem trọng. Thất tinh phá vân quyền. Hắn thi triển ra tin tưởng vũ kỹ, một bộ chiêu thức đánh xuống, đặc biệt lưu loát, lại uy lực so với quá khứ cường đại 2/3. Trong không khí tràn đầy hắn quyền pháp tiếng sấm rền lưu lại, nhiều tiếng không dứt. Diễn luyện xong, chu vi vang lên tiếng vỗ tay. Chu Tuyết Lâm thường thường tiếp thu ra ra chỉ điểm, nhãn giới tối cao. Liếc mắt liền phát hiện Trầm Kinh Hồng vũ kỹ long trời lở đất biến hóa. Nàng tay nhỏ bé dùng sức vỗ, vẻ mặt ước ao, chúc mừng Trầm học trưởng, vũ kỹ đại thành. Còn lại học viên cũng cảm nhận được bên ngoài vũ kỹ biến hóa, không khỏi tán thán. Xem ra các ngươi đều xem hiểu, ta gia truyền vũ kỹ, đã phát sinh chất biến, xưa đâu bằng nay. Hán khiêm tốn tiếp thu hạ khinh trần chỉ điểm, ở giữa tháng 3 khổ luyện. Mới rốt cục đem vũ kỹ luyện được tròn trịa dồi dào. Tuy là còn xa xa không đạt được hạ khinh trần như vậy thần hồ kỳ thần cao độ, nhưng đã có vài phần thần vận. Chu Tuyết Lâm kích động nói, lẽ nào, đây là Trầm học trưởng lão sư tự thân chỉ điểm kết quả? Trầm Kinh Hồng gật đầu biểu thị khẳng định. Là đấy. Lão sư chỉ điểm, để cho ta ở ba giữa tháng đem vũ kỹ để thăng tới cao độ toàn mới. Điểm này. Tiêu liền ta ra ra đều cảm thấy không bằng, cảm thấy ta gặp lão sư là đương đại cao nhân. Trầm Kinh Hồng đạo. Mọi người kinh ngạc không thôi. Võ các chủ đều cảm thấy không bằng, vị lão sư kia, rốt cuộc là loại địa vị nào hả? Chu Tuyết Lâm suy đoán nói, Trầm học trưởng, lẽ nào sư phụ của ngươi là võ đạo thần thoại? Chỉ có hắn mới có thể sở hữu cái này chờ xuất thần nhập hóa kỹ năng chứ? Không phải. Trầm Kinh Hồng trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, nói, ta ra ra nói, võ đạo thần thoại đều tôn sùng hắn, đem bên ngoài coi là cao nhân. Võ đạo thần thoại cùng võ các chủ, là Vân Cô Thành hiếm có hai vị cao thủ. Giữa hai người thường thường giao lưu. Trấn Nam Thiên không chỉ một lần hướng võ các chủ nhắc qua, Hạ Khinh Trần là ẩn sĩ cao nhân. Cái gì? Luận võ đạo thần thoại cao hơn cao nhân. Quan cảnh đình trung, tràn đầy ngược lại hút lương khí thanh âm. Vị lao sư kia, đến cùng là như thế nào tồn tại? Lúc này, Chu Tuyết Lâm đã không pháp khống chế kích động trong lòng, ngực trên, lên, hạ phập phồng, nói, Trầm học trưởng, ngươi thật đem vị lao sư này mời tới chỉ điểm chúng ta. Trầm Kinh Hồng gật đầu, nói, ừm, nhìn thời giờ. Hắn hẳn là sắp tới. Nghe vậy, mọi người dồn dập chỉnh lý dung nhan. Chu Tuyết Lâm cuống quýt thu lại hư hại mặc áo, thu thập xốc xếp đầu tóc, thần sắc bên trong tràn ngập kinh hỉ. Trong óc nàng đang mong đợi, cái kia vị giống như thần lão sư, chỉ điểm nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bên ngoài đôi mắt đẹp tắc thì chắc cũng không nháy mắt nhìn cây mẫu đơn vườn cửa vào. Thời gian, một chút quá khứ. Vị lao sư kia lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trầm Kinh Hồng chân mày từ từ vung lên, dù gì nói, lẽ nào, lao sư có việc không thể tới sao? Hắn rất lo lắng, lão sư đương thời chỉ là có lệ chính mình, cũng không nguyện ý chân chính tới thực hiện lời hứa. Nửa canh giờ trôi qua, mưa phùn đã chuyển thành hơi nhỏ tuyết hoa, rơi xuống lã chã. Mọi người lanh ý dần dần sâu. Chu Tuyết Lâm ôm lấy đơn bạc thân thể, nói, Trầm học trưởng, vị lao sư kia nay thiên sẽ không tới chứ. Nàng trong miệng mồm, thất vọng không nói ra được. Trầm Kinh Hồng vẻ mặt thầy náy, nói, được rồi, đều trở về đi, lao sư có thể thật sẽ không tới đi. Trong lòng hắn cũng thất vọng không nói ra được. Ám đạo chính mình quá tự cho là đúng, bị võ đạo thần thoại đều tôn sùng vì cao nhân lao sư. Sao thật giá lâm một cái nho nhỏ giữa học viên võ đạo giao lưu hội? Ai? Trở về đi, chúng ta cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch, nói như thế nào, đều bị một cái người cùng một con chó chỉ điểm quá. Thiếu Hiên tự giễu cười. Mọi người dồn dập như đây, thấp giọng thở dài. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trầm Kinh Hồng kinh ngạc nói, người nào cùng cậu? Chu Tuyết Lâm khuôn mặt sắc cảm đạm, than thở. Ngươi không có tới phía trước, có cái cấp thấp người, mặc danh kỳ diệu chạy tới chỉ điểm chúng ta. Nói đến xấu hổ, ngoại trừ ta, những người còn lại đều bị hắn cầu đánh bại. Trầm Kinh Hồng não hải ầm vang, bên hai truyền đến Chu Tuyết Lâm thanh âm đứt quãng. Kỳ quái nhất chính là, hắn nói là chịu người nhờ vả, đến đây chỉ điểm chúng ta, thật vẫn làm như có thật từng cái chỉ điểm, ngươi nói nực cười không buồn cười. Chu Tuyết Lâm dễ cực nói. Trầm Kinh Hồng trở lại thần, vội vàng nói, hắn hình dạng thế nào? Chu Tuyết Lâm cười lạnh một tiếng, nói lên hắn, Trầm học trưởng có thể không biết, nhưng hẳn nghe nói qua, hắn cứ gọi Hạ Khinh Trần, trước đây vo các phục thi đấu lúc, sợ đến ngất ở trường thi phế vật. Nàng không chút nào phát hiện, Trầm Kinh Hồng sắc mặt kịch biến, tiếp tục nói, về sau không biết rõ làm sao hồi sự. Phục thi đấu thi vào thượng viện đinh tiểu đội. Mọi người cười vang chung, Trầm Kinh Hồng khuôn mặt trên, lên, một mảnh bình tĩnh. Các ngươi không có đối với hắn có bất kính cử động chứ? Trầm Kinh Hồng một lòng bắt đầu chìm xuống. Chu Tuyết Lâm khinh miệt nói, cái kia vậy không biết điều chỉ điểm chúng ta, đương nhiên bị chúng ta cho đuổi đi. Nghe đến đó, Trầm Kinh Hồng thống khổ nhắm trên, lên, con mắt. Hắn lau mặt một cái, chậm rãi nói, vậy hắn đối với chỉ điểm của các ngươi tất cả ghi xuống chưa? Chu Tuyết Lâm kinh ngạc nói, tại sao muốn nhớ kỹ? Hắn dựa vào cái gì chỉ điểm chúng ta? Người khác ta không biết, phản chính đối với chỉ điểm của ta, bị ta trên đường cắt đứt. Đúng vậy, ta cũng cắt đứt. Ừ, mặc danh kỳ diệu mà, thật đem mình làm một nhân vật, chỉ điểm chúng ta. Chỉ có thiếu cân nhắc vài cái tính cách tương đối ôn hòa học viên biểu thị, bọn họ kiên trì nghe Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Nghe xong, Trầm Kinh Hồng thật dài thở dài, ai? Chu Tuyết Lâm lấy kỳ quái nhãn thần nhìn kỹ Trầm Kinh Hồng, Trầm học trưởng, ngươi theo vừa rồi bắt đầu, làm sao lại là lạ? Còn lại học viên cũng dồn dập xưng phải, bọn họ đồng dạng quan sát được Trầm Kinh Hồng khuôn mặt sắc không đúng. Trầm Kinh Hồng vẫn nhìn bọn họ, một bộ nộ bên ngoài không cạnh tranh màu sắc, các ngươi a, đáng đời bình thường một đời. Ta đem lão sư mời tới tự thân chỉ điểm các ngươi, kết quả lại bị các ngươi như vậy đối đãi. Giờ khắc này, quan cảnh đình hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng đến chỉ còn tuyết rơi hoa tung bay nhỏ bé thanh âm. Một hồi lâu sau, Chu Tuyết Lâm mới ha ha mở miệng, Trầm học trưởng, đừng nói giỡn, Hạ Khinh Trần chính là ngươi nói lão sư. Chương 52, hối hận đan sen, ba cảng. Bọn họ trong tưởng tượng lão sư, chắc là tiên phong đạo cốt, tuổi tác ở 80 tuổi thậm chí trên 100 tuổi lão giả. Lại là cái kia tiếng xấu lan xa Hạ Khinh Trần. Chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười a. Trầm Kinh Hồng thất vọng nhìn nàng, coi như ta, làm võ đạo thần thoại, làm ta ra ra đều là nói đùa được rồi. Hắn hướng mọi người tại đây ôm quyền. Than thở, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền đâm đầu thẳng vào trong gió tuyết, đi vào đuổi kịp Hạ Khinh Trần. Lưu hạ quan cảnh đỉnh trung, kinh ngạc tắt tiếng mọi người. Mấy vị kia hoàn chỉnh nghe Hạ Khinh Trần chỉ điểm học viên, mới vẻ mặt bừng tỉnh màu sắc. Thảo nào, ta vượt phẩm vị, phát hiện Hạ Khinh Trần vạch vấn đề cùng cải tiến kiến nghị càng có chiều sâu. Đúng vậy à, ta cũng như vậy cảm thấy, dường như so với đạo sư nhóm chỉ điểm càng thêm khắc sâu. Thật là như vậy, ta cảm giác là nhất châm kiến huyết. Ta có loại trực giác, như dựa theo Hạ Khinh Trần chỉ điểm, không cần 10 ngày nguyệt, ta là có thể đột phá tới trung thần vị cảnh giới. 7-8 cái học viên kỷ kỷ cha cha thảo luận, khuôn mặt trên, lên, rậm rạp kích thích. Bọn họ nghe chỉ điểm lúc, đã cảm thấy Hạ Khinh Trần chỉ điểm dường như thực sự là như thật. Nhưng ngại vì bọn họ chỉ là rất ít người, không dám biểu đạt ra ngoài. Hiện tại biết được Hạ Khinh Trần lại chính là bọn họ chờ mong đã lâu giống như thần lao sư, không khỏi lại tựa như nhặt được bảo bối giống nhau, vui mừng không thôi. Đi! Chúng ta cùng đi phòng tu luyện, nghiệm chứng một cái. 8 vị học viên mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi đi vào tu luyện. Còn dư lại học viên thần sắc cực độ phức tạp. Thiếu Hiên, ngươi trí nhớ tốt, vừa rồi Hạ Khinh Trần làm sao chỉ điểm ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta quên. Thiếu Hiên vẻ mặt hối hận màu sắc, ta coi hắn là người điên, nơi nào sẽ lưu ý lời của hắn. Tự ta đều không nhớ rõ. Quan cảnh đình trung, tức thì sôi sùng sục, dồn dập ở vắt hết óc hồi tưởng Hạ Khinh Trần đối với chỉ điểm của mình. Chính là Chu Tuyết Lâm, đều chột dạ yên lặng hồi tưởng. Có thể nàng một câu chưa từng chăm chú nghe qua, nơi nào hồi tưởng được. Tâm phiền ý loạn thời khắc, chà chà thanh tú đủ, giả. Ta vậy mới không tin ngươi là cái gì lao sư. Chờ vạn thọ trang trở về, lại muốn ngươi đẹp mặt. Nói Hạ Khinh Trần. Trở lại võ các về sau, đang chuẩn bị lần thứ hai tu luyện, Tần Lâm lại tìm được hắn, vẻ mặt cười ha hả. Rốt cuộc tìm được ngươi người. Hắn lấy ra 2 trương tạp phiến, một tấm thẻ vàng, một tấm thẻ bạc, còn có một mặt lệnh bài, toàn bộ giao cho Hạ Khinh Trần. Ngươi bóc phát Lý Vị Phong khen thưởng, ta thay ngươi lanh về tới, hiện tại cũng cho ngươi. Hạ Khinh Trần đảo qua, hơi kinh ngạc, phần thưởng này không thiếu a. Lệnh bài hắn không biết, nhưng nhất kim nhất ngân lượng tấm thẻ cũng không bình thường. Đó là võ các phát hành tiền thẻ, căn cứ trong thẻ chứa đựng bạch ngân số lượng nhiều thiếu, thẻ nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa. Thẻ bạc là chứa đựng bạch ngân số lượng đạt được 1 triệu nhan sắc. Thẻ vàng là chứa đựng bạch ngân số lượng đạt được 10 triệu nhan sắc. Hạ Khinh Trần chỉ tiếp thẻ vàng cùng lệnh bài, nói, thẻ bạc, thần đạo sư cứ cầm đi, lần này ngươi không thể bỏ qua công lao, chớ nên không có tưởng thưởng. Kỳ thực, thần Lâm làm đạo sư, có thuộc về phần thưởng của mình. Chỉ là còn lâu mới có được Hạ Khinh Trần nhiều lắm. Cái này sao được? Thần Lâm từ chối nói. Hạ Khinh Trần không dánh để ý, quơ quơ lệnh bài trong tay, đây là vật gì? Tần Lâm mới ngượng ngùng thu hạ thẻ bạc, cười ha hả nói, đây chính là vạn thọ trang tiến nhập lệnh bài, chỉ có cấp cao giáp tiểu đội, thành tích ưu dị học viên, mới được, tổng tiến công không hạ 20 miếng. Vạn thọ trang. Hạ Khinh Trần chưa từng nghe qua. Vạn thọ trang là võ các thiết lập ở giã ngoại một tòa kỳ diệu nơi, nơi đó tinh khí, đến môi đông thiên sẽ bạo tăng tới ngoại giới gấp 5 lần lấy lên. Thời gian duy trì liên tục 1 tháng tả hữu. Thần Lâm đạo. Gấp 5 lần. Hạ Khinh Trần không khỏi mỉm cười, buồn ngủ tới tiễn gối đầu A. Tiểu thần vị đột phá trung thần vị, cần tinh khí phi thường nồng nặc hoàn cảnh mới có thể thành công. Gấp 5 lần với ngoại giới tinh khí là tối thiểu tiêu chuẩn. Ngươi như dự định năm nay liền tham gia, tốt nhất lập tức chuẩn bị, nửa tháng về sau, võ các sẽ tổ chức nhân viên tham gia. Được. Hạ Khinh Trần gật đầu. Hắn ly khai võ các, đi trước ngoại ố quỷ khốc lâm. Đã tạm thời không pháp đột phá cảnh giới, cái kia liền đem Vân Quang Thiên lại cùng tứ tương cổ quyển tu luyện 1, 2. Hắn thân pháp, đã dần dần cùng không trên, lên, tu vi, công kích vũ kỹ cũng là như đây. Nửa tháng sau, quỷ khốc lâm trung bỗng nhiên truyền đến gấp thanh âm, nhưng thấy một đạo nhanh như tật phong thân ảnh ở trong rừng liên tục bay qua. Đó chính là Hạ Khinh Trần. Bên ngoài thân pháp trải qua tu luyện, đề thăng tới Vân Quang Thiên lại đệ nhị tầng thứ, một bước 40 thước. Hành tẩu đứng lên, như phong trục mây. Cửu Long tại thiên. Kẻ khác tại chỗ nhảy đánh dựng lên, cuốn nửa khoảng không, hướng về mặt đất đánh ra một trường. Trường trong lòng lập tức quay về chín đạo nội kình vòng xoáy. Vòng xoáy, chính là bị võ mạch áp xúc tới, không chỉ có ẩn chứa hồn hậu nội kình, còn cực kỳ sức bật. Làm chín đạo vòng xoáy rơi đập trên mặt đất, liền nghe được chín đạo chấn động hét dài rừng núi chín đạo tiếng nổ mạnh ầm ầm dựng lên. Mặt đất bị chín đạo vòng xoáy bạo tạc, nổ ra một cái rơi trượng sâu, một tấm chiều rộng hố than. Luận uy lực, man tượng chỉ dã, còn chưa kịp một thức này Cửu Long tại thiên phân nửa. Như nửa tháng trước võ đạo giao lưu hội lên, hắn thi triển ra một chiêu này, Chu Tuyết Lâm sớm bị nổ bay mà chết. Hạ Khinh Trần phiêu nhiên rơi xuống, hơi gật đầu, như lại đột phá trung thần vị cảnh giới. Vân cô thành trong bạn cùng lứa tuổi, cần phải rất thiếu có nữa địch thủ. Tính toán thời gian, khoảng cách xuất phát còn có nhất sau nhất thiên. Hạ Khinh Trần trở lại ra, chuẩn bị hướng phụ thân cáo biệt. Nhưng vừa trở về, đã nhìn thấy người của thần điện khó khăn lắm rời đi. Hạ Huyên thì tại cửa, nhìn theo bọn họ rời đi. Thần điện tới làm gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Người trở lại vừa vặn. Hạ Huyên đem một tấm hồng sắc thiệp mời đưa tới, một hai nguyệt về sau, chính là thần điện 3 năm một lần thần ban cho đại hội, trấn cô nương chuyên mời tham gia, không thể bỏ qua. Thần ban cho là mỗi một cái thần điện, định kỳ thơ mời vô ích nhóm cử hành thần thánh nghi thức. Cái kia lúc, trong thần điện chịu đến cung phụng chư thần, hội hướng dự hội tín đồ ban tặng tu vi võ đạo. Rất nhiều tín đồ trung thành, đều nguyên nhân này đạt được tu vi tăng vọt cơ hội. Thậm chí cái đừng thời điểm, sẽ có tín đồ tăng vọt chọn một cái tầng thứ. Cơ hội phi thường khó có được, bất kỳ cái gì vũ giả cũng không muốn bỏ qua. Thần ban cho sao? Hạ Khinh Trần trên nét mặt xẹt qua một cái phức tạp màu sắc. Ngàn năm trước, thân là thần vương hắn, lấy vô thượng thần lực khóa giới ban tặng các tín đồ võ đạo lực. Nghìn năm về sau, chính mình cũng là chịu ban cho một thành viên. Nhớ tới đây, hắn càng thêm kiên định trọng về đỉnh phong chi tâm. Đến lúc, ta sẽ đi vào tham quan. Hạ Khinh Trần nhãn thần thẫn thờ, hắn muốn tự thân kiểm nghiệm một cái. Ngàn năm trôi qua, ngày xưa dựa vào chính mình chúng thần, còn có vài cái như trước chung với chính mình. Hạ Huyên gật đầu. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần, mấy lần muốn nói lại thôi, nhất sau thấp giọng nói, Khinh Trần, ngươi đối với Sơ Nhiên thấy thế nào? Ừ. Sao bỗng nhiên nhắc tới nàng? Chương 53, được người tôn kính, bốn càng. Không có gì xem pháp, cũng không yêu mến, cũng không ghét. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói. Hạ Huyên nói, Sơ Nhiên hài tử này, tuy là nịnh nọt một chút, nhưng bản tính cũng không xấu, đối với ngươi cũng mối tình thắm thiết, không bằng ngươi cưới nàng đi. Ngày đó gia tộc kiến hội, là Triệu Sơ Nhiên nhắc nhở hắn, nhanh lên trở về phủ đệ. Có thể thấy được người nàng kỳ thực cũng không xấu. Thêm trên, lên, nàng dáng dấp thiếu có mỹ lệ tuấn tú, lại là họ hàng. Gả cho Hạ Khinh Trần, Hạ Huyên vẫn là tương đối hài lòng. Liên Nguyệt đến, cô ở tại Hạ Phủ, một mực đang nghĩ biện pháp tác hợp Hạ Khinh Trần cùng Triệu Sơ Nhiên hôn sự. Chỉ là Hạ Huyên không hề đơn độc làm chủ, muốn hỏi Hạ Khinh Trần ý tứ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta chỉ cưới thích người, biểu muội cũng không phải là. Cảm tình xưa nay không có thể đem liền, huống là hôn nhân. Miễn cưỡng cùng một chỗ. Chỉ biết làm lỡ Triệu Sơ Nhiên. Được rồi, ta đây chỉ có thể từ chối ngươi cô. Hạ Huyên đạo. Hai cha con xoay người trở về phủ đệ, lại trước mặt đụng trên, lên, trốn cửa Triệu Sơ Nhiên. Nguyên lai, nàng cũng theo ở phía sau, nhìn theo thần điện người rời đi. Vừa vặn Hạ Khinh Trần trở về, hán, nàng, hán, đã nghe đến. Này lúc, nàng môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, trong đôi mắt đẹp lã trá chứ khóc, gặp trên, lên, Hạ Khinh Trần ánh mắt, cố gắng vui cười, biểu ca trở về. Đã về rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được trong lòng bi thương, nghẹn ngào một tiếng, con ngươi chảy xuống. Mà sau che lại gương mặt, xoay người chạy mất. Nàng ở tại hạ phủ non nửa năm, mỗi ngày nhớ, yên lặng chờ, không phải là hy vọng có thể cùng Hạ Khinh Trần nói một chút sao. Nhưng, từ đầu đến cuối, nàng chỉ gặp qua Hạ Khinh Trần hai lần. Lúc này đây gặp mặt, trong lúc vô ý nghe lén được nội tâm hắn cách nghĩ, làm sao có thể nhịn xuống nguyện vọng cùng hiện thực trong lúc đó trên lệch tàn khốc đâu. Trong lòng tự nhiên nổi lên bí ý. Ai? Hạ Huyên than nhẹ một tiếng, sơ nhiên đối với ngươi, dường như cũng không phải chỉ là mến mộ ngươi tài hoa. Hắn là người từng trải, nhìn ra được, Triệu Sơ Nhiên đối với Hạ Khinh Trần, cũng không phải là bởi vì hắn hiện tại phong sinh thủy khởi, mà là tình căn đã chủng. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, nhất hướng mà sâu. Đại khái, đây chính là Triệu Sơ Nhiên tâm tình bây giờ đi. Bất chi bất giác, tỉnh tỉnh mê mê trong lòng đã kết hạ một viên chua xót quả thực. Hạ Khinh Trần lặng lẽ, khẽ lắc đầu. Hắn vẫn không thể nào tiếp thu được Triệu Sơ Nhiên. Ban đầu gặp nàng lúc hình tượng, ở trong đầu hắn thâm căn cố đế, không pháp cải biến. Như vậy Triệu Sơ Nhiên, hắn không pháp bắt đầu yêu thích. Trong nhà nghỉ tạm nhất muộn, Hạ Khinh Trần ngày hôm sau liền chuẩn bị trở về võ các. Vừa ra cửa, phụ thân lại đi nhanh đến, để trên, lên, một phong thơ, khuôn mặt sắc buồn bã. Sơ Nhiên cùng ngươi cô cô hôm qua thiên đêm muộn, suốt đêm đi thuyền trở về đế đô. Đại khái là Triệu Sơ Nhiên tâm đã chết chứ. Hạ Khinh Trần mở ra giấy viết thư, phía trên chỉ có mơ hồ ba chữ. Đó là nước mắt tích lạc, thấm ướt sở trí. Nhận rõ lấy mơ hồ thật xin lỗi ba chữ. Hạ Khinh Trần trong lòng lần đầu tiên sinh ra một cái phức tạp. Liếc mắt ba chữ, đạo tận Triệu Sơ Nhiên trong lòng hối ý. Như thời gian có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không như lúc mới gặp lúc, khinh thị đối đại hàn chứ. Cần gì chứ? Người trước sau như một chán ghét ta, không nhìn ta, không phải rất tốt sao? Hạ Khinh Trần than nhẹ một tiếng. Tuyệt thế thần binh phong lại duệ, không kịp chữ tình tổn thương lòng người. Phần này đạp tuyết tầm ai, phụ thân gửi cho nàng đi, xem như là gia tộc của nàng tiệc rượu trên, lên, chỉ điểm ngươi báo đáp. Hạ Khinh Trần từ trong tay háo lấy ra đêm qua viết ra đạp tuyết tầm ai. Hắn nhớ kỹ quỷ khốc lâm trong, biểu muội rất hâm mộ Hạ Kỳ Lân đạt được đạp tuyết tầm ai tàn quyển. Bây giờ lấy chọn bộ đạp tuyết tầm ai đưa tặng, xem như là ân tình hai tiêu tan. Phóng hạ giấy viết thư. Hạ Khinh Trần trở lại võ các, cầm trong tay lệnh bài, đến đây cấp cao đạo sư nhóm phòng làm việc, tìm được lần này phụ trách dẫn đường giáp tiểu đội đạo sư Trịnh Phượng Thụy. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần à? Ân, tuấn tú lịch sự. Trịnh Phượng Thụy sớm đã đạt được Tần Lâm thỉnh cầu, một đường quan tâm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần lễ phép nói, Trịnh đạo sư quá khen. Trịnh Phượng Thụy không thèm để ý gật đầu, đứng lên nói. Không sai biệt lắm nên xuất phát, ngươi trước theo ta gặp mặt lần này muốn đi trước 20 vị đồng học. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, Trịnh Phượng Thụy nói bổ sung, bọn họ đều là giáp tiểu đội, toàn bộ võ các cao nhất nhọn học viên. Nguyên nhân này đây, tính khí có thể ít nhiều đều có chút kiêu ngạo, đợi lát nữa bọn họ nếu nói là cái gì, ngươi nhiều hơn bao dung, không cần để ý, hiểu chưa? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút. Cảm thấy cảnh tượng như thế này chắc là sẽ không phát sinh. Trừ phi bọn họ còn không có bị đánh đủ. Thấy Hạ Khinh Trần bất vi sở động, Trịnh Phượng Thụy không tiếng động cười cười. Kỳ thực, hắn mới lười quản Hạ Khinh Trần chịu đến thế nào bất công đối đãi đây. Lại không phải của hắn học sinh. Ngoài ra, ta cần nhắc nhở ngươi chú ý vài điểm. Trịnh Phượng Thụy nhìn như đang mỉm cười. Đệ nhất đây. Bọn họ đều là võ các tương lai hy vọng, cho nên ngươi nhất định phải khiêm nhượng bọn họ, không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột, hiểu chưa? Đệ nhị đây, như ngươi thật bị người lấn phụ, không muốn hoàn thủ, chỉ cần tới nói cho ta là được. Cái này thứ ba mà, đến rồi vạn thọ trang, nhất định đừng ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Mỗi chữ mỗi câu, đều ở đây trình bày cùng một cái ý tứ. Bọn họ là tinh anh. Ngươi là đê tiện người. Hạ Khinh Trần nhìn cái này vị dối trá đạo sư liếc mắt, âm thầm lắc đầu. Tại hắn dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần đi tới giáp tiểu đội. đi vào phía trước. Trịnh Phượng Thụy lần thứ hai nhắc nhở, nhớ ký ta, bọn họ lời nói và việc làm trên, lên, có cái gì kích thích người địa phương, ghi nhớ ký phải nhận làm cho. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, điểm này, xin ngươi yên tâm đi. Bởi vì, căn bản sẽ không phát sinh. Trịnh Phượng Thụy gật đầu, dẫn dắt Hạ Khinh Trần tiến nhập giáp tiểu đội. Nay thì tiểu đội chung có 20 tên học viên, chính hưng thú rồi rào thảo luận lần này vạn thọ trang công việc. Chu học tỷ, lúc này đây, ngươi sợ là muốn đột phá trung thần vị tam điệp chứ? Đúng vậy a, Chu học tỷ là có hy vọng nhất đột phá. Chu Tuyết Lâm miệng đầy khiêm tốn nói như vậy, thực ra trong lòng ngạo nghễ. Chuyến này bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có nàng nhất có thể đột phá. Nếu quả như thật có thể đột phá trung thần vị tam điệp, nàng chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm được Hạ Khinh Trần, làm cho hắn đẹp. Các học sinh, xin yên lặng. Trịnh Phượng Thụy đi tới, hàm chứa mỉm cười vỗ tay một cái lệnh mọi người toàn bộ an tĩnh. Chính thức trước khi lên đường, ta muốn giới thiệu một vị lâm thời gia nhập vào chúng ta đồng học. Ở Trịnh Phượng Thụy vỗ tay xuống, Hạ Khinh Trần đi vào giáp tiểu đội. Hắn mỉm cười giới thiệu, vị này chính là Hạ Khinh Trần, tới tự cấp thấp đinh tiểu đội. Lần này đem đi cùng chúng ta cùng nhau đi trước vạn thọ trang, hy vọng các ngươi không muốn lấn phụ hán. Lấy Trịnh Phượng Thụy đối với giáp tiểu đội học viên hiểu rõ, bọn họ nhất định khinh thường Hạ Khinh Trần, cũng lấy ngôn ngữ châm chọc khiêu khích. Chỉ là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một màn xuất hiện. Làm Hạ Khinh Trần đi vào giáp tiểu đội, còn không có nói một câu, toàn trường 20 người nhất tề hoành động, cũng như ong vỡ tổ hơi đi tới. A, lão sư, ngươi làm sao cũng tới. Lỗi với Hạ lão sư, lần trước là ta sai rồi, ta chớ nên miệng tiện. Ta xin lỗi. Mời Hạ lão sư tha thứ cho ta vô tri cùng ngu muội. Khẩn cầu Hạ lão sư lại chỉ điểm ta một lần. Lão sư, van cầu ngươi. Ngoại trừ Chu Tuyết Lâm đứng thẳng bất động ở xa chỗ, còn lại học viên đều vẻ mặt tôn kính màu sắc vây quanh Hạ Khinh Trần. Tư thế khiêm tốn. Trong ban vài cái bình thường rất là lãnh ngạo nữ sinh, đều ở đây Hạ Khinh Trần thân trên, lên, cọ tới cọ lui, làm nũng khẩn cầu. Trịnh Phượng Thụy sững sờ ở nơi ấy, có dũng khí không chân thật ảo giác. Đây là hắn biết giáp tiểu đội học viên. Chương 54, một đám cháu ngoan, nhất càng. Đám này ra thế bối cảnh mạnh mẽ, tâm cao khí ngạo học viên. Đối với hắn theo không nửa điểm tôn kính. Có thể làm sao ở Hạ Khinh Trần trước mặt, giống như một đám ngoan tôn tử tựa như. Ho khan. Cái kia, các học sinh, Hạ Khinh Trần dù sao cũng là đệ tử cấp thấp, các ngươi đường trên, lên, không muốn lấn phụ hắn, hiểu chưa? Trịnh Phượng Thụy vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Thiếu Hiên khuôn mặt nhíu một cái, Trịnh đạo sư, chúng ta ở cùng lao sư nói. Có thể mời câm miệng sao? Ách! Trịnh Phượng Thụy xấu hổ tại chỗ, ngắm nhìn nhận hết sùng bái Hạ Khinh Trần, lại là mê man vừa ghen tị. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần bên thai đều là ầm ĩ, không khỏi nhíu mày lại, các ngươi có thể an tĩnh sao? Hán, như mệnh lệnh một dạng, làm hắn nhóm lập tức câm miệng, cũng dồn dập tản ra. Từng cái ngoan giống như cái gì tựa như. Xem tình huống đi, ta có thời gian, có tâm tình, có thể suy nghĩ lại chỉ điểm các ngươi một lần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nên đón là ngạc nhiên cuồng hô. Không trách bọn họ như này cuồng nhiệt, bởi vì cái kia 8 cái nghe Hạ Khinh Trần chỉ điểm học viên, nửa tháng trung quả nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hoặc là đột phá tu vi, hoặc là vũ kỹ tinh tiến, không một không đạt được tiến bộ lớn. Cho nên mới có trước mắt một màn. Nhìn xa chỗ náo nhiệt mọi người, vừa mới còn như chúng tinh cùng Nguyệt Chu Tuyết Lâm, trở thành cô gia quả nhân. Nàng ghen ghét ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, càng thêm quyết định, nhất định phải đột phá trung thần vị tam điệp, cho Hạ Khinh Trần đẹp. Không lâu sau, bọn họ xuất phát. Một người một nhanh ngựa, liên tục chạy đi 10 ngày 10 đêm, rốt cục đến Vân Cô thành biến cảnh. Ẩn thân với vạn dặm tùng nguyên bên trong vạn thọ trang. Trang viên diện tích vạn mẫu, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. còn có tới tự vũ các đại thần vị cường giả trấn thủ, hàng trăm người hầu quanh năm quét tước. Thời gian vừa vặn, ngày mai sẽ là tinh khí phun phát thời gian, hiện tại mỗi bên tự đi vào ngôi cao chuẩn bị. Trịnh Phượng Thụy quen việc dễ làm, dẫn dắt nhất mọi người đi tới trang viên nhất vùng đất trung ương. Một cái xây dựng ở cổ tỉnh trên 10 trượng ngôi cao đập vào mi mắt. Phía trên có chừng 10 cái bồ đoàn. Mọi người dồn dập giành trước, chiếm giữ tới gần trung ương có lợi địa hình. Bởi vì tinh khí phun phát lúc, vùng đất trung ương tinh khí nồng nặc nhất, có đôi khi có thể đạt được nhiều gấp 6 lần. Chu Tuyết Lâm nhanh người một bước, chiếm giữ nhất trung ương vị trí, dương dương đắc ý nhìn đứng ở ranh giới Hạ Khinh Trần. Ai biết Hạ Khinh Trần áp căn bản không hề nhìn nàng, càng không có chiếm giữ tốt vị trí ý tứ, mà là bốn phía đánh giá. Chờ coi. Chu Tuyết Lâm trà trà thanh tú đủ, thở phì phò nói. Hạ Khinh Trần đi khắp toàn bộ trang viên, từng cái sừng góc rơi đều quan sát xong. Như này mới về đến ngôi cao. Đệ nhị thiên, chân trời di chuyển hiện một cái bong bóng cá bạch. Ngôi cao xuống cổ tỉnh bên trong, đồng nhiên truyền đến buồn bực giống, như nếu có cái gì theo chung lao tới. Tiếp đó, một khí lưu cường đại phóng lên cao. Cũng mang theo nồng nặc vạn phần tinh khí. Trong nhấp nháy, toàn bộ phía trên bình đài tinh khí, đạt tới ngoại giới gấp 5 lần lấy lên. Vùng đất trung ương tinh khí, thậm chí đạt được gấp 6 lần tả hữu. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm lấy ra trong lòng chuẩn bị song long huyết tán, tại chỗ phục xuống. Trong cơ thể bách mạch vận chuyển tốc độ, tức thì nhanh hơn đủ gấp đôi. Kết quả chính là, thời gian giống nhau, người khác chỉ hấp thu một đạo tinh khí, hắn lại đủ hấp thu lưỡng đạo. Tốc độ tu luyện, siêu việt mọi người gấp 2 lấy lên. Lại phối hợp ngoại giới gấp 5 lần tốc độ tu luyện, Hạ Khinh Trần trong lòng vô cùng chờ mong. Như ở này tu luyện một tháng, hắn tuyệt không chỉ đạt được trung thần vị một chồng đơn giản như vậy. Mặt mang mừng rỡ, Hạ Khinh Trần chuyên tâm tu luyện. 10 ngày trôi qua, mọi người còn chìm đắm trong tu luyện, Hạ Khinh Trần lại đã bắt đầu đột phá trung thần vị. Bên ngoài võ mạch bên trong hết thể nội kình, một tia lại một sợi chồng chất lệnh võ mạch khoảng không ra một nửa không gian, như này là được nhiều dung nạp gấp đôi nội kình. Phá! Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhất sau một tia nội kình hoàn thành chồng chất. Thứ 9 cái đại mạch, 99 cái tiểu mạch nội kình, trước nay chưa có hồn hậu cùng dâng trào. Trung thần vị, thành công đột phá. Hắn thời khắc này nội kình, đã có thể cùng đại thần vị hai điệp lẫn nhau sánh được. Phối hợp cửu long tại thiên, trung thần vị tam điệp cũng chưa chắc là đối thủ. Nhìn nữa còn lại học viên, hoàn toàn không có nửa điểm đột phá ý tứ. Nhanh nhất cũng là Chu Tuyết Lâm, nhưng trong khoảng cách thần vị tam điệp, còn có phi thường dài khoảng cách. Hạ Khinh Trần lần thứ 2 nhắm mắt lại. Thừa lại hạ 2 thời gian 10 ngày, hắn hoàn toàn có lòng tin đột phá trung thần vị tam điệp. Nhưng mà, đang ở này lúc, sơn trang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó là tiếng giống to cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Động tĩnh chi lớn, lệnh trong tu luyện rất nhiều học viên toàn bộ thức dậy. Xảy ra chuyện gì? Các học viên ngây tại chỗ, chưa tỉnh hồn nói chuyện với nhau. Hạ Khinh Trần tắc thì ngay đầu tiên ly khai ngôi cao, hướng vạn thọ tràng sâu chỗ bỏ chạy. Ngắm nhìn thân sau còn ngốc ngây tại chỗ chính hắn nhóm, không khỏi tốt khí. Đến cùng vẫn là ra đời không lâu học sinh, rõ ràng cho thấy kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lại vẫn chờ ở tại chỗ không chạy. Lo lắng làm cái gì, chạy mau a. Hắn nhanh như chớp bỏ chạy vào vạn thọ trang ở giữa nhất tầng hoa viên. Mới vừa giấu kỹ thân, liền nghe được ngoài hoa viên truyền đến dữ tợn tiếng ầm ĩ cùng các học viên hoảng sợ hốt hoảng tiếng thét chói tai. Mà sau một đạo xinh đẹp hoảng hốt chạy vừa chạy vào hoa viên, lảo đảo nghiêng ngã tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Nhưng, rõ ràng chậm một bước. Quần áo khăn đỏ che mặt tội phạm, cười tà truy vào tới. Lộ ra hung ác con mắt, tràn đầy nóng bỏng đánh lượng xinh đẹp thành thục mỹ hảo thân thể, nhất là ở nàng phá lệ to lớn trước ngực không ngừng băn khoăn. Thực sự là cực phẩm. Tiểu muội muội, ca ca mang ngươi trở về, để cho ngươi nếm thử phiêu phiêu dục tiên tư vị như thế nào. Hắn đi phía trước bước nhanh lui, bên áo lót váy hoa thiếu nữ sắc mặt tái nhợt hướng sau không ngừng lui. Bên ngoài trong ánh mắt đầy thật sâu sợ. Làm thối lui đến góc nhà, lại không thể lui lúc, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chống lại, không nên tới. Có thể thanh âm kia, không giống đang uy hiếp, ngược lại như cầu xin vậy. Khăn đỏ người bịt mặt nhãn thần càng nóng cháy, hô hấp đều gấp, tiểu nương môn, quá hăng hái. Lao tử hiện tại sẽ phải ngươi. Hắn chạy vội nhào lên. Thiếu nữ hét lên một tiếng, lấy tự thân tu vi cùng vũ kỹ phản kháng, nhất thức băng thoi chỉ điểm hướng đối phương lồng ngực. Nhưng mà, cái kia khăn đỏ che mặt trung niên, chính là một vị trung thần vị tam điệp nhân vật mạnh mẽ. Đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy thiếu nữ cổ tay trắng. Đang cười gằn, một tay lấy nàng chảnh hướng trong lòng ngực mình, cười ta nói, ca ca hiện tại liền tới thương ngươi. Có thể vào thời khắc này, một đạo lãnh phong không có dấu hiệu nào đánh về phía hắn cái hót. Khăn đỏ người bịt mặt trải qua quá rất nhiều sinh tử chém giết, kinh nghiệm phong phú, không chút nghĩ ngợi liền đem gần tới tay thiếu nữ đẩy về phía trước. Chính mình tắc thì đi phía trước lăn một vòng, mau lẹ tách ra một kích này. Kéo dài khoảng cách về sau, hắn mới đột nhiên quay đầu nhìn phía thân sau một mảnh rậm rạp quỳ hoa rừng, quát lên, lăn ra đây. Hưu. Đống nhiên, một tiếng nhỏ nhẹ sợi tơ chặt tiếng truyền đến. Khăn đỏ người bịt mặt âm thầm cảnh giác, đùi phải lại dĩ nhiên căng thẳng. Người lúc này mới phát hiện, đùi phải của chính mình, không biết bực nào thì bị một cái dị thường nhỏ bé kim sắc sợi tơ cho cuốn chặt lấy. Là vừa rồi cái kia đạo lanh phong. Hắn tự cho là tránh thoát đi, thực ra đã bị sợi tơ cho cuốn chặt lấy. Chương 55, phối hợp làm đùa giỡn, hai càng. Hừ. Hắn trong đùi phải tinh thần ra bên ngoài chấn động, mặc dù là ngón cái to xích sát, cũng có thể hoàn toàn run rẩy toái. Có thể cái kia tơ vàng tuyến lại không hề dị dạng. Không được. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, sợi tơ một chỗ khác đã truyền đến một mãnh lực, đem đùi phải kéo động. Mất đi trọng tâm, hắn tại chỗ ngã xuống đất. Đang muốn đứng lên, sợi tơ một chỗ khác nhưng không ngừng truyền đến lực lượng. Đưa hắn tại trên đất kéo đi, một mạch kéo tới quỳ hoa vườn bên viền. Là người nào? Khăn đỏ người bịt mặt vừa sợ vừa giận, song trưởng vỗ mặt đất, mượn lực bắn ngược. Nửa người trên nghiêng về bắn lên. Hắn trước phải đứng vững gót chân, như này mới có thể thoát khỏi sợi tơ vướng hữu. Nhưng là, đối phương phảng phất đang ở đợi hắn xoay người lên giờ khắc này. Cửu Long tại thiên. Quỳ hoa trong vườn. Quỳ hoa lắc lư, ẩn nút Hạ Khinh Trần nhảy đánh dựng lên, bay qua tới nửa khoảng không. Thân thể hắn đảo ngược một vòng, lòng bàn tay xúc tích đã lâu chín đạo bên trong vòng xoáy tinh thần, hung hăng ấn hướng khó khăn lắm đứng dậy một nửa khăn đỏ người bịt mặt lồng ngực. Người bịt mặt chính thẳng ở nhảy bắn trong quá trình, lúc này đã không pháp tránh né, cũng không pháp hữu hiệu phản kháng. Cái này nhất thời cơ, có thể nói tóm đến thiên ý liễu vô phùng. Chỉ có chiến đấu ngàn vạn lần cao minh vũ giả, mới có thể bắt được như vậy tuyệt diệu thời cơ. Vâng! Chín đạo tiếng sấm, liên tục tại che mặt người ngực nổ vang. Mặc cho hắn trung thần vị tam điệp thân thể như thế nào cường hãn, đều không pháp cứng rắn chịu cửu long tại thiên hoàn thành một kích. Phốc ca! Mạnh mẽ bạo tạc, đem người bịt mặt toàn bộ lồng ngực nổ vỡ ra. Tại chỗ chết đến mức không thể chết thêm. A, bán tóe tiên huyết lệnh cái kia thiếu nữ che lô thai, nghẹn ngào gào lên. Câm miệng. Hạ Khinh Trần một bước tiến lên, một tay lấy bên ngoài miệng che, nhưng sau ôm vào quỳ hoa trong vườn. Thiếu nữ chấn kinh trùng, vừa mới phát hiện ra tay người là Hạ Khinh Trần. Là, người. Thiếu nữ ánh mắt phức tạp. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, không phải đâu. Trước mắt thiếu nữ. Không là người khác, chính là Chu Tuyết Lâm. Nàng bởi vì xuất chúng xinh đẹp cùng vóc người, bị một gã khăn đỏ người bịt mặt nhìn chòng chọc lên, một mạch đuổi tới hoa viên. Chu Tuyết Lâm mở to hơi nước ngông lung đôi mắt đẹp, trong lòng chấn động lay động. Đã chấn động lay động với Hạ Khinh Trần ẩn nút cường đại, cũng chấn động lay động cho hắn giết người quả đoán cùng tay nghiệt. Không cần nói, giấu kỹ. Hạ Khinh Trần đi ra ngoài, đem người bịt mặt thi thể cho kéo vào quỳ hoa rừng sâu chỗ, cũng nhanh chóng đem trên đất vết máu cùng kéo đi vết tích lau sạch. Hai người cứ như vậy giấu ở quỳ hoa vườn trong, vẫn không nhúc nhích. Chu Tuyết Lâm không tự chủ tựa ở Hạ Khinh Trần bên người, đã khẩn trương lại có một loại không rõ cảm giác an toàn. Nàng mắt nhìn trộm một cái Hạ Khinh Trần nghiêm túc gò má, khuôn mặt sắc không khỏi hơi ửng đỏ hồng. Bởi vì, nay nhìn một cái, nàng phát hiện Hạ Khinh Trần dường như tựa hồ còn thật anh tuấn. Nhớ tới đây, một lòng phù phù nhảy dựng lên. Một chén trà quá khứ. Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, chắc là xông vào khăn đỏ người bịt mặt, triệt để chiếm lĩnh Vạn Thọ Trang. Rào rào. Đồng nhiên, ngoài hoa viên truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân. Trong vườn hoa nhìn, ta vừa mới truy đuổi một người học viên thời điểm, nghe được bên trong có tiếng đánh nhau. Chu Tuyết Lâm tức thì trong lòng căng thẳng, che phập phồng không chừng ngực, khuôn mặt sắc sắc bạch. Hạ Khinh Trần nhãn thần cũng hơi trầm một cái. Quý hoa vườn mặc dù rậm rạp, nhưng nếu có tâm lục soát tìm, như thế nào tìm không đến hai người bọn họ người sống sờ sờ. Hơn nữa, đối phương là hai người, không pháp làm được đồng thời nhất kích tất sát. Trong lúc đánh nhau, hơi chút có một chút động tĩnh, chắc chắn hấp dẫn tới còn lại đồng bọn. Suy nghĩ mảnh nhỏ cho phép, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn khăn đỏ người bịt mặt thi thể, lanh lẹ đem trên mặt hắn khăn đỏ, y phục trên người toàn bộ rút ra, nhưng sau đổi ở chính mình thân lên. Chợt nhìn, Hạ Khinh Trần chính là một vị khăn đỏ người bịt mặt. Mà về sau, hắn đem thi thể giấu kỹ. Chu Tuyết Lâm không minh bạch Hạ Khinh Trần dụng ý, chỉ mở to đại con mắt. Ủy khuất ngươi một cái. Hạ Khinh Trần quay người lại, áy náy nhìn phía Chu Tuyết Lâm. Ở nàng mờ mịt không giải khai trùng, Hạ Khinh Trần đưa nàng nhất cái đẩy ngã tại trên đất. Ma hậu chiêu trưởng một chảo, xé rách trước ngực nàng vạt áo, lộ ra tảng lớn kinh người tuyết bạch. Ngươi làm cái gì? Chu Tuyết Lâm kinh hãi mất sắc. Hạ Khinh Trần hạ giọng, phối hợp ta. Nhưng sau nhào tới, đưa nàng đặt ở thân xuống. Chu Tuyết Lâm náo hải một mảnh khoảng không bạch, mất đi suy nghĩ. Tùy ý Hạ Khinh Trần ở nàng thân trên, lên, tàn sát bừa bãi. Rào rào. Đông nhiên, phía sau bọn họ quỳ hoa mầm bị xa nhau, hai cái mang theo cương đao người bịt mặt đằng đằng sát khí xông lại. Bọn họ phát giác quỳ hoa trong vườn có động tĩnh, tưởng may mắn còn tồn tại người ẩn thân trong đó. Kết quả, là người của mình ở trà đạp một vị thiếu nữ. Ta tưởng là ai, nguyên lai cái sắc cứng đầu thai, xem đem ngươi cho gấp. Uy uy, cô đó là cực phẩm A. Hai người ngươi liếc mắt ta một lời, căn bản chưa hoài nghi Hạ Khinh Trần thân phận. Hạ Khinh Trần dừng động tác lại, chật quá khuôn mặt, lạnh nhạt nhãn thần nói, cút. Không thấy lao tử vội vàng sao. Hai người bịt mặt cười ha ha một tiếng. Vội vàng cũng phải nhìn thời gian không phải. Hiện tại cũng ở tập hợp, chuẩn bị mang người tính chất lui lại, ngươi nghĩ bị thủ lĩnh chém đầu, tiếp tục đi. Hắc hắc, ngươi bắt đến nữ nhân này tính chất thực sự là cực phẩm, chờ ngươi xong việc, chớ quên các huynh đệ. Hạ Khinh Trần hừ hừ, đem Chu Tuyết Lâm ôm, như bao bố giống nhau gánh tại vai lên, lạnh lùng nói, nàng là ta. Ngươi nào động một cái thử xem. Cười ha ha chung, ba người cùng nhau ly khai. Trước khi đi, Hạ Khinh Trần nhìn như vô tình bắt nhất cái trong hoa viên vài cọng cỏ dại. Theo về sau, hắn đi tới Vạn Thọ Trang Trung ương. Vừa rồi bọn họ vẫn còn ở chỗ tu luyện, lúc này đã máu chảy thành sông. Từng cỗ thi thể xếp thành sơn, bị một đám khăn đỏ người bịt mặt ném cây đuốc thiêu hủy. Trong thi thể, tuyệt đại bộ phân đều là Vạn Thọ Trang trông coi người cùng nơi này người hầu, đều không thể may mắn tránh khỏi với khó. Trong đó, Hạ Khinh Trần còn chứng kiến giáp tiểu đội đạo sư Trịnh Phượng Thủy thi thể. Trong mắt hắn lưu lại hoảng sợ cùng không cam. Hạ Khinh Trần mặt sắc trầm lãnh. Như này hung tàn, mẫn diệt nhân tính, liền người hầu đều không buông tha khăn đỏ che mặt quần thể, còn phải hỏi là ai chăng? Tội phạm. Mỗi bên tự trông giữ tốt bắt được tù binh, lập tức lui lại, bằng vào ta đối với vũ các hiểu rõ, bọn họ hẳn là đã theo còn lại con đường biết chuyện phát sinh nơi đây, đang ở xuất quân đánh tới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hạ Khinh Trần nhìn lại, nhãn thần hơi nheo lại. Thi sơn trước, một cái che vàng sắc khăn che mặt người, ra lệnh. Hắn là lần này hành động khởi xướng người cùng thống soái. Nhưng, hắn còn có một thân phận khác. Trước võ các đạo sư, Lý Vĩ Phong. Vạn Thọ Trang mặc dù bị đơn giản công phá, cũng là bởi vì có hắn chỉ điểm. Khóa trước tới nay, hắn dẫn dắt quá hơn 10 giới học viên ưu tú tới đây, đối với chỗ này không thể quen thuộc hơn được. Lý Vĩ Phong hoàn mỹ diễn dịch, cái gì gọi là kẻ phản bội so với địch nhân đáng hận hơn. Đi! Lý Vĩ Phong xuất đội, nhanh chóng rút lui Vạn Thọ Trang. Hạ Khinh Trần lẫn vào trong đó, đi theo hắn nhóm trùng trùng điệp điệp đi. Hắn trên lưng Chu Tuyết Lâm, cuối cùng cũng minh bạch Hạ Khinh Trần dụng ý, an tĩnh ghé vào hắn lưng lên, không động đậy nữa. Không lâu sau, bọn họ đang trên, lên, một con thuyền rừng sắt ở bờ thuyền to. Từng cái tội phạm, mang theo riêng mình tù binh trở về phòng nghiêm ra trông coi. Trở lại trong phòng, Hạ Khinh Trần đóng kỹ buồng nhỏ trên tàu, vừa mới kéo phía dưới khăn, bên ngoài khuôn mặt trên, lên, một mảnh lạnh lùng. Chương 56, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ba cảng. Hạ Khinh Trần, chiếc thuyền này muốn đi đâu? Chu Tuyết Lâm bị phóng xuống, đỏ mặt che vỡ ra vạt áo. Chắc là tội phạm xào huyệt đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt lâu đời mà thâm thúy. A. Chu Tuyết Lâm mặt cười sắt bạch như xương, xong. Chúng ta lại không chạy trốn cơ hội. Trốn. Hạ Khinh Trần trưởng ấn đặt tại bàn đá lên, lưu lại một cái hoa văn dấu bàn tay rành rành, trong mắt u lanh không gì sánh được, khó có được tội phạm mời ta lên thuyền, tại sao phải chạy trốn? Hắn Vạn Thọ Trang đường tu hành, đều bị đám này tội phạm cắt đứt. Đoạn người đường tu hành, như giết cha mẹ người. Huống Hạ Khinh Trần nóng lòng tu luyện trở về đỉnh phong, càng không khoan dung bị người cắt đứt tu hành. Tội phạm ở bên ngoài như thế nào tàn sát bừa bãi, Hạ Khinh Trần không quản được bọn họ. Nhưng đã tác loạn đến hắn đầu lên, vậy, chỉ có thể coi là bọn họ không may. Ngươi muốn làm gì? Hạ Khinh Trần không một lời phát, mang tới trên bàn cái chén, theo sau lại từ trong lòng lấy ra nhất cái cỏ dại. Những cỏ dại này, chính là từ Vạn Thọ Trang trong vườn hoa hái. Đưa chúng nó cắt đoạn về sau, toàn bộ nhét vào trong ly. Mượn ngươi châm gài tóc dùng một lát. Ở Chu Tuyết Lâm mở mịt nhãn chung, Hạ Khinh Trần lấy đi hắn châm gài tóc, nhưng sau lấy châm gài tóc ở trên viên châu, bắt đầu mài cỏ dại. Trải qua nửa canh giờ dài dàng giặt mài, trong chén thừa lại hạ một ly màu xanh thấm chất lỏng. Tản ra thoáng mùi gây mũi. Đây là cái gì? Chu Tuyết Lâm lại gần, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hạ Khinh Trần lại ngăn trở nàng miệng mũi. Như người nghị hôn mê bất tỉnh nói, có thể tiếp tục nghe thấy. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần chính mình, đã trong vòng tinh thần đem miệng mũi đóng lại. Trong khi đang nói chuyện, Chu Tuyết Lâm chợt thấy mắt tối sầm lại, gót chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng chậm quá mức, cuống quýt lui lại, giật mình nói, đây là đẳng cấp gì mê hồn thuốc. Hiệu quả lại bá đạo như vậy. Bộ mặt thành phố ở trên mê hồn thuốc. Thông thường cần uống vào mới có hiệu quả. Nào có nghe thấy một cái liền suýt nữa mê choáng váng. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần chọn lựa nguyên liệu, dường như không phải gì đặc biệt đừng chân quý dược thảo. Cái này gọi là nhất nhật tang hồn tán, hiệu quả vẫn không tính là bá đạo, chỉ có thể nói được thông qua đi. Hắn thấy qua tối cường mê hồn thuốc, căn bản không cần nghe thấy, chỉ cần giải ra, phạm vi nhìn trong vòng phạm vi người. Đều sẽ bị trong khoảnh khắc mê vầng sáng. Hơn nữa, không nhìn tu vi đẳng cấp. Cái kia mới là bá đạo. Dưới mắt nhất nhật tang hồn tán, bị giới hạn nguyên vật liệu phổ thông, chỉ có thể đến trình độ như vậy. Người ở nơi này chờ, không nên đi ra ngoài. Hạ Khinh Trần đắp kín chén rượu, che mặt mà ra. Không lâu sau về sau, lặng lẽ đi tới trong khoang thuyền hầm rượu. Hôm nay tội phạm đại hoạch toàn thắng. Tù binh võ các rất nhiều học viên, nhất định phải uống một bữa lớn, để bày tỏ chúc mừng. Hắn xốc lên rượu đắp, mỗi một đàn chỉ nhỏ vào một dọn. Nửa nén hương về sau, hắn liền hoàn thành, thần không biết quỷ không hay trở lại khoang. Vừa trở về không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tập hợp, nhị thủ lĩnh ở buồng nhỏ trên tàu mở tiệc chiêu đãi mọi người, nhớ kỹ đem tù binh mang đến. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Khinh Trần hướng Chu Tuyết Lâm đạo. Sau người gật đầu, hơi đỏ mặt bị Hạ Khinh Trần lần nữa gánh tại vai lên. Đi tới buồng nhỏ trên tàu, hơn 30 tội phạm tới 7-8 phần. Buồng nhỏ trên tàu chính giữa có một cái cự đại lồng sắt, tất cả con tin đều bị ném vào bên trong. Hạ Khinh Trần cũng đem Chu Tuyết Lâm ném vào trong đó, mà sau ngồi ở bàn dài một góc. Không lâu sau, không có gì ngoài thiếu cân nhắc ở bong tàu cầm lái cùng người trông coi, còn lại tội phạm đều vẻ mặt cười ha hả vây đầy bàn dài, trắng trợn đàm luận hôm nay thu hoạch. Đọc truyện ở Lý Vĩ Phong nhất sau đến, ngồi ở bàn dài phần cuối, mỉm cười nhìn mọi người. Lần này hành động mọi người cực khổ, trở lại đảo lên, đại thủ lĩnh sẽ dành cho các ngươi tưởng thưởng tốt nhất. Mọi người hoan hô. Lần này ít nhiều nhị thủ lĩnh, không có ngươi bày mưu tính kế, chúng ta không thể đánh hạ Vạn Thọ Trang. Lý Vĩ Phong khoát khoát tay, phải. Lần này bắt được con tin, chúng ta có thể dùng đến hướng Vân Cô Thành áp chế, đòi chúng ta đổ mong muốn. Nghe vậy, mọi người không khỏi hưng phấn. Bắt được 20 tù binh, chính là võ các đương đại kiệt xuất nhất, tin tưởng võ các hội không tiếc bất cứ giá nào trao đổi. Đến lúc đó, muốn nhiều thiếu tiền chuộc, còn chưa phải là bọn họ định đoạt. Ngoại trừ đòi tiền, ta còn có thể lấy danh nghĩa cá nhân, hướng võ các đòi một món đồ khác. Nói đến này chỗ, Lý Vĩ Phong nhãn thần tức thì sắc bén, tràn ngập sát cơ. Rất nhiều tội phạm lòng biết rõ, Lý Vĩ Phong triệt để gia nhập vào bọn họ, mục đích chỉ có một. Báo thủ. Ta muốn làm cho võ các cho ta 100 cái đầu người. Viên thứ nhất là một cái gọi Hạ Khinh Trần tiểu xuất sinh. Thừa lại Hạ 99 khỏa, là cả hạ phủ mọi người, bao quát hắn cái kia vị lao tạp chủng, cùng với phủ chung mọi người. Lý Vĩ Phong ngũ chỉ nắm chặt, nhãn trung phụt ra thật sâu hoán độc. Ta muốn nam hạ phủ, theo này diệt tộc, lễ tế con ta trên trời có linh thiêng. Rất nhiều tội phạm hung khí lộ. Chúng ta chống đỡ nhị thủ lĩnh. Coi như võ các không chịu áp chế, chúng ta cũng muốn trà trộn Vân Cô Thành, trợ giúp nhị thủ lĩnh giết sạch người hạ gia. Giết sạch người hạ gia, báo thủ rửa hận. Giết sạch người hạ gia. Một đám tội phạm nhất tề nộ kêu, tiếng giết chấn động thiên. Hạ Khinh Trần độc ngồi góc, nhãn thần không có chút rung động nào. Có thể bình tĩnh xuống, lại cất giấu vô tận lanh ý. Giết sạch người hạ ra sao? Ha ha! Đến, các huynh đệ, cụng ly. Lý Vĩ Phong dơ ly rượu lên, một khẩu buồn bực xuống. Còn lại hải tặc dồn dập cười lớn cụng ly, không khỏi hào sảng một khẩu làm. Vậy mới tốt chứ Lý Vĩ Phong vừa nói, đồng nhiên chú ý tới trong góc phòng đang ngồi Hạ Khinh Trần. Tất cả tội phạm đều đã tháo xuống che mặt khăn đỏ, chỉ có Hạ Khinh Trần còn mang. Hơn nữa, trước người hắn rượu, một giọt cũng không quát, uống. Ngươi vì sao không quát, uống, là hướng ta bất mãn sao? Còn nữa, vì sao không trích phía dưới khăn? Lý Vĩ Phong cau mày, bất mãn quát lên. Hạ Khinh Trần vuốt vuốt lòng bàn tay chén rượu, thản nhiên nói, rượu, ta sẽ không quát, uống, khăn che mặt, ngược lại là có thể trích xuống. Giọng điệu của hắn làm cho Lý Vĩ Phong nhãn thần khẽ biến, mơ hồ cảm thấy không đúng. Ngươi là ai? Hắn nhãn thần chợt như ương sắc bén. Hạ Khinh Trần cười ha ha, trích hạ trên mặt khăn che mặt, lộ ra chân dung. Còn lại tội phạm chợt cảm thấy xa lạ. Huynh đệ chúng ta chung, có hắn sao? Dường như chưa thấy qua. Nhưng, Lý Vĩ Phong sao lại không nhận ra tới? Đúng là hắn, làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Hạ Khinh Trần. Lý Vĩ Phong đống nhiên đứng dậy, thất thanh nộ hô lên cái này hắn cả ngày lẫn đêm muốn thiên đao vạn quả người. Chỉ là, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần cư nhiên đã ở Vạn Thọ Trang. Nhưng lại ngụy trang thành vì hắn thủ hạ, hôn đến chính mình mí mắt cuối cùng hạ. Lý đạo sư, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Hạ Khinh Trần cười khẽ. Lý Vĩ Phong sợ run một hồi lâu, mới xác nhận người trước mắt thực sự là Hạ Khinh Trần. Tốt. Tốt. Được. Lý Vĩ Phong khí nộ trùng, nói ra ba chữ hảo. Tuy là ta cảm thấy ngươi tội đáng chết vạn lần, nhưng ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Bình thường học viên, không phải là bị tội phạm sợ đến nửa chết, chính là chạy trối chết, có ai dám như Hạ Khinh Trần giống nhau, ngụy trang thành vì đồng bọn lẫn vào bọn họ. Phần này gan lớn như trời lượng, hắn làm địch nhân, muốn không bội phục đều khó khăn. Chương 57, có cựu oán tất báo, bốn càng. Đa tạ. Hạ Khinh Trần hé miệng cười khẽ. Lý Vĩ Phong nắm chặt song quyền, nhãn trung sát cơ phục ra, ngập trời oán hận như nước sông phi nhanh. Tất cả chớ động, ta tự thân làm thịt hắn. Lý Vĩ Phong cất bước mà đến, sát ý nổi lên tới đỉnh phong. Chỉ là, Hạ Khinh Trần như trước bưng ngồi, chỉ có chén rượu trong tay nhẹ nhàng phong xuống. Bọn họ chính là muốn động, cũng chưa chắc có thể cử động. Tựa hồ đang đáp lại Hạ Khinh Trần, bàn dài ở trên hết thể tội phạm. Hết thể mắt tối sầm lại, lần lượt té xỉu. Hoặc là ghé vào bàn lên, hoặc là ngã ngửa xuống đất lên. Binh binh bàng bàng, tạo thành liên xuyến tiếng vang. Lý Vĩ Phong kinh hãi, máng, ngươi động tay chân. Hắn lời còn chưa dứt, chính mình liền đầu náo say xe, lòng bàn chân phủ phiếm, thân thể lung la lung lay. Hắn che như muốn nứt ra đầu, vừa sợ vừa giận, ngươi, ngươi làm cái gì? Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới, nhãn thần lãnh đạm, chỉ là ở các ngươi trong rượu, bỏ thêm một điểm phối liệu mà thôi. Là mê hồn thuốc. Tự biết đã trúng thu Lý Vĩ Phong, khớp hàm khẽ cắn, thừa dịp chính mình coi như thanh tỉnh, né người sang một bên, hướng ngoài khoang thuyền bỏ chạy. Nhưng, không có chạy ra một hai bộ phận, hai chân căng thẳng, bị một cái kim sắc sợi tơ quấn chặt lấy. Thân thể thế đi không giảm. Hai chân lại không có pháp lúc nhích, tự nhiên chỉ có thể té ngã trên đất. Cái này ném một cái, làm cho hắn đầu náo càng ảm đạm. Tự biết rơi vào nguy hiểm, Lý Vĩ Phong nói xạo, Hạ Khinh Trần, ta dù sao cũng là vũ các người, để cho ta chết ở võ các trong tay, có một thể diện chết pháp được không? Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, khoe miệng mang theo tiểu ý, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy hàn băng. Nhìn không thấy một xíu cười ý tứ. Không được. Lý Vĩ Phong sầu thảm nói, lẽ nào một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi cũng không chịu tha thứ một chút không? Hạ Khinh Trần tiếu dung càng băng lãnh, ta như tha thứ ngươi, chờ ngươi bước ra trong cơ thể mê hồn thuốc, hội tha thứ ta sao? Ta nghĩ, cũng sẽ không đi. Hắn nhìn sang Lý Vĩ Phong lòng bàn tay. Một tia trắng như tuyết bột phấn, theo trong cơ thể hội tụ ở lòng bàn tay, nhưng sau bước ra bên ngoài cơ thể. Những thứ kia bột phấn, chính là mê hồn thuốc thành phần. Hắn giả mượn nói chuyện thời gian, thực ra là vận công bước ra mê hồn thuốc mà thôi. Hạ Khinh Trần tự mình luyện chế ra mê hồn thuốc, đối với thế nào tu vi người có thế nào hiệu quả, không người so với hắn càng tin tưởng. Trung thần vị có thể hoàn toàn mê vầng sáng. Đại thần vị sơ kỳ cũng có thể mê vầng sáng. Nhưng như Lý Vĩ Phong như vậy đại thần vị trung kỳ cường giả, đối phương lại có thể mạnh mẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Lý đạo sư, ngươi không nên tới vạn thọ trang. Hạ Khinh Trần con ngón búng ra, tơ vàng tuyến quấn chặt lấy cổ hắn. Ngươi ở đây tội phạm trung, ta không làm gì ngươi được, hết lần này tới lần khác ngươi phải đưa đến trước mặt của ta, cái kia, người của ngươi đầu. Ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính nhận. Lý Vĩ Phong trong tuyệt vọng giống giận, tiểu tạp thoái, tội phạm sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Khinh Trần cười nhạt, là sao? Vừa vặn ta dự định bái phỏng một cái tội phạm xảo huyệt đấy. Bái phỏng kết quả như thế nào, liền làm phiền ngươi ở đây hoàng tuyển lộ trên, lên, mình và xảo huyệt nhân nhờ một chút. Nói xong, chỉ chợt lôi kéo. Mảnh như sợi tóc tơ vàng tuyến. Lập tức khấu vào Lý Vĩ Phong trong cổ, đem cái cổ toàn bộ chặt đứt. Huyết tinh một màn, đưa tới cuối trung, rất nhiều các học viên ngược lại hút lương khí thanh âm. Đại thần vị trung kỳ Lý Vĩ Phong, ngày xưa võ các cao cấp đạo sư cứ như vậy bị giải quyết hết. Tất cả phát sinh quá đột ngột, cũng quá nhanh, làm cho bọn họ như đặt mình vào trong ngộng. Hạ Khinh Trần thu hồi tơ vàng tuyến, đem bên ngoài lau sạch, mới không nhanh không chậm mở ra lao lung. Rất nhiều học viên được cứu trợ, cảm kích vạn phần. Lao sư, chúng ta mau chạy đi. Thiếu Hiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hạ Khinh Trần gật đầu, ừ, trốn đương nhiên muốn chạy trốn, bất quá, trước khi đi, cần phải đem tội phạm nhóm đầu đều mang về. A, các học viên nhìn phía hôn mê hải tặc, không khỏi bỡ ngỡ. Chẳng lẽ muốn bọn họ sát nhân? Chưa bao giờ từng giết người chính hắn nhóm, toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ. Đã quên tội phạm làm sao tàn sát vạn thọ trang vô tội sao? Đã quên các ngươi bị tội phạm thế nào truy sát sao? Hạ Khinh Trần lạnh lùng theo dõi hắn nhóm. Cuộc đời một người, đại ác không thể làm, đại thiện cũng không như vì. Đối với tội ác tẩy trời người lạm phát thiện tâm, là đúng bọn họ tàn sát vô tội người khinh nhẫn. Như đây, chúng học viên mới kiên trì, lấy mới lạ kỹ xảo từng cái giết chết trong ngủ mê tội phạm nhóm. Bên ngoài còn có vài cái cá lọt lưới, hợp nhau tấn công, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền liền giết. Hạ Khinh Trần hạ lệnh. Giáp tiểu đội cùng tuần tra tội phạm chỉ có 4 người, thực lực đều ở đây trung thần vị tam điệp tả hưu. Nhưng như thế nào cái được bọn họ người nhiều? Chen trúc công kích phía dưới, 2 chết 1 thương nặng. Hạ Khinh Trần tự thân thẩm vấn người sống duy nhất, các ngươi tội phạm xào huyệt ở đâu? Nói ra, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Không phải, mang về võ các thiên lao. Võ các thiên lao hung uy lệnh người sống không dám ẩn giấu. Giao ra một phần mới tinh địa đồ. Nguyên lai, tội phạm đề phòng bị vây công, cực kỳ giả dối, thông thường nửa năm đổi một lần địa điểm. Hiện nay tội phạm ẩn thân ở một tòa thủy vực rộng lớn giữa hồ tiểu đảo lên. Giao cho võ các thẩm vấn không phải tốt. Hà tất làm điều thừa? Chu Tuyết Lâm hỏi. Nàng đã lần nữa trang phục tốt, sáng rực hoàn phát. Khuôn mặt không còn nữa qua lại lãnh nạo. Nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, cũng ôn nhu như nước. Chính như ta nói, khó có được tội phạm tới mời ta, ta sao tốt thất lễ. Hạ Khinh Trần cất xong địa đồ, nói, Chu Tuyết Lâm, ngươi dẫn dắt bọn họ, điều khiển chiếc thuyền này tất cả nhân viên trở về địa điểm xuất phát. Chu Tuyết Lâm ân cần nói, ngươi muốn đơn độc đi trước tội phạm xảo huyệt. Hạ Khinh Trần gật đầu, yên tâm, ta có đúng mực. Nói xong, liền tiến vào trong khoang thuyền, thu thập xong cần vật, liền độc tự thừa ngồi một con thuyền nhỏ, xuôi dòng nam xuống. 2 canh giờ, hừng đông lúc. Hạ Khinh Trần đạp một cái ánh bình minh đi tới mục tiêu địa điểm. Một tòa có chút to lớn giữa hồ tiểu đảo đập vào mi mắt. Hắn như trước một bộ tội phạm trang phục, nhanh chóng nhảy lên bờ. Hưu! Đang ở hắn đạp lên bờ sát na, một căn nhanh như tên bắn tại hắn gót chân trước. Ám hiệu. Ngầm, có người mắng. Hạ Khinh Trần nói, thiên thủy tương phùng sơn không trọng. Tiến nhập giữa hồ tiểu đảo, cần ám hiệu, điểm này, hắn cũng theo người sống nơi ấy đạt được. Đi qua. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thành công tiến nhập tiểu đảo. Đảo trên, lên, bóng người xuyên toa, đều là tội phạm thành viên. Chỗ chỗ có thể thấy được tội phạm vơ vét mà đến vật phẩm. Bày ra thành đống. Thủ lĩnh rốt cục cam lòng cho đem Bạch Vân Thành giành được 10 mảnh Vân Lạc Thánh Diệp phân cho các huynh đệ. 2 cái đi ngang qua tội phạm nói chuyện với nhau. Ha ha, ngươi liền đừng có nằm ngộng, Vân Lạc Thánh Diệp chỉ biết phân cho khăn đỏ 10 ma, há có thể đến phiên ngươi. Cũng phải. Khăn đỏ 10 ma tiềm lực so với chúng ta lớn, thủ lĩnh tự nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc nghe 2 người nói chuyện. Nguyên lai, tội phạm chung cũng có tương tự với vũ các bồi dưỡng tiểu bối chế độ. Võ đạo thiên phú ưu dị tiểu bối, đều sẽ bị lấy trọng bồi dưỡng. Những thứ này tiểu bối, là quá khứ tội phạm cướp lướt thành thị thì bắt được 2 đồng, đưa hắn nhóm tự tiểu bồi dưỡng thành vì trung tâm với tội phạm người. Bây giờ nhóm kia tiểu bối trường lớn, đã lớn lên thành nhất đại cường giả. Trong đó xếp hạng trước 10, xưng là khăn đỏ 10 ma. 201 ngày 8 tháng 1 năm 2021, 37-0449 228-583. Chương 58, Xương Vương Xương Bá, Nhất Càng. Mười ma tu vi đều cao vô cùng mạnh, so với võ các giáp tiểu đội xếp hạng trước 10 mạnh hơn nhiều. Thứ nhất, mười ma quanh năm chịu đựng sinh tử chém giết, kinh nghiệm chiến đấu là võ các thiên tài mấy lần. Thứ hai, bọn họ thỏa thích hưởng thụ tội phạm cướp được phong phú tài nguyên, vũ khí, linh dược cái gì cần có đều có. Nửa năm trước, bọn họ huyết tẩy Bạch Vân Thành, mười ma liền từng cùng Bạch Vân Thành vũ các 10 đại thiên kiêu giao thủ. Kết quả là, Bạch Vân Thành võ các thiên kiêu thất bại thảm hại. Thậm chí, mười ma chung, xếp hạng thứ nhất Lãnh Thiên Ngai, căn bản chưa xuất thủ. Mười ma cường đại, có thể tưởng tượng được. Như Vân Cô Thành vũ các 10 đại thiên kiêu, cùng mười ma tới một lần quyết đấu, sợ rằng hạ chẳng so với Bạch Vân Thành còn thảm hơn. Bởi vì Bạch Vân Thành võ các, được công nhận mạnh mẽ với Vân Cô Thành. Mà bọn họ nói Vân Lạc Thánh Diệp, tắc thì là Bạch Vân Thành có một vật. Này Diệp, sinh tự một gốc cây 800 năm tuổi thọ cổ thụ, mỗi 10 năm, chỉ sinh trưởng ra 10 mảnh mới mẻ lá cây. Lá cây ẩn chứa sợ nhân tinh khí, dùng một mảnh, có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá một cái trung thần vị sơ kỳ tầng thứ, có thể nói là thần vật. Nhưng, này Diệp, chỉ có dùng mảnh thứ nhất mới hữu dụng. Nhiều phục vô ích. Hiện tại, Vân Lạc Thánh Diệp đặt ở giữa hòn đảo nhỏ luyện võ tràng. Muốn lấy được nó rất đơn giản, chứng minh ngươi so với người khác mạnh mẽ. Hạ Khinh Trần sờ sờ mặt ở trên khăn đỏ, đoạn ta tu hành, mượn các ngươi Vân Lạc Thánh Diệp tới tu bổ. Điểm mũi chân một cái, Hạ Khinh Trần nhanh chóng đi tới sân diễn luyện. Hắn đi vào lúc luyện võ tràng khảo hạch gần bắt đầu. Mấy chục đạo bóng người đứng chung một chỗ, cộng đồng nóng nhìn phía trước luyện võ tràng. Luyện võ tràng trung ương, cùng sở hữu 7 đem ghế gập. Mỗi một đem lên, đều ngồi một vị quỷ đỏ. Ở giữa, là một cái trung thần vị tam điệp mảy kiếm thanh niên. Xem ra tối cường người, tương đương bài danh thứ tư khăn đỏ 10 ma, Triệu Kiếm Phi. Ừ, bài danh trước 3 10 ma. Tu vi đều đã siêu việt trung thần vị tam điệp, Vân Lạc Thánh Diệp đối với hắn nhóm vô hiệu, nguyên nhân này không có tham gia, lúc này mới có Triệu Kiếm Phi đại xuất danh tiếng thời điểm. Triệu Kiếm Phi đại mã kim đao mà ngồi, ngắm nhìn trước người bàn đá lên, 10 miếng ngọc chất một dạng lá cây. Vậy, chính là lần này tranh đoạt Vân Lạc Thánh Diệp. Tranh đoạt quy củ là, những người còn lại đến đây khiêu chiến bọn họ 7 ma. Ai có thể chiến thắng bọn họ, thì có tư cách lấy đi một viên diệp mảnh nhỏ. Nếu như không có người có thể thắng bọn họ, 10 miếng diệp mảnh nhỏ liền thuộc sở hữu 7 ma chia cắt. Triệu Kiếm Phi nhìn chung quanh mọi người, dũng cảm xung thiên, ngắm thiên hạ, chư thành vũ các đắc ý thiên kiêu đều là không chịu nổi một kích phế vật. Luận thiên kiêu, duy ta khăn đỏ. Mọi người dồn dập vỗ tay cười to. Hiện ra hết đối với rất nhiều thành trì võ các thiên kiêu khinh thị. Cùng những thứ kia nhà ấm bên trong đóa hoa so sánh với, bọn họ mới thật sự là thiên kiêu. Chư vị thiên kiêu nhóm, ai muốn tiến lên cùng ta 7 ma vừa so sánh với cao thấp? Triệu Kiếm Phi cao giọng quát lên, tuyên bố tranh đoạt bắt đầu. Tức thì, liền có hung ác tuổi trẻ đạo tặc đi tới, cười hắc hắc nói, tại hạ bất tài. Nghĩ đến khiêu chiến một cái bài danh thứ 10 thiên độc thủ Triệu Vân. Ngồi ở cuối cùng Triệu Vân, bật cười nói, tên thứ 10 chính là không tốt, ai cũng muốn đi lên đạp một cước. Được rồi, chơi với ngươi chơi. Triệu Vân nhảy ra ngoài, lập tức cùng khiêu chiến người luật bàn. Tu vi của hắn có trung thần vị một chồng, đồng thời nắm giữ một môn hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương cay nghiệt. Luận thực lực. Ở Vân Cô Thành trong vũ các, nghe tiếng Triệu Thiên Vũ chi lưu, đủ có thể đứng vào 8 người đứng đầu. 3 cái hiệp sau. Đồng dạng tu vi khiêu chiến người, hét thảm một tiếng, bị Triệu Vân lấy độc trưởng vỗ trúng lồng ngực, bay rớt ra ngoài, nằm trên đất thẳng thổ nước bọn. Không chịu nổi một kích. Kế tiếp. Không lâu sau, lại có người tiến lên khiêu chiến. Nhưng kết quả như trước, trong vòng 3 chiêu bại địch. Liên tục 10 lần, khiêu chiến người chung có năng lực cao thủ thanh niên đều đã nếm thử, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều ở trong vòng 3 chiêu suy tàn. Đây chính là 10 ma thực lực, coi như là một tên sau cùng, cũng cùng người thường có tương đương chênh lệch thật lớn. Không vui, 10 miếng Vân Lạc Thánh Diệp thuộc về 7 ma. Triệu Vân mắt lạnh nhìn chung quanh, xác nhận không có ai lại nhảy xuất hiện, mới thần thái phân chấn xoay người. Bá! Đang ở cái này lúc, quần áo nhàn nhạt thanh âm bay tới, chút thực lực ấy, liền có thể xương vương xương bá. 10 ma cũng không có gì đặc biệt nha. Triệu Vân quay đầu, nhìn phía trong đám người khoanh tay đi ra Hạ Khinh Trần, lông mi dương lên, còn không có sợ chết. Đi, qua đây, 3 chiêu kết thúc. 3 chiêu. Hẳn là dùng không đến. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Triệu Vân không khỏi cười nói, 3 chiêu đều nhịn không được. Đã đối với mình không có lòng tin như vậy, làm thế nào dám nhảy ra. Được rồi, để cho ngươi 1-2 chiêu, đều là huynh đệ, miễn cho để cho người khó chịu. Nhường. Hạ Khinh Trần cười không nói, lấy một bước 20 thước phổ thông thân pháp buôn tập quá khứ. Triệu Vân thấy buồn cười, thân pháp cũng tạm được. Hắn hời hợt nghiêng người né ra, lấy vì có thể đơn giản tránh thoát Hạ Khinh Trần công kích. Ai biết, đang ở gặp thoáng qua sát na, Hạ Khinh Trần hành động chợt ra tốc gấp đôi. Một trường ấn hướng hắn lồng ngực. Cùng manh cự lực, phát tại hắn ngực, trực tiếp đưa hắn lật út trên mặt đất, trong miệng tiên huyết chảy ròng. Hạ Khinh Trần dừng lại, lẩm bẩm, tất cả nói, đánh bại ngươi 3 chiêu cũng không cần, ngươi còn nhượng chiêu. Thật là, vừa nói, cứ dựa theo quy tắc, đi tới tràng trung ương, lấy đi một viên diệp mảnh nhỏ. Triệu Vân xoa xoa huyết, đầy mâu không cam, đó là ta khinh thường. 10 ma suy tàn tại đây dư tội phạm trong tay, đây cũng không phải là việc nhỏ, nói không chừng hắn 10 ma danh tiếng sẽ thủ tiêu. Đại không kinh thường, kết quả đều giống nhau. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại đạo. Là sao? Nào dám không còn dám tỉ thí? Triệu Vân ép hỏi. Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi lại thua, ta còn có thể cầm một viên Vân Lạc Thánh Diệp. Chuyện này. Triệu Vân đem ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía Triệu Kiếm Phi. Sau người suy nghĩ mảnh nhỏ cho phép, nhẹ nhàng gõ đầu, 10 ma vinh dự không dung nạp tổn hại. Lần nữa cho Triệu Vân một lần cơ hội, đánh bại Hạ Khinh Trần. Như vậy, đến đây đi. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ bất động. Triệu Vân sao dám khinh thường nữa? Nội kình, vũ kỹ, thân pháp toàn bộ thi triển đến cực hạn, một căn bao hàm kịch độc ngón tay chỉ hướng Hạ Khinh Trần cái trán, giết. Hạ Khinh Trần như trước đứng ở tại chỗ, chính diện nên tiếp đối phương một kích. Mai nở cửu đoá. Chín đạo hơn xa với Triệu Vân nội kình, nhập vào cơ thể mà ra, đánh vào bộ ngực hắn lên. Chạy nhanh đến Triệu Vân, tức thì lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, trong miệng tiên huyết cuồn phong, co quắp mà ngã trên mặt đất không ngớt. Vậy xem người chung, lập tức bạo nổ phát liên xuyến ngược lại hút lương khí thanh âm. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, Triệu Vân ra tay toàn lực, dĩ nhiên như trước không địch lại đối phương nhất chiêu. Tất cả nói, kết quả không có biến hóa. Hạ Khinh Trần xoay người, lại lấy thêm một viên tiếp theo Vân Lạc Thánh Diệp. Theo về sau, hắn nhìn phía còn dư lại lục ma, nói, cuồng vọng lời còn là thiếu nói là tốt, cần biết thiên ngoại hữu thiên, chúng ta phổ thông tội phạm trong, cũng có các ngươi 10 ma không chọc nổi tồn tại. 333. Vây xem tội phạm lập tức vỗ tay tán thưởng. 10 ma chiếm giữ đại bộ phận tài nguyên tu luyện, sớm đã lệnh phổ thông tội phạm đấu kỵ không ngớt. Triệu Kiếm Phi khuôn mặt sắc trầm một cái, thản nhiên nói, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến ngươi chủ động dừng hạ mới thôi, mỗi thắng lợi một lần, có thể cầm đi một viên Vân Lạc Thánh Diệp. 10 ma không thể nhủ. Hôm nay tuyệt không thể phóng Hạ Khinh Trần cứ vậy rời đi, không phải, bọn họ 10 ma thực lực tất nhiên chịu đến nghi vấn. Chương 59, Hỏa Thiêu Xào Huyệt, Hai Càng. Chỉ cần Hạ Khinh Trần lại khiêu chiến tiếp, luôn luôn đánh không lại thời điểm. Được a. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Triệu Kiếm Phi thấy hắn vào bẫy, khuôn mặt sắc hỏa hoãn lại, nói, lý do công bình, ngươi mỗi khiêu chiến một người, có thể nghỉ ngơi một hồi, bổ sung nội kình cùng thể lực. Ai biết, Hạ Khinh Trần không thèm để ý khoát khoát tay, đối phó các ngươi, hẳn là dùng không đến nghỉ ngơi, hành văn liền mạch lưu loát là được. Lời ấy chi khí phách, thắng được liên miên tiếng vỗ tay. Dám đối với mười ma khen hạ như biển này khẩu người, hắn là đệ nhất nhân. Hạ Khinh Trần nhìn phía bài danh thứ 9 mười ma, nói, liền đi. Để tránh khỏi ngươi không biết mình thua ở trong tay người nào, tự giới thiệu một cái, ta là đệ cửu ma mỉm cười nói. Có thể, Hạ Khinh Trần lại cắt đứt hắn, vậy cũng không cần giới thiệu, dù sao cũng ngươi thua. 3. Đệ cửu ma hợp lại chiếc phiến, mặt mang lệ khí, dám nói chuyện với ta như vậy người, sớm bị ta nhất cái bóp chết. Xem chiêu. Hắn chạy nhanh đến, trong tay chiếc phiến bên trong cả người lộ ra cương châm. Theo liền đụng vào một cái, đều phải bị cương châm đâm trúng. Hạ Khinh Trần cách khoảng không một điểm, mai nở cửu đoá. Sau người có chút đề phòng, chiếc phiến một đỡ, hừ, chút tài mọn. Có thể Hạ Khinh Trần thi triển nhất thức về sau, hàm tiếp tự nhiên thi triển ra đệ nhị thức. Phong hồi tuyết lưu. Mấy đạo quay về nội kình, lấy không thể đoán trước quỹ tích quét qua. Đệ cửu ma ngăn cản không thể ngăn cản, bị oanh kích trung lưng, phù một tiếng bị đánh ngã trên đất, chật vật không ngớt. Hạ Khinh Trần nở nụ cười một cái, ta nói đi, dù sao cũng ngươi thua. Như đây, hắn mang tới đệ bà phiên lá. Nhưng sau cũng không ngẩng đầu lên, thứ tám ma. Thứ tám ma cùng đệ cửu ma thực lực chênh lệch không bao nhiêu, giao thủ kết quả có thể tưởng tượng được. Thứ bảy ma. Đệ lục ma. Thứ năm ma. Nương theo Hạ Khinh Trần liên tiếp bại địch, toàn trường đã theo hoan hô hóa thành khiếp sợ. Chúng ta tội phạm chung, lúc nào có người lợi hại như thế? Đúng vậy a, bất khả tư nghị a, hắn lợi hại như vậy, vì sao trước đây không có bày ra? Hạ Khinh Trần đám đông ngôn ngữ nghe vào trong tai, ám đạo không sai biệt lắm cần phải đi. Được rồi, dừng ở đây, cho các ngươi mười ma chừa chút Vân Lạc Thánh Diệp nếm thử. Giọng điệu của hắn như ở bố thí. Bại vào trong tay hắn lục ma, giận mà không dám nói gì. Hừ, còn không có đánh còn muốn đi. Triệu Kiếm Phi giao phó ghế trên, lên, đống nhiên đứng dậy, hai mắt rậm rạp tàn nhận khí độ. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ Hạ Khinh Trần liên bại mười ma? Ngươi! Hạ Khinh Trần liếc nhìn hắn. Vừa rồi chính là người này càn rỡ kêu gạo, võ các bên trong đều là phế vật. Hay là thôi đi, cho các ngươi chừa chút mặt mũi, để tránh khỏi thua quá thảm. Hạ Khinh Trần từ tốn nói, xoay người liền đi. 3. Triệu Kiếm Phi bàn tay một chảo, đã đem sau lưng ghế gập vung mạnh, đập về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi, xoay người chính là nhất chân, đem bên ngoài cho đạp toái. Đầy thiên bi mặt trùng, Triệu Kiếm Phi chạy nhanh đến. Đại thần vị tam điệp tu vi hiện ra hết, một đôi thiết trưởng hung hàn ơn hướng Hạ Khinh Trần lồng ngực. Lòng bàn tay bên trong, nội kình như tú hoa trầm phun ra nuốt vào. Đây là một môn phi thường ác độc vũ kỹ, một ngày bắn trúng đối phương, nhẹ tắc thì suy giảm tới võ mạch, phế nhân tu vi, trọng tắc thì giết người tại chỗ. Hạ Khinh Trần nhãn thần phát lệnh, không chút nghĩ ngợi. Chính là một đạo cửu long tại thiên phản kích. Chín đạo quay về nội kình vòng xoáy, phong tỏa ngăn cản hắn tả hữu trên, lên, hạ bốn phóng khoáng vị lệnh Triệu Kiếm Phi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn lay động. Rầm rầm rầm. Liên tục chín đạo uy lực kinh thiên trong lúc nổ tung, Triệu Kiếm Phi hữu trưởng, cánh tay trái đều bị tại chỗ nổ máu thịt bé bét. A, tay của ta. Triệu Kiếm Phi chẳng những không có lùi bước, ngược lại kích phát rồi thân là tội phạm hung tính, ta tiêu diệt ngươi. Hắn rút ra bên hông tên nỏ, phía trên dựng có 10 cái độc châm. Bắn ra về sau, rầm rạp phong tỏa Hạ Khinh Trần hết thể không gian hoạt động. Một khi bị bắn trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần hừ lạnh, tự tay háo bào co lại, đem tơ vàng tuyến toàn bộ rút ra, mà sau có ngón tay bắn liền. Tơ vàng tuyến như trường xà vũ điệu, vô cùng tinh chuẩn đem độc châm toàn bộ quất đến tán loạn bay ngược trở về. Phốc phốc phốc. Trong đó ba cái bắn trúng Triệu Kiếm Phi, kịch độc vào cơ thể lệnh hắn gào lên đau đớn liên tục, càng thêm điên cuồng nhào tới. Các huynh đệ, giết chết hắn. Bị Hạ Khinh Trần đánh bại mặt khác lục ma, không có gì ngoài thực sự không thể động, còn lại đều hung ác hợp nhau tấn công. Hạ Khinh Trần không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì, này mới là tội phạm bản tính. Trông cậy vào bọn họ nói công bằng. Ha ha! Hòa Phượng Diệu Nhật. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, như sói lạc bầy dê. Man Tượng Trí Dã. Cửu Long Tại Thiên. Trước đây là luận bàn, Hạ Khinh Trần có chút bảo lưu. Hiện tại nha. Từng chiêu làm hại nhân mạng. Ba chiêu quá về sau, không có người nào có thể đứng lên tới. Bảy ma toàn bộ chết thảm tại chỗ. Hạ Khinh Trần phủi một cái ống tay áo tan huyết, đôi mắt bình thản, không chịu nổi một kích. Mười ma tên, chẳng qua như này. Nói xong, nhấc tay áo cuốn đi bàn trên, lên, hết thể Vân Lạc Thánh Diệp, nên ngang mà đi. Vây xem tội phạm đầu tiên là ngơ ngẩn, theo sau lập tức tiến lên điều tra, vừa mới phát hiện bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mất mạng. Mười ma chung, bảy ma bị giết, đây chính là suy giảm tới bọn họ tương lai căn bản đại sự. Ngươi đứng lại. Có người quát bảo ngưng lại Hạ Khinh Trần, ngươi là cái nào một con thuyền ở trên. Tội phạm nhóm dựa theo đánh số, chia làm vài chiến thuyền thuyền viên. Bọn họ đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Hạ Khinh Trần thân phận. Hạ Khinh Trần trở về thủ cười nhạt một cái, ta. Ngồi ghe độc mục tới. Ghe độc mục. Bắt hắn lại. Mọi người rốt cục chậm qua thần, Hạ Khinh Trần khả năng căn bản không phải người của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Một ngoại nhân, dám kiểu giả dạng làm vì bọn họ người, nên ngang chạy tới bọn họ xào huyệt. Không lo ngại gì tranh đoạt Vân Lạc Thánh Diệp không nói, còn dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ giết chết bảy ma. Đây quả thực là công nhiên khiêu khích, không chút nào đưa hắn nhóm tội phạm để vào mắt. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ tội phạm khi dễ người khác, chưa từng bị người như vậy đánh đến cửa. Một đám ô hợp chi chúng. Hạ Khinh Trần cười nhạt một cái, thi triển Vân Quang Thiên lại. Lấy một bước 40 thước cao tốc thân pháp, như phong trục mây, phiêu miểu vậy bỏ qua mọi người, nhanh như chớp xuống núi. Ô! Hắn hạ sơn không bao lâu, sơn bên trên truyền đến to rõ tiếng kèn. Giữa hồ tiểu đảo bốn phía cập bến tội phạm thuyền lên, lập tức truyền đến nhiều lần động tĩnh, chính là tội phạm nhóm thu được tín hiệu, chuẩn bị vây công Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mang thủ, ngắm nhìn thiên sắc, dù gì nói, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm. Hắn đã nghìn dặm xa xôi tới rồi bái phỏng tội phạm xào huyệt, đương nhiên không phải chỉ là cầm vài miếng lá cây, giết vài cái tiểu tội phạm đơn giản như vậy. Ầm ầm. Chấn thiên ầm vang, như thiên lôi nổ vang. Cập bến 10 chiếc tội phạm thuyền to, tất cả đều tại đồng nhất thời gian nổ nát vụn. Hỏa quang sông thiên, khói đặc cuồn cuộn, tội phạm nhóm kêu thảm thiết liền khối. Hắn theo trước đây tù binh thuyền lên, tìm được rồi mấy trăm cân hắc hỏa dược. Đăng lâm tiểu đảo trước, ở mỗi một chiến thuyền tội phạm thuyền trên, lên, thả mấy chục trên trăm cân hỏa dược, cũng luyện chế định thì dẫn hỏa linh kiện nhỏ. Hạ Khinh Trần thong dong trở lại chính mình ghe độc mục lên. Này lúc, to lớn hỏa cầu, theo thiêu đốt thuyền to bắn tóe đến đảo lên, đem rừng rậm rậm rạp giữa hồ tiểu đảo châm lửa. Trong khoảnh khắc, tiểu đảo bốn phía đã bị hỏa liệt vây quanh, không hề đứt đoạn hướng sơn trên, lên, lan ra kéo dài. Chương 60, oan uổng kề bên tháo, ba càng. Cho dù tội phạm nhóm có thể nghiêu may mắn tìm được hạ sơn đường sống, đã mất đi thuyền bè bọn họ, cũng chỉ có thể ở đảo trên, lên, bị đốt chết tươi. Không có gì ngoài đại thần vị tội phạm, còn lại, khó thoát nhất kiếp. Hạ Khinh Trần đơn thương thất ngựa, liền tiêu diệt hầu như toàn bộ tội phạm đội. Như truyền đi, không người dám tin tưởng. Hạ Khinh Trần chân nhọn nội kinh bắt đầu khởi động, thuyền nhỏ liền tự hành về phía trước hoa động, thân sau nhấc lên cao ba trượng bọt sóng. Hắn bây giờ muốn tìm một cái nơi yên tĩnh, dùng một viên Vân Lạc Thánh Diệp thử xem. Có thể, đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần xoay mình thấy sau lưng một hồi cảm giác nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi, thả người nhảy nhảy vào trong hồ. Hầu như đồng thời, một viên đen như mực đạn pháo từ trời rơi xuống, đập tại hắn ghe độc mộc lên, trong nháy mắt đem thuyền nhỏ nổ nát bấy. Sở may mắn Hạ Khinh Trần quả đoán, tránh được nhất kiếp. Kẻ khác ở thủy xuống, nhìn phía trên, kinh ngạc phát hiện, từ phương xa lại chậm rãi lái tới ba chiếc rộng lớn vô cùng chiến thuyền. Chiến thuyền. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Đó là công quốc thủy sư Trung Độc Hữu chính là chiến thuyền. Chúng nó sao xuất hiện ở nơi đây? Định Mâu nhìn lại, ở giữa một con thuyền chiến thuyền đầu thuyền. 10 tên dáng dấp thanh tú, đoan trang giai nhân, mặc chế thức nữ quan phục, kề vai lập thành một loạt. Ở trước người bọn họ, đứng chắp tay một vị tư thế hiên ngang cô gái áo bạc. Dung mạo tuyệt mỹ lệnh người vừa thấy khó quên. Không thể buông tham một vị tội phạm, lên đảo, giết. Cô gái áo bạc lạnh lùng hạ lệnh. Từng chiếc thuyền nhỏ theo chiến hạm trên, lên, để xuống, chịu tải rất nhiều thủy sư đang trên, lên, giữa hồ tiểu đảo. Bọn họ theo hỏa thế, từng bước hướng trên, lên, lục soát sơn. Phàm là có tội phạm lao ra liệt hỏa vây quanh trốn tới, bọn họ tiến lên chính là một đao, sạch sẽ gọn gàng chém giết tội phạm. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Đại khái là tội phạm lần trước huyết tẩy một thành phố, dẫn phát công quốc tức giận, quyết định diệt trừ tội phạm. Cho nên mới có trước mắt một màn. Mà chính mình theo giữa hồ tiểu đảo ly khai, lại còn mặc tội phạm phục sức. Nguyên nhân đây, bị ngộ nhận là tội phạm đồng bọn. Hoan uổng đã trúng nhất pháo. Cái này còn không ngừng. Một con thuyền nhỏ lái về phía Hạ Khinh Trần phương hướng, chuyên môn tới kiểm tra, có hay không đưa hắn nổ chết. Hạ Khinh Trần vận chuyển nội kình, thân thể hướng thủy trầm xuống trầm lệnh thuyền nhỏ không chỗ nào phát hiện, xoay người lại. Hắn tắc thì nhân cơ hội nổi lên, khoát lên đuôi thuyền. Trước mắt chi hồ thực sự quá lớn, căn bản du không trở về bờ. Húng thân sau còn có 3 chiếc cự đại chiến thuyền, hắn đạt được đội thuyền, hạ chàng cũng bất quá là lại đập một pháo mà thôi. Cho nên, chỉ có thể hiểm chung cầu thắng. Dựa vào cận chiến thuyền lúc, hắn lặng lẽ theo cái neo tìm hướng trên, lên, leo mỏng đá. Nửa nén hương thời gian, liền đến đầu thuyền phía dưới. Đỉnh đầu lên, rõ ràng truyền đến phía trên người nói chuyện với nhau. Chủ công! Lần này tiêu diệt đại thắng, tất lệnh bệ hạ long tâm vui mừng. Một gã nữ quan khen tặng đạo. Cô gái áo bạc nhìn ra xa hỏa quang ngất trời tiểu đảo, thần tình gian tràn ngập miệt thị. Tội phạm bất quá là đủ rêu mà thôi, nói gì đại thắng. Cô gái áo bạc lòng dạ cực cao, hoàn toàn không giống cô gái bình thường. Chủ công lòng mang chí lớn, nam nhi cũng không kịp. Nữ quan nhóm dồn dập khen tạo. Cô gái áo bạc nhìn ra xa thiên địa, than thở nói, ta chọn đời, chỉ kính nể một cái dưới người. Một cái, là cấm kỵ thiên kiêu Vũ Thanh Dương. Làm bạn cùng lứa tuổi, ta chỉ có thể nhìn lên hắn. Nửa, là ta hoàng huynh, luận cao chiêm viễn trúc lệnh mưu trèo thiên hạ, có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Còn lại nam tử, đều là khó coi xứng sắc, không đáng quan tâm. Nàng lòng dạ rất cao. Cao đến khinh thường toàn bộ công quốc nam nhân. Có thể đang ở nàng phê bình thiên hạ nam nhi lúc, trước mặt đông nhiên bóng đen lóe lên. Hạ Khinh Trần theo tìm cái neo trên, lên, nhảy lên, vừa vặn nhảy tới cô gái áo bạc trước người. Cô gái áo bạc hiển nhiên ngơ ngẩn. Làm sao cũng không ngờ tới, đầu thuyền hạ hội văng ra một cái người, vẫn là một gã tội phạm. Nàng kinh hãi một tiếng, vô ý thức phản kháng. Tu vi có trung thần vị hai điệp, nhưng vũ kỹ cũng là hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ. Hai cây chỉ như trong mây kiếm, điểm hướng Hạ Khinh Trần lồng ngực. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén, thân pháp nhanh như thiểm điện, nhất cái bóp lại cổ tay, mà sau dùng sức kéo một cái, đem bên ngoài kéo vào trong lòng. Tay kia thì lại lấy rất mạnh tư thế nắm nàng hầu. Đám kia nữ quan phản ứng kịp lúc, cô gái áo bạc đã bị thành công chế phục. Không nên lộn xộn. Nếu không thì, ta không thể bảo đảm, liệu sẽ thất thủ giết nàng. Hạ Khinh Trần quát lên. Với hắn nhóm, không cần phải. Giải thích rõ ràng. Thứ nhất bọn họ căn bản sẽ không nghe một vị tội phạm giải thích. hội tại chỗ đem bên ngoài giết chết. Thứ hai Hạ Khinh Trần cũng không nghĩ giải thích, hưởng công chịu đựng nhất pháo, tâm tình của hắn cũng không coi là tốt. Cho nên, dùng đơn giản nhất, hữu hiệu nhất biện pháp. Bắt cóc bọn họ thủ lĩnh. Cô gái áo bạc náo hải một mảnh khoảng không bạch, trong ánh mắt xẹt qua hoảng loạn. Nàng liên đối phương dáng dấp đều không thấy tinh tường, đã bị thành công chế phục. Nghe thanh âm, đối phương vẫn là tương đối nam tử trẻ tuổi. Nực cười nàng mới vừa rồi còn ở chỉ trích thiên hạ, hết thể nam tử đều khó coi. Kết quả đảo mắt liền rơi vào một cái nam tử trong tay. Buông ra chủ công. Nữ quan nhóm ném chuột sợ vỡ bình, máng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chuẩn bị một cái thuyền, thả ta cùng người nữ nhân này xuống phía dưới, nhưng sau không cho phép đuổi theo, nếu không thì lập tức giết hắn đi. Nữ quan nhóm làm khó dễ, không dám tự ý làm chủ. Cho đi. Nhưng, bị bắt làm tù binh cô gái áo bạc, phá lệ quả đoán, tức thì phất tay quát lui mọi người. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thành công đạt được một cái thuyền nhỏ, bắt giữ cô gái áo bạc nhảy tới, nhanh chóng ly khai ba chiếc chiến thuyền phạm vi nhìn. Cho đến này lúc, Hạ Khinh Trần mới thả mở nàng. Vốn lấy tơ vàng tuyến đem hai tay bắt chéo sau lưng ở lưng sau. Lên bờ chi về sau, thì sẽ thả ngươi. Hạ Khinh Trần ném hạ nàng, chuyên tâm trong vòng tinh thần thôi động thuyền nhỏ. Gì? Cô gái áo bạc đôi mắt đẹp lóe lóe, nghi ngờ nói, ngươi không phải tội phạm. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình sẽ bị trở thành con tin, bức bách thủy sư đình chỉ công kích tội phạm. Ai biết, kết quả không phải như vậy. Ngươi cứ nói đi. Hạ Khinh Trần trừng nàng liếc mắt. Cô gái áo bạc thần sắc hòa hoãn lại, trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Vậy sao ngươi hội người xuyên tội phạm y hề phục, còn theo tội phạm trong ổ xuất hiện? Bao căn vấn đề nữ nhân, cũng không chiêu nam nhân yêu mến. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không nghĩ tới giải thích thêm. Bất quá, cô gái áo bạc tương đương thông tuệ. Suy nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, lẽ nào tội phạm chiến thuyền là ngươi nổ? Nàng một mạch kỳ quái, làm sao tội phạm chiến thuyền toàn bộ hủy diệt, đảo trên, lên, như thế nào lại bắt đầu sơn lâm hỏa hoạn? Nguyên lai là có người trước bọn họ một bước đối với tiểu đảo hạ thủ. Hơn nữa, người xuất thủ, dĩ nhiên là một người. Tuổi tác của nó không khác mình là mấy cao thấp. Nàng có chút không dám tin tưởng, bạn cùng lứa tuổi giống như này nhân vật xuất sắc. Phải, nhưng sau vừa muốn trốn, đã bị quân đội bạn đánh nhất pháo. Hạ Khinh Trần tức giận trừng mắt nàng. Cô gái áo bạc mặt sắc hơi xấu hổ. Không biết chuyện hạ gây nên, mong rằng công tử bao dung. Cô gái áo bạc đạo, nàng đánh giá Hạ Khinh Trần, ngươi tên là gì? Nàng có tâm đem Hạ Khinh Trần tuyển được chính mình thủ hạ, vì mình hiệu lực. Hạ Khinh Trần chỉ chính mình chưa trích xuống khăn che mặt. Hắn liền chân dung cũng không từng tiết lộ, há lại sẽ bộc lộ ra tên. Người nữ nhân này thân phận rõ ràng không bình thường, bắt cóc nàng nhiều thiếu là phiền phức, hắn có thể không muốn bại lộ chính mình, nguyên nhân này liên lụy đến phụ thân. Nhanh đến bờ, chính ngươi muốn làm pháp thông báo thủy sư đón ngươi. Hạ Khinh Trần thôi động thuyền nhỏ, gần cả bờ. Nhưng thình lình, một đạo màu đen tên, tự u ám trong rừng đột nhiên phóng tới. Chương 61, Thần Bí Nữ Tử Bốn càng. Cái kia hắc sắc tên lực đạo kinh người, mau lẹ không gì sánh được. Một cái nháy mắt liền bay tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Hắn này thì chính là muốn tránh cũng không kịp. Thời khắc nguy cấp, thi triển một bước 40 thước thân pháp, hướng quay ngược lại lui. Đồng thời thân thể ngửa ra sau ngược lại. Suy. Mũi tên kia tên gần như là dán vào Hạ Khinh Trần mũi nhọn xẹt qua. Mãnh liệt tinh thần phong. Thổi đến hắn mặt khuôn mặt nóng hừng hực bốc lên, trên mặt khăn che mặt cũng bị hất bay. Bất chấp khuôn mặt, Hạ Khinh Trần ngay tại chỗ nằm thuyền nhỏ, trong vòng tinh thần thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng cách xa bên bờ, lần nữa trở lại vận hà trung ương. Đến khoảng cách an toàn lúc, Hạ Khinh Trần mới thở phào một hơi, nói, xem ra tạm thời không thể thả ngươi xuống, trong rừng không biết là người của ngươi, vẫn là tội phạm tàn dư người ngựa. Có tội phạm có thể còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tránh được nhất kiếp. lúc nào thả ta đều tốt nói, nhưng bây giờ, có thể mời ly khai cơ thể của ta sao? Thân hạ truyền đến cô gái áo bạc trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Lúc này, Hạ Khinh Trần mới phát giác đến sau lưng mềm nhũn ấm áp. Đầu chỗ dựa vào vị trí, càng là mềm mại lại vốn có co giãn. Hắn lập tức đứng dậy, túi đầu nhìn một cái, nguyên lai mình vừa rồi đưa nàng đặt ở thân sau đệm lưng. Cô gái áo bạc trắng như tuyết mặt cười hiện lên đường đỏ, lược lược bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Bất quá, nàng đỗng nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần chân dung hiện lộ ra, kinh ngạc nói, ngươi còn nhỏ hơn ta. Nàng đã 18 tuổi, thiếu niên ở trước mắt tự hồ chỉ có 17 tuổi tả hữu chứ. Hạ Khinh Trần ám đạo không được, còn muốn che lấp chân dung, đã quá trễ. Có chuyện sao? Hạ Khinh Trần phản vấn. Cô gái áo bạc lắc đầu, tán thưởng nói, không thành vấn đề, kinh ngạc mà thôi, như ngươi tuổi như vậy, lại có thể chế phục trung thần vị hai điệp ta đây, đúng là không dễ. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói, không phải ta lợi hại, là ngươi quá kém cỏi. Nghe vậy, cô gái áo bạc hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng hai tay, tàn nhẫn đấu tranh một cái. Một đôi mắt sáng trừng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, tuy là ngươi lời không sai, nhưng không biết vì sao, ta có chủng rất muốn đánh ngươi xung động. Người này, đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Nàng 18 tuổi tu luyện tới trung thần vị hai điệp, mặc dù không tính là tuyệt đỉnh ưu tú, nhưng làm sao đều cùng quá kém cỏi bà chứ không dính dáng chứ. Xem ra, tạm thời không thể thả ngươi xuống phía dưới. Sự oán trách của nàng, Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn ngăm đen trong rừng rậm, như ẩn như hiện bóng người. Trong mơ hồ, hắn nhận ra, đó là một đám không rõ thân phận tội phạm. Hơn nữa, hắn thuyền nhỏ bay tới nơi nào, bọn họ liền dọc theo bên bờ đuổi tới nơi nào. Như tình huống như vậy xuống, hắn căn bản không pháp cập bờ. Mang ngươi trở về Vân Cô Thành, an toàn về sau, chính mình hướng quan phủ cầu viện. Hạ Khinh Trần đã quyết định, liền dẫn linh cô gái áo bạc, thẳng đến Vân Cô Thành. Thuyền lên, Hạ Khinh Trần dùng một viên Vân Lạc Thánh Diệp. Bên trong quả nhiên ẩn chứa không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ tinh khí. Một viên diệp mảnh nhỏ vào độc, trong cơ thể hắn nội kinh lập tức tiến hành lần thứ hai chống chất. 10 ngày sau, gần trở lại Vân Cô Thành bến tàu, hắn thành công đột phá trung thần vị hai điệp tu vi. Nội kinh cường độ là lấy hướng còn nhiều gấp đôi, siêu việt thông thường trung thần vị tam điệp. Kết hợp với hắn một thân sở học vũ kỹ, ứng phó trung thần vị bốn điệp hoàn toàn không ở nói xuống. Chuyện C. Ưa tui dọn. Bằng thực lực này, mới có thể ở phong vân hội trung thu được một chỗ ngồi. Chỉ là hay không có thể để cho phụ thân cảm thấy thỏa mãn, bảo hắn biết ẩn giấu nhiều năm bí mật còn chưa biết được. Còn cần tiếp tục tu luyện A. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đông. Thuyền nhỏ cập bờ. Hạ Khinh Trần cởi ra cô gái áo bạc trên tay tơ vàng tuyến, nói, ngươi tự do. Cô gái áo bạc xoa xoa cổ tay, thấy Hạ Khinh Trần ném hạ chính mình mặc kệ, khí cười nói, ngươi bắt ta tới Vân Cô Thành, liền đối với ta như vậy bỏ qua không để ý. Hạ Khinh Trần nhìn nàng liếc mắt, lấy thân phận của ngươi, cũng không cần người chiếu cố. Có thể hiệu lệnh công quốc thủy sư nhân vật, Vân Cô Thành chung ai dám chậm trễ nàng. Nói xong cũng nên ngang mà đi. Cô gái áo bạc vừa bực mình vừa buồn cười. Ta sống 18 năm, dám để cho ta làm tù binh, ngươi chính là đầu một cái. Đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Theo sau liền tiến vào thành bên trong. Hạ Khinh Trần trở lại ra. Được nghe tin tức Hạ Huyên lập tức tới rồi, xác nhận Hạ Khinh Trần không bị thương chút nào, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục phong xuống. Ngươi có thể tới gần tội phạm xào huyệt mà không bị phát hiện, đã là Liêu Thiên Chi may mắn, lấy sau không muốn lại đi, hiểu chưa? Tội phạm xào huyệt đã bị một cây đuốc cháy rủi tin tức, còn chưa chuyển tới. Hạ Huyên lấy vì Hạ Khinh Trần chỉ là ở tội phạm xào huyệt xung quanh dạo qua một vòng sẽ trở lại. Lại đi cũng không có gì. Hạ Khinh Trần nói thầm. Đảo trên, lên, hẳn là chỉ còn hạ một mảnh phế tiêu. Đi thì đã có sao? Được rồi, mau sớm đi vo các báo cáo đi, ngươi thành công giải cứu võ các con tin, cũng chém giết Lý Vĩ Phong, chế phục thuyền trên, lên, hết thảy tội phạm, đã là vân cô thành anh hùng. Võ các đang muốn đối với ngươi đại gia biểu dương đây. Hạ Huyên khuôn mặt trên, lên, chuyển thành vui sắc cùng kiêu ngạo. Nhìn chung vân cô thành, mấy người mà nếu Hạ Khinh Trần một dạng, thời kỳ thiếu niên liền lập hạ hiển hách đại công. Đánh chết võ các kẻ phản bội, chế phục chỉnh thuyền tội phạm, giải cứu hơn 20 võ các đương đại thiên tiêu. Nay chờ công lao, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thân là cha, Hạ Huyên tự nhiên lòng có vinh yên, lấy hắn làm kiêu ngạo. Còn có, Hạ Huyên nói bổ sung, thần ban cho lập tức bắt đầu, không nên bỏ qua thời gian. Hạ Khinh Trần gật đầu, tới trước đến võ các. Lẫn nhau so với quá khứ, võ các càng náo nhiệt. Chỗ chỗ đều là ba lượng thành đàn, tỉ thí với nhau học viên. Nửa tháng trước vạn thọ trang thảm án lệnh võ các học viên người người oán giận, nguyên nhân này gấp bội tu luyện, muốn báo thủ rửa hận. Xem, là Hạ Khinh Trần. Hắn trở lại rồi. Hắn qua chi chỗ, đều là người đi đường chỉ trỏ, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đều là kính nể màu sắc. Hạ Khinh Trần không quan tâm hơn thua, đi vào hướng Tần Lâm trô báo danh. Tần Lâm mừng rỡ không thôi, ngươi có thể tính trở lại rồi. Thật đúng là lo lắng ngươi thật chạy vào tội phạm xào huyệt. Hắn đồng dạng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Hạ Khinh Trần có thể còn sống trở về, nhất định là trên đường đường về. Ta không có việc gì. Hạ Khinh Trần nói, lần này tông môn có khen thưởng phát xuống sao? Có, đương nhiên là có. Thần Lâm mừng không kể xiết, lấy ra nhất trương thủy tinh tạp. Thủy tinh tạp, cũng là tiền thẻ một loại. Là một loại cao hơn bạch ngân cùng hoàng kim cao cấp hơn tạp phiến. Thủy tinh, đại biểu tiền thẻ bên trong chứa đựng ngạch độ, đạt được 50 triệu bạch ngân. Võ các thật là cam lòng cho A. 50 triệu bạch ngân cũng không thấp, đều đủ mua hạ nửa cái đường phố. Tần Lâm tự hào nói, như ngươi vậy lập hạ thiên đại công lao học viên, cao tầng còn cảm thấy chỉ bàn cho bạch ngân không đủ đây. Đáng tiếc, Hòa Trì, Vạn Thọ Trang, Hạ Khinh Trần đều đặc biệt hưởng thụ qua. Cao tầng thực sự không có gì có thể lấy đưa tặng, chỉ có thể dành cho hắn càng nhiều tiền tài. Tiền tài cũng tốt, lấy sau tổng hội dùng đến. Hạ Khinh Trần đối với khen thưởng coi như thỏa mãn. Chỉ là, hắn hiện tại thiếu thốn nhất cũng không phải tiền tài, mà là đặc thù dược thảo. Long huyết tán đối với tiểu thần vị có hiệu quả, hắn bây giờ đã đạt được trung thần vị, nhất định tìm cái khác một loại tăng tiến tu vi linh dược. Nếu không thì tốc độ tu luyện của hắn hội rất là giảm bớt. Hắn thâm tư thuộc lự quá, quyết định điều phối một loại tên là phỉ thúy linh tê dược vật. Này dược vật có thể nhanh hơn trung thần vị vũ giả gấp đôi tốc độ tu luyện. Chỉ là, trong đó có một vị thuốc, Vân Cô Thành có thể căn bản tìm không được. Đó chính là linh tê chi tâm. Câu đề cử 201 ngày 8 tháng 1 năm 2118, 50, 254, 929 0986. Chương 62, tự cho là đúng, nhất càng. Đó là một loại sinh trưởng với thiên nhiên bảo ngọc trong quý báu linh dịch, dùng một dọn, liền có thể cải thiện vũ giả thể chất. Vật ấy có thể gặp không thể cầu, bộ mặt thành phố trên, lên, cực kỳ hiếm thiếu. Vân Cô Thành hơn phân nửa không tìm được. Đạo sư, có thể hay không mời thay lưu ý một cái lấy hạ dược thảo. Hạ Khinh Trần đạo. Tần Lâm tự nhiên bằng lòng, Hạ Khinh Trần hiện tại nhưng là hắn đắc ý môn sinh. Vì hắn cực kỳ nở mày nở mặt, có chút ít chuyện nhỏ tự nhiên mừng rỡ trợ giúp. Vì vậy, Hạ Khinh Trần bày ra 18 loại dược thảo. Xem xong, Thần Lâm lông mi dương lên, linh tê chi tâm. Chúng ta võ các thì có 10 dọn. Ừ. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, võ các thì có. Bất quá, võ các cao tầng đã quyết định đem 10 dọn linh tê chi tâm toàn bộ tưởng thưởng cho lập đại công trở về Chu Tử Kiếm. Thần Lâm lại than thở. Như vậy à? Hạ Khinh Trần có chút ít thất vọng màu sắc, chính mình vẫn là về trễ một bước. Nếu sớm một bước trở về, hoàn toàn có thể không cần 10 triệu bạch ngân, trực tiếp đòi linh tê chi tâm. Được rồi, còn lại dược thảo, cũng xin đạo sư giúp ta lưu tâm. Hắn đem chính mình thẻ vàng giao cho Tần Lâm, làm cho bên ngoài thay mua. Chính mình tắc thì dành thời gian, tiến nhập trong phòng tu luyện, nhất khắc không buông lỏng. Thấy như vậy một màn, Tần Lâm rất là cảm thán. Thế thượng nào có cái gì chân chính thiên tài? Thiên tài, chỉ là so với người khác chăm chỉ hơn, càng cố gắng mà thôi. Quan cảnh đỉnh. Võ các cấp cao giáp tiểu đội đoàn tụ. Không chỉ có còn lại học viên toàn bộ chính diện, liền tứ kiệt đều đến. Thời gian dài tại ngoại lịch luyện Chu Tử Kiếm chờ tam kiệt, rốt cục hồi quy võ các. Phân quang một kiếm. Chu Tử Kiếm một thân xanh sắc hoa phục, cầm trong tay quý báo trường kiếm, đi phía trước đảo qua. Trong lúc mơ hồ, kiếm phong ngay cả ánh sáng ảnh đều mổ ra. Tinh diệu kiếm thuật lệnh giáp tiểu đội toàn viện tập thể vỗ tay, tán thán không ngớt. Chỉ có quần áo xinh đẹp, nhìn về phương xa, rơi vào trong thất thần. Tuyết Lâm muội muội, kiếm thuật có thể nhập ngươi pháp nhãn à? Chu Tử Kiếm biểu diễn hết kiếm thuật, thứ nhất nhìn phía Chu Tuyết Lâm. Cái kia mỹ hảo xinh đẹp, tinh xảo dung nhan lệnh Chu Tử Kiếm tâm động không ngớt. Hiếm có nhất chính là, ai cũng biết, Chu Tuyết Lâm đối với hắn tình hữu độc chung. Nghe được la lên, Chu Tuyết Lâm mới trở lại thần, xin lỗi nói, xin lỗi, Chu học trưởng, ta mất thần, thật xin lỗi. Chu Tử Kiếm như một xuân phong, lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là ngươi gần nhất thường thường vẻ mặt hốt hoảng, là khó chịu chỗ nào sao? Hắn hỏi han ân cần, phi thường thân thiết. Nếu là ngày trước, Chu Tuyết Lâm có lẽ sẽ thẹn thùng, dù sao đó là tới tự người trong lòng quan tâm. Chỉ là hiện tại nội tâm của nàng lại không có chút rung động nào, sinh không nổi nửa điểm rung động. Làm phiền Chu học trưởng quan tâm, ta có lẽ là quá mệt mỏi đi. Chu Tuyết Lâm chột dạ cười yếu ớt. Nàng không phải mệt, mà là tổng hội không hiểu nhớ tới Hạ Khinh Trần. Nhớ tới quỳ hoa trong vườn, hắn đối với mình không an phận cử động. Đương thời không có cảm thấy cái gì, bây giờ nghĩ đến, chung quy lại làm nàng phương tâm khó đè nén nhẹ nhảy. Tựa như Hạ Khinh Trần ở nàng thân trên, lên, cái kia đẻ một cái, mở ra nàng nội tâm thế giới đại môn. Mà nhớ tới hắn, lại không khỏi lo lắng Hạ Khinh Trần an nguy. Hắn đi vào tội phạm xào huyệt, gặp trên, lên, nguy hiểm sao? Chu Tử Kiếm mỉm cười, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều. Hắn nhìn chung quanh hướng mọi người, tiếp đó, liền từ ngươi nhóm biểu diễn chính mình gần nhất sở học, ta từng cái tới phê bình. Thân là võ các giáp ban đệ nhất danh, hắn nghiễm nhiên lấy vương giả tự cho mình là. Đang ở này lúc, một vị học viên vẻ mặt ngạc nhiên chạy trở lại, đại tin tức. Hạ Khinh Trần đã trở lại rồi. Vốn là an tĩnh quan cảnh đỉnh, lập tức sôi trào. Cái gì, hắn thật trở lại rồi. Mọi người vẫn còn ở kinh hỉ lúc, Chu Tuyết Lâm đã điểm mũi chân một cái lao ra quan cảnh đỉnh, tinh xảo tiếu dung trên, lên, rậm rạp kinh hỉ tiếu dung. Chu Tử Kiếm cảm thấy, cái kia nở rộ tiếu dung, đặc biệt chói mắt. Từ hắn trở về, Chu Tuyết Lâm chẳng bao giờ ở trước mặt mình như vậy mặt giãn ra cười qua. Bây giờ Hạ Khinh Trần trở về, nàng lại lộ ra như vậy chói mắt mỉm cười. Chu học trưởng, ta đi gặp mặt Hạ Khinh Trần, ngươi và các học sinh tiếp tục. Trầm Kinh Hồng nói cáo tử. Trầm học trưởng, ta cũng đi. Ta cũng đi thăm viếng hắn. Tức thì, bài danh trước 20 học viên, kể hết ly khai quan cảnh đỉnh. Cho hắn nhóm mà nói, Hạ Khinh Trần là chỉ điểm thầy của bọn họ, cũng ân nhân cứu mạng. Hiện tại hắn bình an trở về, làm sao có thể không đi bài kiến. Trong chớp mắt, trong lương đình chỉ còn Hạ Chu Tử Kiếm tam kiệt, cùng linh đinh vài cái bài danh lót đáy học viên. Chu Tử Kiếm cầm kiếm bàn tay nắm thật chặt, khinh miệt nói, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá là hiểu một điểm hạ độc bọn đạo trích mánh khóe, cũng trùng hợp đụng trên. Lên, một đám ngu xuẩn hại dân hại nước mà thôi, thay đổi ta, giống nhau có thể làm được. Hắn trở về sau, phát hiện Vân Cô Thành đã đại biến. Chỗ chỗ đều tán dương lấy Hạ Khinh Trần chuyện tích, hầu như đem bên ngoài thổi phồng trở thành vũ các đại biểu cùng vinh quang. Điều này làm cho ngày xưa vũ các kiêu ngạo Chu Tử Kiếm, dị thường không phục. Mặt khác hai kiệt liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chu Tử Kiếm rõ ràng cho thấy ghen tị. Bọn họ dù chưa đã từng quan sát, nhưng là biết rõ, Hạ Khinh Trần thân chỗ đương thời hiểm cảnh, dù cho lộ ra một cái trột dạ nhãn thần, một cái không thích đáng cử chỉ, đều có thể bại lộ chính mình, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Sao chỉ là hiểu một điểm hạ độc bọn đạo trích mánh khóe liền có thể thành công? Chu Tử Kiếm cũng chỉ là miệng lợi hại mà thôi, thật đổi thành hắn, 89/10, là muốn rơi vào bị bắt làm tù binh hạ tràng. Giấu trong lòng bất bình khí độ, võ đạo giao lưu tan rã trong không vui. Chu Tử Kiếm tâm tình không vui trở lại giáp tiểu đội, mới đảm nhiệm đạo sư nói, trở về thật tốt, đi thôi, phó viện trưởng triệu tập chúng ta họp, đối với ngươi công lao tiến hành tưởng thưởng. Nghe vậy, Chu Tử Kiếm tâm tình mới rất là chuyển biến tốt đẹp. Luận công lao, hắn có thể sánh bằng Hạ Khinh Trần còn mạnh hơn, chỉ là không bằng Hạ Khinh Trần công lao như vậy oanh oanh liệt liệt mà thôi. Đi tới trong lễ đường, phó viện trưởng cùng võ các hết thể cao cấp đạo sư đều ở đây tràng. Phó viện trưởng mỉm cười nhìn phía Chu Tử Kiếm, ha ha, chúng ta đại công thần tới, mời ngồi đi. Chu Tử Kiếm trong lòng sung sướng, mỉm cười toa hạ, mắt nhìn lấy bọn họ thương thảo. Lần này Chu Tử Kiếm làm chúng ta Vân Cô thành võ các đại biểu, thành công đánh bại Bình Dương thành võ các đệ nhất thiên tiêu, Dương ta Vân Cô thành võ các oai, lập hạ đại công. Phó viện trưởng nói, cho nên, ta dự định đem Linh Tê Chi Tâm khen thưởng cho Chu Tử Kiếm. Linh Tê Chi Tâm, là Chu Tử Kiếm một mực khát vọng vật. Hiện tại bằng vào hắn công lao, cuối cùng cũng đạt được. Chư vị có ý kiến gì không? Phó viện trưởng nhìn chung quanh mọi người. Ai sẽ có thành kiến? Chu Tử Kiếm công lao ở nơi ấy bày, bọn họ không thể phản bác. Ta có một cái đề nghị. Nhưng, hết lần này tới lần khác có một đạo sư mở miệng. Mọi người nhìn lại, rõ ràng là cấp thấp đinh ban đạo sư Tần Lâm. Tại chỗ đạo sư nhóm ánh mắt phức tạp. Nhớ năm đó, mỗi khi đạo sư tập thể quyết nghị thời điểm, Tần Lâm tiểu như cùng không khí giống nhau, có cũng được không có cũng được. Căn bản sẽ không có người ở tử hắn cách nghĩ cùng ý kiến. Nhưng bây giờ, hắn đinh tiểu đội ra một cái quái vật một dạng thiên kiêu Hạ Khinh Trần. Lý luận khảo hạch siêu Việt đế đô tối cường thiên kiêu, tốc độ tu luyện không gì sánh kịp, gần nhất còn lập hạ rung động Vân Cô đại công. Băng vào Hạ Khinh Trần, Tần Lâm đi trên đường, sống lưng đều đỉnh trực. Lời hắn nói, cũng không có ai còn dám cho rằng không khí. Phó viện trưởng cũng cùng Nhan Duyệt sắc đạo, há, là Tần Lâm đạo sư, ngươi có đề nghị gì, mời nói. Chương 63, đố kỵ đỏ mắt, hai càng. Tần Lâm ngồi thẳng người, chậm rãi nói, ta ban Hạ Khinh Trần, cũng cần Linh Tê Chi Tâm, không biết phó viện trưởng có thể hay không lưu vài dọn cho hắn. Chư vị đạo sư đối mắt nhìn nhau, có chút ít đố kỵ. Tần Lâm thực sự là cá mặn lật người A. Võ các đệ nhất thiên kiêu trong bát nhục thần, hắn cũng dám đoạt. Có cái Hạ Khinh Trần ở phía sau chỗ dựa, chính là hắn cờ mở nở kiên cường A. Chu Tử Kiếm bản vui sướng khuôn mặt sắc chợt lạnh xuống. Lại là Hạ Khinh Trần. Phó viện trưởng lộ ra làm khó dễ màu sắc, hắn phi thường xem trọng Hạ Khinh Trần, nhưng đồng dạng không muốn rét lạnh Chu Tử Kiếm trái tim. Tả hưu cân nhắc một cái, phó viện trưởng nói, chúng ta giải quyết việc chung. Lần này luận công lao, vẫn là Chu Tử Kiếm càng tốt hơn, cho nên, Linh Tê Chi Tâm giao cho Chu Tử Kiếm, 10 triệu bạch ngân giao cho Hạ Khinh Trần. Thần Lâm nghe xong, chỉ có thể yên lặng thở dài. Hắn đã tận lực tranh thủ, không biết làm sao Chu Tử Kiếm lần này lập công xác thực đại với Hạ Khinh Trần. Nghe vậy, Chu Tử Kiếm khuôn mặt trên lên, mới lần nữa triển lộ thư giãn màu sắc, trong lòng hừ lạnh, giết vài cái tội phạm, đã nghĩ so với ta liều mạng công lao. Ngươi Hạ Khinh Trần là thứ gì? Hừ! Thấy Tần Lâm lại không ý kiến, phó viện trưởng tuyên bố, chuyện này tình cứ định như vậy. Đang ở này lúc, lễ đường cửa bị đẩy ra. Một vị vũ các nhân viên tình báo, hoảng hoảng trương trương vào cửa, khuôn mặt dâng lên động mừng như điên, nói, phó viện trưởng, đại tin tức. Phó viện trưởng nhíu, quát lên, không quy không củ. Tin tức gì không thể chờ khai hoàn hội lại nói. Hắn đối với nhân viên tình báo lô mãng cực kỳ bất mãn. Cái kia nhân viên tình báo vẫn như cũ không nhịn được vẻ mặt tươi cười. Phó viện trưởng, tin tức trọng đại, không thể không trên đường cắt đứt người à. À. Tại chỗ đạo sư liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Tin tức gì trọng yếu như vậy, liền phó viện trưởng họp đều muốn trên đường cắt đứt. Nói, nhận thấy được tình thế không giống tầm thường, phó viện trưởng chịu ở tính tình. Nhân viên tình báo lấy ra một tờ giấy, triển khai đặt ở phó trước mặt viện trưởng, tình báo mới nhất, đã theo từng cái con đường nghiệm chứng quá, thiên chân vạn xác. Phó viện trưởng sinh lòng kỳ quái, hướng tờ giấy liếc một cái. Xem xong, hắn đồng tử phong lớn, chấn kinh đến bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt trên, lên, đầy nồng đậm kinh hỉ. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Ta Vân Cô Thành Võ Các, muốn dương danh thiên hạ, uy chấn tứ hải. Chư vị đạo sư từng cái ngẩn ngơ. Luôn luôn vụ thực phó viện trưởng, lúc nào nói cũng như vậy phủ khoa đứng lên. Còn dương danh thiên hạ, uy chấn tứ hải. Bị ngoại nhân biết, một cái phó viện trưởng nói ra những lời này, sợ rằng phải giễu cợt Vân Cô Thành Võ Các cao tầng đều là nhi đùa giỡn. Tần Lâm hỏi phó viện trưởng, tin tức gì a? Có thể hay không cho chúng ta cũng nhìn? Phó viện trưởng thu lại thất thố màu sắc, có thể khuôn mặt trên, lên, như trước không che giấu được cái kia kích động thần tình, nói cho các vị một cái tin tốt. Tội phạm xào huyệt bị tiêu diệt. A. Chư vị đạo sư rất là giật mình. Tội phạm bốn chỗ lẻn, nguy hại thần tú công quốc hơn mấy chục năm, công quốc nhiều lần bao vây tiêu trừ cũng không thành công. Không nghĩ tới, đột nhiên như vậy ngã. Chỉ bất quá, bọn họ kinh ngạc là kinh ngạc, lại không có nửa điểm vui sướng màu sắc. Đốt. Tiêu diệt liền tiêu diệt chứ, còn mừng như điên thành như vậy. Hơn nữa, đây cũng là hoàng thất công lao chứ. Với hắn nhóm Vân Cô Thành Võ Các tám gậy che đánh không được a. Phó viện trưởng vui vẻ cái gì tinh thần. Chu Tử Kiếm nghe nói tin tức, cũng là gấp bội cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hung uy hiển hách tội phạm, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, chúng ta công quốc hoàng thất thủ đoạn vẫn không tệ chứ sao. Nhưng mà, phó viện trưởng lại cười ha ha. Công quốc thủy sư hoàn toàn chính xác xuất thủ, nhưng xuất thủ phía trước, tội phạm xào huyệt đã bị một cái người đơn thương thất ngựa giết đi, thủy sư chỉ là tới nhặt sẵn mà thôi. Cái gì? Chư vị đạo sư thất kinh. Phó viện trưởng, đây chính là tội phạm xào huyệt, muốn giết đi, tối thiểu phải tiểu tinh vị thực lực mới có thể chứ. Đúng vậy a. Lấy tội phạm nhân số cùng hung tàn, chỉ là đăng trên, lên, xào huyệt chỗ. Tối thiểu cũng phải là đại thần vị hậu kỳ cường giả mới có thể tự bảo vệ mình, tiêu diệt bọn họ, vậy khó như lên thiên. Trước đây, công quốc mỗi lần bao vây tiêu trừ đều xuất động đại lượng quân đội, nhưng đều bị tội phạm chạy trốn. Bên ngoài hung tàn cùng giả dối, là nổi tiếng toàn quốc. Rất khó tưởng tượng, một cái người, có thể diệt đi toàn bộ tội phạm xào huyệt. Đó nhất định là tuyệt đại cường giả mới được nha. Cho nên, ta thập phần vinh hạnh nói cho mọi người, cái kia vị đơn thương thất ngựa diệt đi tội phạm xào huyệt người, ra chúng ta Võ Các. Phó viện trưởng tự hào tuyên bố. Cái gì? Toàn trường tức thì náo động, đạo sư nhóm khuôn mặt trên, lên, đầy tràn mừng như điên cùng tự hào. Thảo nào phó viện trưởng cao hứng như vậy, nguyên lai, là chúng ta các chủ tự thân xuất thủ, bị diệt tội phạm xào huyệt. Không nghĩ tới các chủ thâm tàng bất lộ, bất động tiếng sắc liền giải quyết công quốc đại họa tâm phúc. Bọn họ không khỏi cười lớn, rốt cục minh bạch, phó viện trưởng một câu kia danh dương thiên hạ, uy chấn tứ hải đến từ đâu. Càn quét tội phạm cử động, đích sắc có thể đủ lệnh Vân Cô Thành theo này uy chấn tứ phương. Không phải chúng ta các chủ. Nhưng mà, phó viện trưởng lại bổ sung. Xôi trào tiếng ồn ào, lập tức hơi ngừng. Tần Lâm giật mình, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không phải các chủ, cái kia là ai? Trong vũ các, duy nhất có thực lực này, chỉ có các chủ A. Chu Tử Kiếm kinh ngạc nhiều A, lẽ nào chúng ta Võ Các còn có lãnh đời cao nhân hay sao? Đối với đây, phó viện trưởng khẽ gật đầu một cái, thần bí cười, người này, tất cả mọi người nhận thức. Hắn là được phó viện trưởng kéo dài lấy thanh âm, từng điểm thừa nước đục thả câu. Mọi người nín thở ngưng thần, lắng tai nghe lấy cái kia vị cường giả cái thế tên. Hắn chính là, cấp thấp đinh tiểu đội học viên, Hạ Khinh Trần. Trong lễ đường hoàn toàn yên tĩnh. Không có kinh hô, không có xôi trào, chỉ có an tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đều cho là chính mình nghe lầm. Người nào? Hạ Khinh Trần. Một người học viên. Không thể. Trước hết trở lại thần, kích động nhất không ai bằng Chu Tử Kiếm. Đùa gì thế, hắn một cái đệ tử cấp thấp, có thể đơn thương thất ngựa diệt đi tội phạm xào huyệt. Nếu là hắn có thể làm được, ta còn có thể trên, lên, trời ạ. Chu Tử Kiếm cười nhạt. Nói bất luận kẻ nào, Chu Tử Kiếm cũng sẽ không là phản ứng như thế. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, hắn tuyệt không thừa nhận. Phó viện trưởng Tiêu Ý thu lại một ít, áp đệ tay trưởng, ý bảo hắn không nên kích động, nói, vũ các tình báo xưa nay sẽ không phạm sai lầm, húng, tin tức này, chiếm được quan phủ thừa nhận. Quan phủ đều thừa nhận. Cái kia chính là thật. Chu Tử Kiếm chỉ cảm thấy trái tim bị một con bàn tay to cầm lệnh hắn thở không nổi. Hạ Khinh Trần, thật một người hạ được tội phạm xào huyệt. Phó viện trưởng theo sau nhìn phía Tần Lâm, lần nữa vung lên tiểu ý, ha ha, Tần Lâm đạo sư, ngươi tiểu đội học viên Hạ Khinh Trần, lại xây kỳ công, chúc mừng chúc mừng. Còn lại đạo sư nhóm trở lại thần, lấy từng đôi ghen tị con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Lâm, không cam lòng vỗ tay. Phó viện trưởng, lấy Hạ Khinh Trần tuyệt thế thiên tư, ta cảm thấy đặt ở đình ban hội bôi nhọ hắn, không bằng điều hắn tới ta bính tiểu đội. Vẫn là tới ta giáp tiểu đội đi, ta giáp tiểu đội mới là tinh anh hội tụ chi địa. Các ngươi cấp thấp liền không nên lên tiếng, lấy Hạ Khinh Trần tài năng, vẫn là tới ta cấp cao giáp tiểu đội cho thỏa đáng, đỡ phải các ngươi dạy hư học sinh, dạy hư hắn. Ngươi nói cái gì? Thử nói lại lần nữa xem. Trong lễ đường, chư vị đạo sư nhóm tức thì đối chọi gay gắt, cách khoảng không mắng nhau. Chương 64, ủy khuất không gì sánh được, bà cảng. Tần Lâm một gương mặt già nua tức giận đến run, mẹ, ở ngay trước mặt hắn, đoạt học sinh của hắn, còn đem không để hắn vào trong mắt. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ chỉ là đem Hạ Khinh Trần để vào mắt mà thôi, thật đúng là không ai coi hắn là hồi sự. Như mất đi Hạ Khinh Trần, hắn cái này vị đạo sư địa vị liền xuống dốc không thanh. Phó viện trưởng, ngươi nên vì ta làm chủ a. Thần Lâm ủy khuất khẩn cầu. Phó viện trưởng áp hạ mọi người kịch liệt tranh luận, nói, Hạ Khinh Trần ở đình tiểu đội đợi đến thật tốt, tùy tiện thay đổi lớp, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn bình thường tu luyện. Hắn giải quyết dứt khoát, kết thúc phân tranh. Điều này làm cho chư vị đạo sư đỏ mắt không ngớt. Con mẹ nó, Thần Lâm cái này lão tôn tử, đi cái gì vận cứt chó. Đạt được Hạ Khinh Trần bảo bối này học sinh. Hối hận a. Ta sớm hẳn là ở Hạ Khinh Trần lần đầu khảo hạch lúc, liền đặc biệt thu hắn tiến đến, nếu không thì cũng sẽ không tiện nghi họ Tần đấy. Nghe được bọn họ chửi mình, Tần Lâm thoải mái nắn bước râu, hắc hắc, đây là số mệnh. Sau đó, trong lễ đường vui sướng, có thể suy ra, tương lai Vân Cô thành võ các. Nhất định bởi vì ra một vị hủy diệt tội phạm xào huyệt thiên kiêu mà danh tiếng đại chấn. Để đọc chuyện so sánh với, Chu Tử Kiếm chiến thắng Bình Hồ võ các thiên kiêu, cái kia điểm thành tựu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hạ Khinh Trần sông hạ xưa nay chưa từng có công lao, Tần Lâm thần khí đứng lên, run lên vào áo, ta đây, làm Hạ Khinh Trần đạo sư, vì hắn nói câu lời công đạo. Đã linh tê chi tâm là dựa theo công lao cao thấp đến phân xứng, vậy bây giờ, linh tê chi tâm đều giao cho ta ban Hạ Khinh Trần đi. Chư vị đạo sư không người phản bác. Như này thiên đại công lao, đã không phải là chính là vài giọt linh tê chi tâm có thể tưởng thưởng, cho hết hắn đều không đủ. Chu Tử Kiếm vừa nghe, khuôn mặt đều xanh biếc, vội hỏi, có thể cái kia đã hứa hẹn cho ta. Tần Lâm liếc hắn liếc mắt. Thản nhiên nói, vậy ngươi có Hạ Khinh Trần công lao đại sao? Ta. Chu Tử Kiếm ủy khuất nhìn phía phó viện trưởng, muốn mời hắn làm chủ. Phó viện trưởng lại không giả suy nghĩ, cười nói, Chu Tử Kiếm ở đâu, võ các đều là công sự công bạn, Hạ Khinh Trần công lao thực sự quá lớn, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi, lấy sau có linh tê trì tâm, trước tiên lưu cho ngươi, tốt, cứ như vậy. Cũng không hỏi Chu Tử Kiếm có nguyện ý hay không, phó viện trưởng tại chỗ đánh nhịp, đem hết thể linh tê chi tâm đều khen thưởng cho Hạ Khinh Trần. Đồng thời, còn thêm vào tưởng thưởng một đống đồ hỗn tạp. Nhưng phàm là hắn cái này phó viện trưởng có quyền giới hạn tưởng thưởng thứ tốt, tất cả đều cho Hạ Khinh Trần. Nhất về sau, Tần Lâm hai cái tay đều ôm không được, bất đắc dĩ xách tới một cái bao bố giả trang. Rất nhiều đạo sư con mắt đỏ cùng tựa như thỏ, phương diện này mỗi một dạng, đều là bọn họ bình thường cấp thiết vì mình học sinh tranh thủ, lại tranh thủ không tới. Hiện tại, Tần Lâm lại giống như nhặt rác giống nhau, giả bộ nửa bao bố. Đều là học sinh, có thể chênh lệch cũng quá lớn. Chu Tử Kiếm nắm chặt song quyền, phấn đứng lên, phong vân hội lúc, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Khi đó, không còn là bằng vào đầu cơ trục lợi, mà là chính mình chân thực kỹ năng. Hạ Khinh Trần như thực lực không đủ, sớm bị loại bỏ liền thôi. Nếu như gặp trên, lên, hán, nhất định phải làm cho Hạ Khinh Trần hối hận đi tới võ các. Trong mắt, đều là tàn nhẫn màu sắc. Nói Hạ Khinh Trần, trường cư trong phòng tu luyện, huyền chuyển cự tuyệt trầm kinh hồng, Chu Tuyết Lâm đám người bái kiến, chuyên tâm tu luyện. Mà Tần Lâm không phụ kỳ vọng, không chỉ có siêu tập tới còn lại dự thảo, còn tranh thủ được 10 giọt linh tê chi tâm. Khiến cho Hạ Khinh Trần có thể an tâm điều phối mà hắn cần dược vật. 10 thiên sau. Trong mật thất, Hạ Khinh Trần trước người trưng bày 10 bình phỉ thúy sắc linh dịch. Một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, xông vào mũi. Hơi chút hấp một khẩu, liền có thể nhận thấy được nội kình tăng nhiều một tia. Phối hợp tốt tu luyện hoàn cảnh, đủ có thể lệnh tu vi lại lên một tầng nữa. Hạ Khinh Trần nhớ tới hỏa trì. Phóng nhãn Vân Cô Thành, thích hợp nhất nơi, chỉ còn hạ hỏa trì. Nơi đó có gấp 3 với ngoại giới tinh khí. Chỉ là, hắn còn có một chuyện khác cần làm, tạm thời không pháp đi vào. Ly khai mật thất, võ các bên trong trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Ngày xưa tình cảm tu luyện vũ giả không thấy tăm hơi. Bởi vì, bọn họ tất cả đều đi trước thần điện, tham gia 3 năm một lần thần ban cho. Nếu có cơ duyên, có khả năng đạt được thiên đại tốt chỗ. Hạ Khinh Trần thẳng đến thần điện. Điện bên ngoài, đã có chấn chỉ lan sai phái người, tự thân đợi Hạ Khinh Trần, đem bên ngoài dẫn dắt vào thần điện nội bộ, tiểu thư chờ ngươi nhiều lúc. Bên trong thần điện vây, chỉ có thần điện cao tầng mới có thể vào bên trong nơi, Hạ Khinh Trần nhất giới ngoại nhân. Thành công đi vào. Một tòa ưu tĩnh đỉnh viện trước, Hạ Khinh Trần chứng kiến chấn chỉ lan ở trong viện tu luyện đạp tuyết tầm mai trước hai thức. Không người chỉ điểm, nàng tu luyện phi thường tận lực. Nhưng thập phần nỗ lực chuyên chú, cả người hương mồ hôi lâm ly, cũng không từng buông tha. Hạ Khinh Trần mặc xem phim khác, than nhẹ một cái, nói, vận công phương pháp không đúng. Hắn đẩy cửa mà vào. Chấn chỉ lan dừng xuống. Vui sướng lại quân bách, ta tư chất đần độn, để cho ngươi chê cười. Thân là võ đạo thần thoại tôn nữ, tu vi của nàng ở những người bạn cùng lứa tuổi lại cũng không ra sắc. Bên ngoài võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Không có gì có thể cười, võ đạo cao thấp, thiên phú cũng không phải tính quyết định tác dụng, nỗ lực mới là then chốt. Hạ Khinh Trần đi tới bên cạnh hắn, như không có việc gì diễn luyện đạp tuyết tầm ai. Nói, xem trọng. Trước hai thức, hắn quen việc dễ làm diễn luyện. Chấn chỉ lan môi đỏ mọng nhỏ bé cắn nhìn xong, thử tu luyện, nhưng vẫn không có bắt đầu sắc. Nàng càng xấu hổ, thanh tú đủ khẽ dầm chân, được rồi, không luyện. Hạ Khinh Trần ở hơi nghiêng, nàng thực sự không muốn lại ném. Như không ngại, ta dẫn đạo ngươi tu luyện. Hạ Khinh Trần đạo. Làm sao dẫn đạo? Chấn chỉ lan hỏi. Hạ Khinh Trần đi tới, đứng ở nàng thân về sau, tay trái cầm nàng như ngọc một dạng ngón trỏ trái, tay phải tắc thì vòng quanh nàng eo, dán tại nàng phần bụng lên. Tức thì, Trấn Chỉ Lan khuôn mặt sắc đỏ bừng, cả người cứng ngắc. Nàng lúc này cơ hồ là bị Hạ Khinh Trần kéo. Nhớ kỹ đường lối vận công. Ở Hạ Khinh Trần tay đem tay dẫn đạo xuống, theo chính xác nội kình vận chuyển, đến chiêu thức thi triển, hết hoàn chỉnh chỉnh diễn dịch một lần. Trấn Chỉ Lan vội vã thu liễm tâm tình, theo Hạ Khinh Trần chỉ dẫn. Diễn luyện xong, Trấn Chỉ Lan trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Nàng rốt cục minh bạch tại sao mình luyện không tốt. Đang ở này lúc, một tiếng cùng nhuận thiếu niên gọi ầm ĩ tự bên ngoài sân nhỏ truyền đến. Chỉ Lan, thần ban cho muốn bắt đầu, chúng ta nhanh thiếu niên đi tới cửa tiểu viện, trùng hợp chứng kiến Hạ Khinh Trần ôm Trấn Chỉ Lan tư thế. Lời của hắn hơi ngừng. Nụ cười trên mặt, cũng như thủy triều thối lui, cả người sững sờ ở cửa. Như đây, Trấn Chỉ Lan mới ý thức tới chính mình còn đang Hạ Khinh Trần trong lòng. Nàng vội vã rời khỏi, khuôn mặt sắc ửng hồng một mảnh. Ngoài cửa thiếu niên nhãn thần lạnh xuống, trầm giọng quát lên, các ngươi vừa rồi làm cái gì? Trấn Chỉ Lan liền vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là tu luyện mà thôi. Tu luyện? Thiếu niên khí cười, tu luyện tới ôm ở cùng nhau. Hắn lên mặt nạt người, chỉ vào Hạ Khinh Trần, ngươi là ai, làm sao có thể ra vào bên trong thần điện vây? Hạ Khinh Trần không phải yêu mến khắc khẩu người, nhưng càng không thích vui mừng bị người chỉ vào mũi chất vấn. Mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Khinh Trần lãnh đạm đáp lại. Chương 65, thần ban cho nghi thức, 4 càng. Hắn có Trấn Nam Thiên chính mồm hứa hẹn, có thể tùy ý ra vào thần điện, còn cần hướng một cái người không rõ lai lịch nói tinh tường. Ngươi làm càn, biết ta là ai không? Thiếu niên tức giận nói, ta là đế đô thần điện thiếu điện chủ, Mạc Viên, phụ mệnh tới hạ cấp thần điện tham quan học tập thần ban cho. Thần điện cũng có thượng hạ lệ thuộc quan hệ. Đế đô thần điện, chính là Vân Cô thành thần điện thượng cấp. Mặc dù có Trấn Nam Thiên cái này vị võ đạo thần thoại trấn giữ duyên cớ vì thế, đế đô thần điện căn bản không dám quản Vân Cô thành thần điện. Nhưng trên danh nghĩa thượng cấp thân phận vẫn tồn tại. Mạc Viên. Chưa từng nghe qua. Hạ Khinh Trần xem thường. Thiếu điện chủ mà thôi, có gì rất giỏi. Mạc Viên giữa hai lông mày gì chuyển hiện lệ khí, đang muốn quát lớn, Trấn Chỉ Lan khuôn mặt sắc lạnh xuống, nói, Mạc Viên. Ngươi cho ta một vừa hai phải, Hạ đại ca là ta bằng hữu tốt nhất, không cho phép đối với hắn vô lễ. Bằng hữu tốt nhất. Mạc Viên trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn cùng Trấn Chỉ Lan từ nhỏ đã nhận thức, hai gia đại nhân cũng có ý tác hợp song phương. Chỉ là Trấn Chỉ Lan tính tình lãnh đạm, từ trước tới giờ không cùng nam tính thâm giao. Đối với hắn đồng dạng như đây, ai biết hắn chẳng qua một năm không có Vân Cô Thành. Trấn Chỉ Lan liền giao trên, lên, một vị bạn nằm giới, vẫn là tốt nhất. Suy nghĩ một hồi, Mạc Viên bình tức giận. Hắn biết, chính mình biểu hiện càng táo bạo, càng khó lấy đạt được Trấn Chỉ Lan tâm ý. Bởi vì Trấn Chỉ Lan từ trước đến nay yêu mến thành thục ổn trọng loại hình nam tử. Xin lỗi, là ta thất thố. Mạc Viên hướng Hạ Khinh Trần chắp tay tạ lỗi, nói, ngươi đã là Chỉ Lan bằng hữu. Đó cũng là ta Mạc Viên bằng hữu, đi thôi, dẫn ngươi gặp thức một cái chúng ta thần điện thần ban cho. Hắn nghiễm nhiên lấy chủ nhân tự cho mình là, vô hình chung có một cư cao lâm hạ thái độ. Phảng phất thần điện chính là địa bàn của hắn tựa như. Hạ Khinh Trần biểu tình nhàn nhạt, khác thần điện hắn không dám nói, nhưng vô Trần thần vương thần điện, hắn mới là chủ tể. Ba người đi tới ngoại vi. Rộng lớn thần điện. Đã đứng đầy cả thành tuổi trẻ vũ giả. Bọn họ tề tụ vô Trần thần vương trước thần điện, chờ đợi thần ban cho bắt đầu. Mau nhìn, đế đô thần điện thiếu điện chủ đến rồi. Mặc dù hắn nhóm thấy được Hạ Khinh Trần cùng Trấn Chỉ Lan. Có thể Mạc Viên mới là tiêu điểm. Thần điện điện chủ hàm chứa mỉm cười, ánh mắt ở Hạ Khinh Trần thân trên, lên, đảo qua một cái, dừng hình ảnh ở Mạc Viên thân lên. Hắn không phủ nhận. Bây giờ Hạ Khinh Trần võ đạo cực kỳ ra sắc lệnh người ước ao. Nhưng, đối với thần điện có gì trợ giúp? Mạc Viên là thượng cấp thần điện người, hắn đối với Vân Cô thành thần điện trợ giúp rõ ràng lớn hơn. Mạc Viên thiếu điện chủ, ngươi xem một cái, lần này thần ban cho nghi thức có gì cần phải cải tiến sao? Thần điện điện chủ phi thường khiêm tốn hướng Mạc Viên thỉnh giáo. Mạc Viên mỉm cười một cái, chấn điện chủ nói đùa, vãn bối chỉ là theo phụ thân học tập một điểm da lông mà thôi, sao dám ở trước mặt ngài khoe khoang. Trong miệng hắn khiêm tốn, thực ra thần thái gian tự có một tới tự thượng cấp thần điện cảm giác về sự ưu việt. Ha ha, thiếu điện chủ đừng muốn khiêm tốn, tất cả mọi người chờ đây. Thần điện điện chủ cười ha ha nói. Toàn trường các võ giả, dồn dập nhảy vào đi chờ mong ánh mắt. Thần ban cho tiến hành càng thuận lợi, thần ban cho tu vi võ đạo lại càng cường thịnh. Như vận khí thật tốt, nói không chừng có thể trực tiếp tăng vọt một cái tầng thứ đây. Mọi người chờ mong xuống, Mạc Viên mới một bộ từ chối không được bộ dạng, nói, được rồi, ta đây liền đều xấu. Mạc Viên nhìn chung quanh nghi thức, liên tục chỉ điểm mấy chỗ. Mỗi một chỗ đều có thể nói ra từng đạo đến, làm người ta tín phục. Nói xong, thân điện điện chủ vui mừng không ngớt, tán dương, thiếu điện chủ tuổi còn trẻ liền tinh thông thần ban cho nghi thức, tương lai tiền đồ không thể giới hạn lượng A. Vân cô thành thần ban cho, tổ chức quá vài chục lần, nhưng không có một lần thành công viên mãn. Tốt nhất một lần thần ban cho, chỉ ban tặng dự hội tín đồ nhất thành tu vi tiến bộ mà thôi. Có thể đế đô thần điện, nghe qua mỗi lần thần ban cho, tối thiểu đều sẽ ban tặng tín đồ 5 phần 10 tu vi tăng vọt. Trước mắt Mạc Viên, người tuy nhỏ, lại với 3 năm trước đây tự thân tổ chức qua một lần thần ban cho. Mà thần ban cho kết quả, đạt tới lục thành tu vi tăng vọt khủng bố tình trạng, so với hiện đảm nhiệm điện chủ còn mạnh hơn. Nguyên nhân đây, Mạc Viên bị cho rằng là mấy trăm năm, thiên phú mạnh nhất thần điện người thừa kế. Có thể mời được Mạc Viên đến đây, thần điện điện chủ dị thường vui mừng. Bây giờ được hắn chỉ điểm, thần điện điện chủ lòng tin mười đủ, chư vị, thần ban cho nghi thức chính thức bắt đầu. Thần điện điện chủ tự thân chủ trì, tế tự, cầu xin, cúng bái, quỷ mời. Quá trình dài dòng phức tạp. Tất cả tiến hành hoàn tất, thần điện điện chủ hét lớn một tiếng, mời chư thần ban ân tín đồ trung thành nhóm. Tức thì, vô trần thần vương thần tượng, phát sinh ánh sáng yếu ớt. Trung quanh, hiện ra hai vị thần minh mơ hồ hình bóng. Triệu hoán đến hai vị thần minh rồi. Trong thần điện phát sinh thật thấp kinh hỉ tiếng hô. Hai vị hình bóng, ý tứ hàm xúc lần này thần ban cho, quân lệnh ở đây tín đồ tu vi tăng vọt hai thành. So qua mê hoặc nhất thành, nhiều hơn chọn gấp đôi. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía đạm nhiên mà đứng Mạc Viên, đều nhảy vào đi tôn kính màu sắc. Không hổ là đế đô thần điện truyền nhân. Theo liền chỉ điểm một cái, tới khiến thần ban cho nhiều gấp đôi. Thần điện điện chủ cũng kích động vạn phần, cuối cùng cũng thành công tổ chức một lần dáng dấp giống như thần ban cho. Hắn đang muốn hiệu lệnh các tín đồ mau nhanh tòa hạ, nên tiếp thần ban cho. Mạc Viên bỗng nhiên nói, chấn điện chủ, không bằng ta tới tổ chức một cái nghi thức, nhìn có thể hay không đề cao thần ban cho hiệu quả. Hắn âm thầm liếc nhìn chấn chỉ lan, cùng với nàng bên cạnh Hạ Khinh Trần. Tâm tổn ganh đua cao thấp chi tâm, mới làm ra như này quyết định. Thần ban cho không có hàng lầm phía trước, nghi thức có thể nhiều lần tổ chức, thẳng đến chính mình hài lòng mới thôi. Mạc Viên nguyện ý tự mình làm Vân Cô thành tín đồ chủ trì thần ban cho, hắn lại cam tâm tình nguyện bất quá. Điện trong các tín đồ, đồng dạng mừng rỡ không gì sánh được. Mọi người nhất trí đồng ý, Mạc Viên chậm rãi tiếp nhận chủ trì đạo cụ, lần nữa tổ chức nghi thức. So sánh mà nói, Mạc Viên người tuy nhỏ, có thể khắp mọi mặt sắc thực so với chấn điện chủ càng chuyên nghiệp cùng tinh thâm. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có thể cảm nhận được thân là đế đô thần điện phi phàm khí độ. Đồng dạng nghi thức, hắn tổ chức xuống, làm cho càng huyền diệu cảm giác. Làm nghi thức hoàn tất, cái kia vô trần thần vương thần tượng chu vi, đồng thời di chuyển hiện 6 tôn thần minh hình bóng. Lục thành. Chúng ta tu vi có thể tăng vọt lục thành. Trong thần điện phát sinh mừng như điên kinh hô. Thần điện điện chủ nhìn về phía Mạc Viên nhãn thần càng phát yêu thích, hắn ở thần trước một đạo, thật có thể nói là không ai bằng thiên tài. Chấn chỉ lan đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng tuy là không quá yêu mến Mạc Viên là người. Nhưng không phải không thừa nhận, Mạc Viên đích thật là một vị tài hoa hơn người thần điện người thừa kế. So sánh với hắn, chính mình thân là thần điện người thừa kế, thực sự quá thất bại. Mạc Viên vẫn nhìn toàn trường, đem mọi người biểu tình thu hết vào mắt. Nhất là Trấn Chỉ Lan vị kia kính thần sắc, trong lòng hắn hết sức hài lòng. Làm đảo qua Hạ Khinh Trấn lúc, hắn chán nhẹ nhàng nhíu một cái. Tất cả mọi người rơi vào đối với hắn tôn kính cùng Lục Thành tăng vọt cơ hội thần ban cho chung. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, nhãn thần bình tĩnh ngóng nhìn cái kia sáu tôn thần minh hình bóng. Nhãn thần bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Không chút nào hắn muốn thấy tự ti hoặc đố kỵ. Mạc Viên trong lòng cười nhạt, giả trang cái gì giả vờ chấn định. Hắn mặt trên, lên, lại vung lên như một xuân phong mỉm cười, nói, Hạ Khinh Trần. Ngươi đối với ta chủ chỉ không hài lòng sao? Hơn người nghe vậy, dồn dập chắt lưỡi. Đều Lục Thành, ai còn có thể không hài lòng? Chương 66, có điểm buồn chán, nhất càng. Toàn bộ thần tú công quốc, đổi ai tới, cũng sẽ không siêu việt Mạc Viên. Hạ Khinh Trần có thể không hài lòng sao? Thỏa mãn cái gì? Hạ Khinh Trần trở lại thần, hỏi. Mạc Viên ngăn chặn tính khí. Mỉm cười nói, nhìn ngươi thần không nghĩ thủ, còn tưởng rằng ngươi đối với ta thần ban cho chủ trì nghi thức không hài lòng đây. Hả, ngươi nói thần ban cho nghi thức à? Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản không sóng, đàm luận không trên, lên, có hài lòng hay không đi. Nghe được hắn, Mạc Viên lấy vì Hạ Khinh Trần chịu thua. Chưa ở tâm lý vui lên tiếng, Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, chỉ có thể nói, có điểm quá buồn chán. Ta. Chúng ta vô Trần Thần Vương, chắc là sẽ không nhìn xong. Hắn đã từng nói, cả đời này ghét nhất chính là lễ nghi phiền phức. Dưới mắt thần ban cho, quá trình dài dòng thời điểm. Như hắn thần du trong thiên địa, căn bản cũng sẽ không nhìn xong, theo liền vung điểm thần ban cho liền sự tình. Húng, thần ban cho trong quá trình, cốt lõi nhất cầu xin văn thần ân hạo đặng phú, Mạc Viên một chữ cũng sẽ không. Cử hành thần ban cho, chỉ có thể triệu tập đến vài cái phụ cận cấp thấp thần minh mà thôi. Mạc Viên sau khi nghe xong, muốn cười lại muốn nộ. Cảm thụ của hắn giờ khắc này là, một cái không nhà để về ăn mày, hướng về phía hắn xa hoa biệt viện chỉ trỏ, nói biệt viện không có ăn mày ổ thoải mái. Trong thần điện cũng truyền đến xì xào bàn tán thảo luận. Hạ Khinh Trần là bành trướng chứ. Gần nhất danh tiếng vang xa. Liền ai cũng không để vào mắt. Đích xác, Hạ Khinh Trần duy chỉ có không có tư cách như này chửi bới đế đô thần điện người thừa kế. Trấn điện chủ nghe xong, mày nhíu lại lên cao. Hắn thật vất vả mời tới Mạc Viên, đối phương còn không chối từ vất vả cực nhọc, chủ động chủ trì nghi thức. Làm sao Hạ Khinh Trần như này không biết tốt xấu, trước mặt chửi bới người. Hắn không khỏi kiêu ngạo hơi quá đi. Nói cái gì cũng dám nói lung tung. Hạ Khinh Trần, cũng xin nói cẩn thận làm việc thận trọng. Trấn điện chủ nhàn nhạt cảnh cáo hắn. Duy chỉ có Trấn Chỉ Lan, nhìn về phía Hạ Khinh Trần gò má, không hiểu tin tưởng. Nàng nhớ lại đêm hôm đó. Hạ Khinh Trần cởi ra vô Trần Thần Vương vật cũ lệnh thiên địa đấu chuyển tinh di, hiệu lệnh chư thiên tinh tử, ngưng tụ trở thành bát tự thể non hẹn biển. Còn có cái kia thưa thất tinh quang xuống, cô đơn tịch mịch, như thiên cổ thần vương bối ảnh. Phụ thân, ta cảm thấy vẫn là tham khảo một cái Hạ công tử ý kiến đi, hắn đối với vô Trần Thần Vương có phi phàm hiểu rõ. Trấn Chỉ Lan từ từ nói đạo. Trấn điện chủ nhíu nhíu mày. Hắn thừa nhận, Hạ Khinh Trần lần đầu tới thần điện bề ngoài nay ra lệnh cho người kinh diễm. Nhưng thần ban cho phức tạp hơn cùng cao thầm. Há là Hạ Khinh Trần một câu hời hợt buồn chán liền có thể phủ định. Trấn điện chủ, không cần nổi giận, chúng ta phụng dưỡng vô Trần Thần Vương, tự nên năng lực phục người, mà không phải dựa vào uy hiếp. Mạc Viên nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhìn như đang mỉm cười trong ánh mắt, cất giấu vài phần hí ngược. Như vậy như ngươi sở kiến, chúng ta hẳn là thế nào tổ chức nghi thức đây, ở đâu có không đủ, cũng xin chỉ điểm một. Hai Mạc Viên cười hỏi. Có thể cái kia vấn đề, lại một chút cũng không buồn cười. Chính là trực tiếp đem Hạ Khinh Trần quân. Hắn nếu nói là không ra khỏi cửa đạo đến, chính là mình cho mình khó chịu, nhất định bị người khinh thị. Chỉ điểm. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói, ngươi nghi thức bước, đi, toàn bộ là vô dụng, còn chỉ điểm cái gì? Toàn bộ tỉnh lược rơi đi. Mạc Viên tức giận đến cười. Làm cho Hạ Khinh Trần chỉ điểm, kết quả một câu, làm cho hắn tỉnh lược rơi hết thảy bước, đi. Vậy còn tổ chức cái gì nghi thức? Hạ huynh đệ tựa hồ đối với thần ban cho nghi thức có khác thâm ảo kiến giải, không bằng ngươi cho ta làm mẫu một cái như thế nào. Trong lòng hắn nộ tới cực điểm. Hắn trọn đời cũng không gặp qua như này không tự lượng sức người. Trấn điện chủ khuôn mặt sắc lạnh xuống, khoát tay nói, Mạc Viên thiếu điện chủ, không cần bởi vì hắn mà phát động nộ, chúng ta nghi thức tiếp tục tiến hành. Nhưng, Mạc Viên cũng đã trải qua cùng Hạ Khinh Trần giang lên. Hắn ngừng chấn điện chủ nói, miễn cưỡng cười nói, sống đến lao học được lão mà, Hạ Khinh Trần đã có chỉ điểm giang sơn kỹ năng, vậy hãy để cho hắn thử xem, chúng ta khai mở nhãn giới được rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, chấn điện chủ chỉ phải cho phép. Hắn cực kỳ bất mãn chừng Hạ Khinh Trần liếc mắt, nói, Hạ Khinh Trần, đã Mạc Viên thiếu điện chủ đều đã nói như vậy, ngươi liền cho chúng ta khai mở nhãn giới được rồi. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hắn cùng Mạc Viên, bọn họ làm cho hắn thử, hắn liền thử. Bất quá, làm chú ý tới tín đồ chung, có cha mình Hạ Huyên lúc, Hạ Khinh Trần trầm ngâm một hồi, nói, được rồi, ta chỉ thi triển một lần. Mắt thấy hắn thật muốn nếm thử, Mạc Viên nhếch miệng lên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đợi lát nữa không xuống đài được, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trấn Chỉ Lan cùng rất nhiều tín đồ đều phá lệ bất mãn. Thần ban cho đại hội lên, Hạ Khinh Trần tùy tiện dạy vò cái gì. Chỉ có Trấn Chỉ Lan, nhảy vào đi chờ mong ánh mắt. Hạ Khinh Trần đi tới vô trần thần vương trước tượng thần, vẫn chưa tiếp nhận bất luận cái gì nghi thức đạo cụ. Chỉ là đưa hai cánh tay ra, ngửa đầu quét nhìn vạn dặm tinh hà, trong miệng nội kình phun ra nuốt vào, khí thế bàng bạc quát to. Chư thiên vạn giới, bất tận thần minh, nghe ta hiệu lệnh. Tới. Trấn điện chủ cùng Mạc Viên là ở mời thần minh hàng lâm. Hạ Khinh Trần tắc thì là mệnh lệnh. Một chữ tới, nhảy vào vân tiêu, tốc hành mênh ngông tinh không. Cái này đơn sơ lại tựa như nhi đùa giỡn, đối với thần minh không hề tôn kính nghi thức, lập tức chọc giận mọi người. Hắn là ở tổ chức thần ban cho, vẫn là chọc giận thần minh. Đang định chấn điện chủ tức giận, ngăn lại Hạ Khinh Trần, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô trần thần vương thần tượng, quang minh mãnh liệt, đỉnh đầu di chuyển hiện một đạo cửu thải quang vượng. Thần tượng biến được chưa bao giờ có rộng lớn, trang lớn. Đồng thời, từng đạo tới tự trên 9 tầng trời ngâm sướng, rậm rạp hàng lâm. Nương theo là, từng đạo mơ hồ thần minh hình bóng, không ngừng hàng lâm với trong thần điện. Trong đó có tiên phong đạo cốt. Có Hạc Phát Đồng Nhan, có 10 tuổi hài đồng, có tuyệt thế mỹ nữ. Đủ các loại thần minh, cái gì cần có đều có. Một cái, hai cái, ba cái. Trong chớp mắt, lấy vạn mà đếm thần minh, đồng thời hàng lâm với nho nhỏ trong thần điện, chen đều chen không hạ. Vạn, vạn thần cùng lâm, hoa lạp lạp. Điện chung hết thể tín đồ, toàn bộ kinh hãi quỳ xuống. Cho dù là Mạc Viên, đều bị như này kinh thế chẳng cảnh hù được, run lẩy bẩy quỳ xuống. Chỉ có Hạ Khinh Trần, chắp tay nhìn lên tinh không. Chỉ có vạn thần bằng lòng lâm sao. Hạ Khinh Trần nhãn chung đều là thất lạc. Đã từng, hắn thống ngự thần minh, đâu chỉ trăm vạn. Bây giờ, chỉ có một vạn thần minh chịu nghe theo triệu hoán, hàng hạ thân ảnh. Tâm tình của hắn phức tạp, phất phất tay cánh tay, như thất lạc vương giả. Chỉ trích sau cùng trung thần. Thần ban cho. Một vạn thần ảnh như phong tán đi. Chỉ còn hạ 10 đạo thần ảnh còn sót lại. Sở dĩ vậy 9,990 thần minh, nghe theo triệu hoán, rồi lại cuối cùng tiêu tán. Nguyên nhân chỉ có một. Đều đã vỡ lạc. Ngưng xương thiên thần trở thành thần vương về sau, đối với như trước trung tâm với vô trần thần vương thần minh đuổi tận giết tuyệt. Chỉ còn hạ trước mắt 10 vị thần minh kéo dài hơi tàn sống sót ở giữa thiên địa. Lớn lao bi thương bao phủ Hạ Khinh Trần trái tim. Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng sát ý dâng, nợ máu cần dùng huyết còn. Ngưng xương, ngươi chờ. Vạn thần tán đi, mọi người theo trong kinh nghi chậm quá thần. Không kịp hỏi, thần ban cho đã bắt đầu. Mười đạo thần ảnh hàng hạ một mảnh ánh sáng dịu dịu, rơi tại mọi người thân lên. Bên trong cơ thể của bọn họ tu vi, lập tức trà sát thẳng tăng vọt. Chương 67, mời tị hiểm, hai càng. Bọn họ tại chỗ đánh ngồi, với mừng như điên trung dẫn đạo tu vi đột phá. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ một lúc lâu. Tu vi ở vô thanh vô tức, đột phá tới trung thần vị tam điệp. Nhưng hắn mặt lên, nhìn không thấy chút nào mỉm cười. Trung thần vị tam điệp mà thôi. Muốn đánh bại Ngưng Xương Thần Vương, còn kém quá xa. Khi mọi người lần lượt đột phá, không khỏi rơi vào cự đại trong kích động. Bọn họ lại tự thể nghiệm một lần trong truyền thuyết tăng vọt chọn một cái tầng thứ thần ban cho. Nhất là những thứ kia đại thần vị cường giả. Đại thần vị đột phá phi thường gian nan, một cái tầng thứ thường thường cần hơn mấy năm tính tu. Tổ chức một lần thần ban cho, tới khiến bọn họ đột phá một cái tầng thứ. Làm sao không làm hắn nhóm kích động vạn phần. Chấn điện chủ lúc này nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Không cần bất luận cái gì nghi thức, chỉ là một cái hiệu lệnh, vạn thần đã tới. Hắn mới thật sự là thần điện thiên tài a. So sánh với hắn, Mạc Viên cách biệt quá xa, căn bản không phải một cái tầng thứ. Hạ công tử, mời bên trong ngồi. Chấn điện chủ đem Mạc Viên ném ở một bên, nhiệt tình tiến lên, mời Hạ Khinh Trần tiến vào bên trong đây. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao phụ thân Chấn Nam Thiên như vậy nhìn chúng Hạ Khinh Trần. Nguyên lai, hắn trên người có phụ thân cũng nhìn không thấu huyền cơ. Hạ Khinh Trần biết hắn muốn nói cái gì, nói, ta còn muốn trở về võ các tu luyện, sẽ không quấy rầy. Chấn điện chủ tâm biết chính mình mới vừa bề ngoài hiện. Làm cho Hạ Khinh Trần không thích, vội vã bù đắp nói, ta thần điện cũng có thể tu luyện à. Như vậy đi, thêm vào vì ngươi khai mở một lần thần tháp. Thần tháp là hội tụ tín đồ tín ngưỡng nơi. Nơi đó tinh khí, thông thường đạt được ngoại giới gấp 3 lấy lên, so với vũ các hỏa chỉ còn muốn nồng nặc. Chỉ là bình thường căn bản không mở ra cho người ngoài. Cho dù là thân là thần điện người thừa kế tương lai Chấn Chỉ Lan, theo nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hàng năm hưởng thụ một lần. Đơn độc vì Hạ Khinh Trần mở ra một lần, có thể thấy được đối với hắn coi trọng đã đạt được đỉnh phong. Vậy thì làm phiền. Hạ Khinh Trần đạm nhiên tiếp thu, ta cũng sẽ chuyển thụ Chấn Chỉ Lan một ít thần ban cho tương quan đồ đạc. Hắn chuẩn bị đem ngày đó thần ân hạo đãng phú chuyển thụ cho nàng. Xem như là báo đáp thần tháp tu luyện cơ hội. Hảo hảo, vậy ngươi và tiểu nữ cùng nhau đi vào. Chấn điện chủ mừng thầm không ngớt. Đây chính là hắn mong muốn. Mạc Viên chịu đến vắng vẻ, lòng có không cam, nói, chấn điện chủ, cũng cho ta tiến nhập thần tháp tu luyện như thế nào. Hắn sao bằng lòng yên tâm Chấn Chỉ Lan cùng Hạ Khinh Trần hai người đơn độc ở thần tháp chung tu luyện. Hai người quan hệ vốn là thật không minh bạch. Cô nam quả nữ thời gian dài cộng chỗ một phòng, chẳng phải là dễ dàng hơn gặp chuyện không may. Chấn điện chủ chỉ hơi trầm ngâm, Mạc Viên làm thượng cấp thần điện điện chủ, không dễ chịu với chậm trễ. Được, nhưng Hạ công tử truyền thụ nghi thức lúc, cũng xin nhượng bộ lui binh, chủ động tị hiểm. Thần tháp bên trong rất lớn, không cần lo lắng quấy rối đến nữ nhi đạt được chỉ điểm. Tị hiểm. Mạc Viên tức đến méo núi. Thân là thần điện thiên tài hắn, lại bị yêu cầu tị hiểm, không muốn học trộm người khác thần ban cho nghi thức. Nghe bực nào chờ châm trọc, nhưng lại bực nào chờ tàn khốc. Bởi vì Hạ Khinh Trần thần ban cho một đạo, thực sự kinh vi thiên nhân, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không cần bất luận cái gì tiền tố, chỉ phát một lời, vạn thần lai triều. Hắn đích xác xa xa không so sánh được trên, lên, Hạ Khinh Trần. Yên tâm đi, ta Mạc Viên còn không đến mức học trộm người khác. Mạc Viên mạnh mẽ làm mỉm cười. Như đây, chấn điện chủ tự thân tiễn ba người tiến vào bên trong đây. Trong thần điện, rất nhiều muốn tiến lên cùng Hạ Khinh Trần kết giao võ đạo thế gia, kể hết bóp cổ tay thở dài. Võ đạo hắn là thiên tài, thần điện một đạo cũng là thiên tài. người này nhân trung chi lòng a. Võ các học viên trong cũng than thở không gì sánh được. Chu Tuyết Lâm màu mâu tia sáng kỳ dị liên liên, quý nói, còn có cái gì là hạ công tử không làm được sao? Tiêu diệt tội phạm ổ liền thôi, liền thần ban cho cái này chờ cao thâm việc đều tinh thông. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hôm nay tham dự hội nghị mọi người, đều được một cái tu vi tăng vọt, không khỏi vui mừng đi. Hạ Khinh Trần cũng ngoài ý muốn đạt được tiến nhập thần tháp cơ hội. Vòng trong, một tòa ba tầng lầu cao cổ tháp trước. Chấn điện chủ xé hạ cửa từng viên phong ấn, chậm rãi nói, thần tháp một ngày khai mở, bên trong tích góp tinh khí, sẽ ở trong vòng 10 ngày tán đi, cho nên các ngươi chỉ có 10 thiên thời gian tu luyện. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, 10 thiên đầy đủ. Ba người đi vào. Bên trong tinh khí quả nhiên so với ngoại giới nồng nặc nhiều. Người qua đây. Hạ Khinh Trần đi tới thần tháp trung ương, làm cho Trấn Chỉ Lan ở trước người mình khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngước mắt ngắm nhìn Mạc Viên, sau người lỗ mũi hừ một cái, tự hành đến góc đi. Ta muốn truyền cho ngươi, là chuyên môn dùng cho thần bàn cho nghi thức thần ân hạo đáng phú. Hạ Khinh Trần đạo. Phú. Nhưng ta vừa rồi cũng không có nghe thấy ngươi ngâm sướng à. Trấn Chỉ Lan kỳ quái nói. Phú. Tự nhiên là muốn ngâm sướng đi ra. Có thể Hạ Khinh Trần vừa rồi, chỉ là nói một câu nói mà thôi, nơi nào ngâm sướng quá. Hạ Khinh Trần khe khẽ thở dài, vô trần thần vương rơi xuống và bị thiêu cháy nghìn năm, hán tuyệt đại bộ phân thần điện đều bị phá hư, rất nhiều truyền thừa đều đánh rơi, các ngươi cái tòa này mới tiểu thần điện không biết chuyện cũng bình thường. Hắn nói tiếp, thần ân hạo đáng phú là một phần trong vòng tinh thần vận chuyển. Đạt được thân thể và thiên địa câu thông pháp quyết, không cần ngâm sướng xuất hiện. À, cùng thiên địa câu thông, nàng chưa bao giờ nghe. Thần ân hạo đáng phú không pháp dùng ngôn ngữ truyền lại, chỉ có thể một người truyền một người. Quá trình có lẽ sẽ có chút làm ngươi không khỏe, hy vọng ngươi nhẫn lại. Nói xong, Hạ Khinh Trần ngồi ở nàng thân về sau, đưa tay hữu trưởng, dán tại bụng của nàng. Lấy lòng bàn tay nội kình, dẫn dắt nàng nội kình trong cơ thể vận chuyển. Nhớ kỹ nội kình phương thức vận chuyển. Bàn tay nàng theo phần bụng, hướng thân thể còn lại bộ vị từ từ di động. Trong lúc khó tránh khỏi phải trải qua tư ẩn chỗ lệnh Trấn Chỉ Lan thẹn thùng gần chết. Sớm biết phương thức truyền thụ là như thế này, nàng nhất định do dự mãi. Có thể nước đã đến chân, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống tâm tình của nội tâm. Nỗ lực nhớ hạ nội kình trong cơ thể phương thức vận chuyển. Xa xa Mạc Viên, tuy là nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn có thể chứng kiến. Làm phát hiện Hạ Khinh Trần ở Trấn Chỉ Lan thân trên, lên, du tẩu, hầu như xoa lần toàn thân. Hắn lòng giết người đều có. Nhất làm hắn trong lòng nhỏ máu là, Trấn Chỉ Lan không có phản kháng. Nàng thập phần thuận theo tiếp thu tất cả. Chỉ Lan là của ta. Mạc Viên cố nén trong lòng nổi giận, dây vò vậy đợi truyền thụ kết thúc, mới cấp tốc đã chạy tới, ân cần nói, Chỉ Lan, ngươi không sao chứ? Thời khắc này Chỉ Lan, cả người hương mồ hôi lâm ly, nhu thân thể nhẹ nhàng không ngừng run rẩy. Chân Chỉ Lan thanh âm đều biến được khẽ run. Nàng nội kình trong cơ thể ném ở không bị khống chế vận chuyển, thân thể có chút không phản ứng tự nhiên không thể tránh được. Lấy sau luyện tập nhiều hơn. Hạ Khinh Trần nói xong, liền xoay người đến hơi nghiêng, bắt đầu tu luyện. Đến trung thần vị, Minh Ám Thiên Tâm đã không thích hợp. Hạ Khinh Trần tuyển trạch tu luyện một bản tên là Thôn Thiên Tiên Lục huyền cấp hạ phẩm tâm pháp. Phổ thông tâm pháp, hấp thu tinh khí, ở trong người thông thường đều sẽ nhất định có tàn mát. Cho dù là Minh Ám Thiên Tâm cao minh như vậy tâm pháp, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều sẽ có bộ phận tinh khí, tự lỗ chân lông. Trong hô hấp tràn, mà Thôn Thiên Tiên Lục tắc thì đem hấp thu tinh khí, hoàn toàn phong tỏa ở trong người, chỉ có vào chứ không có ra. Có thể tưởng tượng được, Thôn Thiên Tiên Lục bá đạo. Chương 68, Độc Môn Bí Phương, Ba Cảng. Chỉ là, này tâm pháp một ngày tu luyện, phương viên một dặm bên trong tinh khí, đều sẽ bị hấp thu hết sạch. Hắn như ở chỗ này tu luyện, động tĩnh cũng quá lớn. rất dễ dàng bị cao thủ nhìn ra, hắn tu luyện là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Toàn bộ Vân Tu công quốc, cũng không có một bản huyền cấp vũ kỹ tồn tại. Nếu như bạo lộ ra, có cái gì hậu quả, không cần nói cũng biết. Cho nên, có người ở trước, là tuyệt không thể tu luyện thôn thiên tiên lục. Hắn chỉ có thể phối hợp bổn địa nồng nặc tinh khí cùng điều phối tốt phỉ thúy linh tê tu luyện. Chỉ Lan, chúng ta đến bên kia tu luyện đi, ta có thứ tốt cho ngươi. Mạc Viên thấy Trấn Chỉ Lan bình tức tốt nội kình, cười thần bí nói. Trấn Chỉ Lan đôi mi thanh tú không dễ dàng phát giác nhíu một cái, ta ở chỗ này tu luyện cũng rất tốt, dùng không đến biến vị trí. Mạc Viên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nói, được rồi. Chỉ là trên người ta thứ tốt, không thể theo liền bị ngoại nhân biết. Hạ công tử với ta mà nói không phải ngoại nhân. Trấn Chỉ Lan đối với Hạ Khinh Trần có dũng khí không hiểu tín nhiệm, không hy vọng bất cứ chuyện gì gạt hắn. Chuyện này. Đi, ở nơi này tu luyện. Mạc Viên lấy ra bên hông trên, lên, một cái túi nhỏ, theo chung móc ra hai phần giấy bản gói kỹ bột phấn. Giấy bản lên. Rõ ràng ghi chú Vân Dạng Tán ba chữ. Vân Dạng Tán. Trấn Chỉ Lan giật mình nói, đây là các ngươi đế quốc thần điện không truyền ra ngoài tu luyện bí dược a. Vân Dạng Tán ở Vân Tú công quốc danh tiếng, ai không biết. Duy nhất một phần, có thể nhanh hơn người ba thành tốc độ tu luyện đỉnh cấp bí dược. Ngoại nhân căn bản tiểu không được đến, chỉ có đế đô thần điện cao tầng mới có may mắn dùng. Ha ha, cho ngươi một phần. Mạc Viên đem bên trong một phần giao cho trong tay nàng. Trấn Chỉ Lan cuống quýt chối từ, Vân Dạng Tán qua chân quý, ta không thể nhận. Cứ việc nàng phi thường khát vọng, nhưng xuất phát từ hài lòng gia giáo, vẫn là cự tuyệt. Theo ta hà tất thấy bên ngoài đâu. Chúng ta theo tiểu cùng nhau trường lớn, vì sao phân kia này? Mạc Viên kiên trì kín đáo đưa cho nàng, nói. Vân Dạng Tán phối hợp thần tháp bên trong tinh khí dùng điều kiện tốt nhất, cơ hội không cho phép bỏ qua, không muốn từ chối nữa á. Mấy phen do dự, Trấn Chỉ Lan cuối cùng ngượng ngùng thu xuống. Đi ra ngoài về sau, ta sẽ muốn làm pháp bù đắp ngươi. Trấn Chỉ Lan muốn lấy trong thần điện cất kỹ hoàn lại hắn. Có thể rất hiển nhiên, Mạc Viên mong muốn hoàn lại, không phải là cái gì cất kỹ, mà là người của hắn. Dùng hắn vật. Liền thiếu nhân tình của hắn. Lấy sau muốn thân cận nàng, không thể nghi ngờ hội dễ dàng rất nhiều. Nói không chừng còn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Hắn chính huyên tường đây, làm hắn bực mình là, Trấn Chỉ Lan vừa quay đầu, lại đem Vân Dạng Tán phân ra phân nửa, giao cho Hạ Khinh Trần, Hạ công tử, chúng ta một người phân nửa đi. Hạ Khinh Trần truyền thụ nàng quý giá như vậy thần ân hạo đăng phú, nàng sao nhận tâm chính mình độc tự dùng, lại đem Hạ Khinh Trần vắng vẻ một bên. Chỉ Lan, Vân Dạng Tán hoàn chỉnh một phần mới hữu dụng, phân cho hắn phân nửa liền mất đi hiệu quả. Mạc Viên không vui nói. Trấn Chỉ Lan do dự một cái, hơi cắn răng một cái, đem cả bộ tất cả đưa cho Hạ Khinh Trần, cái kia Hạ công tử một người dùng đi. Mạc Viên giận không chỗ phát tiết. Hắn đưa cho Trấn Chỉ Lan gì đó, nàng xoay người đưa cho nam nhân khác. Hạ Khinh Trần đem hai người đối thoại nghe vào trong tai. Trở về thủ ngắm nhìn Trấn Chỉ Lan, âm thầm cảm thán, thực sự là vị cô nương tốt. Hắn nhìn ra được, Vân Dạng Tán, nàng là cỡ nào khát vọng. Nhưng vẫn là tuyển trạch đưa nó đưa cho không có bí dược chính hắn dùng, chính mình tắc thì hai bàn tay trắng. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng... ta có chính mình bí dược. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, suy nghĩ một chút, lại nói, ngoài ra, ta còn có một phần bí dược đã không thích hợp, tặng cho ngươi được rồi. Hắn trước đây luyện chế long huyết tán, còn có một phần không dùng hết. Vừa vặn hắn đã dùng không lên. Từ trong ngực lấy ra một phần màu lửa đỏ linh dịch, đem bên ngoài giao ở Trấn Chỉ Lan trong tay. Ách! Trấn Chỉ Lan sửng sốt xuống. Trong tay Vân Dạng Tán không có đưa đi, ngược lại còn thu được một phần tu luyện bí dược. Yêu! Đây là cái gì cao cấp bí dược à? Thấy đều chưa thấy qua. Mạc Viên nhãn trong chứa đựng rêu cợt. Thần Tú công quốc cao cấp nhất Vân Dạng Tán trước mặt, Hạ Khinh Trần còn có dũng khí xuất ra không biết tên thấp kém bí dược. Ta Hạ phủ độc môn bí phương, chưa thấy qua bình thường. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Viên giễu cợt càng sâu. Tu luyện bí dược là cao thâm bậc nào gì đó. Mỗi một phần phương thuốc xuất thế, đều biểu thị đến ngàn vạn thậm chí hơn ước bạch ngân nghiên cứu chế tạo. Vân Cô thành một cái bất nhập lưu địa chủ thế gia, cũng muốn có được chính mình độc môn tu luyện bí phương. Không sợ cười rơi người răng hàm. Chỉ Lan, muốn dùng cẩn thận à, theo ta được biết, rất nhiều không tự lượng sức tiểu gia tộc đều muốn nghiên cứu chế tạo chính mình bí dược, nhưng kết quả cuối cùng không phải hiệu quả quá nhỏ, chính là mình đem mình cho độc phế. Hắn cũng không có khoa trương. Tiểu gia tộc nghiên chế bí dược, đích thật là như vậy. Hoặc là hiệu quả rất nhỏ, hoặc là đối với thân thể có mãnh liệt tác dụng phụ. Trấn Chỉ Lan do dự đứng lên, nàng làm sao không biết bí dược nguy hiểm. Không làm được, thật đối với thật là có nguy hại. Chỉ là, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần cái kia thủy trung bình thản ung dung nhãn thần, Trấn Chỉ Lan mặt đầy cười, không có quan hệ. Hạ công tử gì đó, ta nguyện ý thử một lần. Ở Mạc Viên ngăn cản chung, Trấn Chỉ Lan cố ý tin tưởng Hạ Khinh Trần, nuốt một khẩu. Tức thì, một kinh người nóng rực, ở giữa cổ họng chạy xuôi lệnh Trấn Chỉ Lan lộ ra thống khổ thần sắc. Mạc Viên khẩn trương, họ Hạ, ngươi cho Chỉ Lan uống là cái gì kịch độc? Hạ Khinh Trần nghe vậy không để ý tới, bàn tay khoát lên Trấn Chỉ Lan sau lưng. Trong vòng tinh thần thư giãn vào cơ thể dược vật, thuốc này dược tính mãnh liệt, nhịn xuống là đủ. Trấn Chỉ Lan gật đầu, vận công đem một khẩu dược vật dung nhập trong cơ thể. Buông ngươi ra tay, không có hảo ý đồ đạc. Mạc Viên một cước đá đến, ý đồ đem Hạ Khinh Trần đá đi. Nhưng, Trấn Chỉ Lan lại ngay cả vội vàng xua tay, máng, dừng tay. Chỉ thấy, mặt nàng trên, lên. Đã đầy nồng đậm kinh hãi màu sắc. Nương theo trong cơ thể nàng phỏng tán đi, nàng rõ ràng nhận thấy được, trong cơ thể mình nội kình tốc độ vận chuyển gấp bội. Cái này ý tứ hàm xúc, hắn hấp thu tinh khí tốc độ cũng đem gấp bội. Hạ công tử bí dược là thật, hiệu quả có hai Trấn Chỉ Lan bởi vì vô cùng kinh ngạc long huyết tản nghịch thiên hiệu quả, thế cho nên đều không xác định đứng lên. Hai thành. Mạc Viên giật mình không gì sánh được. Hắn kiên quyết lắc đầu phủ định, không thể, tăng hai thành tu luyện hiệu quả bí dược, ở thần tú công quốc đủ có thể xếp vào ba vị trí đầu, cái kia chờ bí dược, hao phí mấy tỷ bạch ngân mới nghiên cứu chế tạo thành công, há là một cái tiểu gia tộc có thể độc tự nắm trong tay. Không thể, tuyệt đối không thể có thể. Trấn Chỉ Lan nhìn Mạc Viên liếc mắt, trong lòng thất vọng không nói ra được, đồng dạng cầm trong tay bí dược. Mạc Viên nắm giữ ba thành tốc độ tu luyện bí dược, liền dương dương tự đắc, không ai bị nổi. Trái lại Hạ Khinh Trần, nắm giữ gấp hai tốc độ tu luyện bí dược, lại khiêm tốn khiêm tốn. Như không phải hắn tặng cho, sợ rằng căn bản là không có người biết, Hạ Khinh Trần sở hữu cái này trở kinh người bí dược. So sánh phía dưới, Mạc Viên hành sự phù khoa kiêu ngạo, mà Hạ Khinh Trần rất khiêm tốn, thành thục ổn trọng. Chỉ Lan. Mau vận công nổ ra, không nên tin xa lạ bí dược, thần tú công quốc trong, tốt nhất bí dược là ta đưa cho ngươi Vân Dạng Tán. Mạc Viên cao mày thúc giục. Chương 69, Hữu Nhãn Bô Châu, Bốn Càng. Trấn Chỉ Lan sinh lòng phản cảm. Nàng kẹp lấy cái kia bao Vân Dạng Tán, thả lại Mạc Viên trong tay, nói, trả lại cho ngươi. Ta dùng Hạ công tử bí dược cũng rất tốt. Không phải. Chỉ Lan, ngươi đây là vì cái gì à? Mạc Viên muốn không minh bạch, coi như Hạ Khinh Trần bí dược có hai thành hiệu quả, nhưng hắn Vân Dạng Tán có đủ ba thành A. Vì sao? Trấn Chỉ Lan không tiếng động cười cười, lẽ nào nàng bày đặt gấp hai long huyết tán không cần, tuyển chọn ba thành Vân Dạng Tán. Nàng xem ra rất ngu ấy ư, này cũng sẽ không lựa chọn. Được không đến bất luận cái gì trả lời. Mạc Viên kiềm nén thật lâu tức giận, rốt cục không cách nào nữa ngăn chặn. Chỉ Lan, ngươi đến cùng bị người đàn ông này đổ cái gì thuốc mê? Hắn một cái phá tiểu gia tộc thiếu gia điểm nào nhất được rồi. Mạc Viên có chút hồn hển. Trấn Chỉ Lan đã đối với Mạc Viên vô cùng phản cảm. Động lấy thân phận mình đè người. Đế đô thần điện thiếu điện chủ thân phận rất cao sao. Hán điểm nào nhất đều so với ngươi khỏe, câu trả lời này, đủ chưa? Trấn Chỉ Lan tức thì liền sinh khí, cũng có vẻ đoan trang linh tĩnh. Nhưng, Mạc Viên minh bạch, Trấn Chỉ Lan đơn giản không tức giận, một ngày nổi giận chính là nghiêm túc. Nàng là thật tình bắt đầu chán ghét chính mình. Mạc Viên lại đau lòng vừa giận nộ, đem một lời oán hận toàn bộ vung cho Hạ Khinh Trần. Ta đã cho quá ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Theo ta đoạt nữ nhân, tốt, chờ xem. Tức giận chung, chắp tay đi, trước giờ ly khai thần tháp. Trấn Chỉ Lan đôi mi thanh tu cao, căn bản không thêm giữ lại. Nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần, ấy nay cười, Hạ công tử, không muốn so đo với hắn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tính toán. Hắn đại khái còn chưa xứng ta chuyên môn tính toán đi. Phốc phốc. Trấn Chỉ Lan nhịn không được che miệng cười khẽ, Hạ công tử. Hầu hết thời gian cảm thấy ngươi nói chuyện, không giống như là thiếu niên, càng không giống như là tiểu gia tộc thiếu gia, ngược lại giống như cao cao tại thượng thần minh tựa như. Giọng điệu kia, thật rất giống một vị đại nhân nào đó vật. Có lẽ vậy. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, ngoài ra, không cần xưng hô ta Hạ công tử, quá quen tay. Trấn Chỉ Lan sắc mặt trở nên hồng, nhẹ ân nói, vậy ngươi cũng gọi ta là Chỉ Lan đi. Khinh Trần ca ca. Ca ca. Hạ Khinh Trần thoáng ngẩn ra, hắn chỉ là muốn làm cho Trấn Chỉ Lan gọi thẳng tên hắn là đủ. Đột nhiên xưng hô ca ca, làm cho hắn có chút không thích ứng. Được, Chỉ Lan, hiện tại bắt đầu chuyên tâm tu luyện đi. Thời gian chỉ có 10 ngày mà thôi. Hai người mỗi bên tự khai thủy tu luyện. Hạ Khinh Trần dùng phỉ thúy linh tê, Trấn Chỉ Lan dùng long huyết tán. Hai người đều lấy tốc độ cực nhanh tu luyện. 10 ngày sau, Hạ Khinh Trần như nguyện đột phá trung thần vị bốn điệp, mà Trấn Chỉ Lan cũng đạt được tiểu thần vị cửu minh. Cảm tạ Khinh Trần ca ca. Trấn Chỉ Lan hỉ thượng mi sao, trước tiếp thu thần bàn cho, làm cho hắn đột phá tới tám minh, sau lại lấy được long huyết tán, đột phá tới cửu minh. Ngắn ngủi 11 thiên, liên tục đột phá hai cái tầng thứ. Chính ngươi nỗ lực kết quả. Hạ Khinh Trần mở rộng một cái tứ chi, cả người tràn ngập lực lượng. Hắn thời khắc này nội kình, đã vượt lên trước trung thần vị ngũ điệp. Phối hợp một thân sở học, chiến lực trực bức trung thần vị bảy điệp. Chúng ta đi ra ngoài đi, có nữa mấy thiên chính là phong vân hội, đó là quyết định Khinh Trần ca ca tiền đồ vận mạng thịnh hội, không thể bỏ qua. Trấn Chỉ Lan đạo. Phong vân hội. Chắc chắn hội tụ Vân Cô Thành hết thể ánh mắt của đại nhân vật. Ở phía trên bề ngoài hiện ưu dị, có khả năng bị đại nhân vật nhìn trúng, đạt được mời chào, thậm chí còn có cơ hội đưa về mới vừa cao võ đạo thánh địa đào tạo sâu. Hạ Khinh Trần gật đầu. Đọc truyện tại. Hai người đẩy cửa ra, ngoài cửa lại bút rất đứng thẳng một thân võ bào ăn mặc Mạc Viên. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Người tổng tính ra. Mạc Viên ôm ở bộ ngực hai cánh tay chậm rãi phong xuống. Có việc. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mạc Viên chỉ thần tháp trước, một bãi bùn bên trong ô thủy. Hướng về phía trong nước, chiếu mình một cái là đức hạnh gì. Mạc Viên cũng không tiếp tục bận tâm, chính mình tại Trấn Chỉ Lan hình tượng trong lòng, tư thế lộ. Con quốc muốn ăn thịt thiên Nga. Bà ngươi cũng muốn lo lắng Chỉ Lan. Hắn đối với Hạ Khinh Trần tràn ngập miệt thị. Trong 10 ngày, hắn điều tra qua Hạ Khinh Trần bối cảnh. Ngoại trừ gần nhất danh tiếng so với chứa, bản thân bối cảnh có thể dùng đê tiện để hình dung. Lại là gia tự một cái đứng hàng không trên, lên, danh hiệu địa chủ thế gia. Hắn một cọng tóc gáy đều so với Nam Hạ Phủ tôn quý. Hạ Khinh Trần loại này đê tiện xuất thân người. Cư nhiên đoạt hắn đế đô thiếu điện chủ nữ nhân. Im miệng, thiếu ở nơi ấy nói xấu Khinh Trần ca ca. Trấn Chỉ Lan nhíu quát lớn. Khinh Trần ca ca. Mạc Viên khí cười, ngắn ngủi 10 ngày không cách nhìn. Trấn Chỉ Lan đối với Hạ Khinh Trần xưng hô, theo Hạ công tử biến thành Khinh Trần ca ca. Hai người bọn họ, trong 10 ngày, ở thần tháp trung phát sinh qua cái gì, làm ra qua cái gì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ Lan, ngươi thực sự là mắt bị mù, bày đặt ta không muốn, mà tuyển trạch cái này chân đất xuất thân đê tiện hàng sắc. Mạc Viên tức giận vô cùng. Hắn điểm nào nhất, không thể so Hạ Khinh Trần mạnh mẽ. Trấn Chỉ Lan rốt cuộc muốn mắt mù tới trình độ nào, mới sẽ chọn Hạ Khinh Trần. Nghỉ phải ở chỗ này nói ẩu nói tả, quay rồi nữa, đuổi ngươi ly khai thần điện. Trấn Chỉ Lan thật sự tức giận. Đối với Mạc Viên hết sức thất vọng. Trước đây, phụ thân ngẫu nhiên nhắc tới Mạc Viên cùng nàng hôn sự, nàng không phản đối. Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, này sinh cứ như vậy quá đi. Nhưng bây giờ, lại để cho nàng gả cho Mạc Viên, nàng tình nguyện cô đơn cả đời, đều tuyệt không gả cho người như thế. Không cần ngươi đuổi ta cũng sẽ đi, nhưng, hiện tại ngươi tránh ra cho ta, ta muốn để cho ngươi nhìn, ngươi lựa chọn nam nhân bực nào chờ bất ức. Mạc Viên lòng bàn tay ngưng tụ ngân trung hơi ám sắc nội kình. Đó là trung thần vị bốn điệp tu vi tiêu chí. Ngươi muốn làm gì? Trấn Chỉ Lan mí mắt rượt một cái, trung thần vị bốn điệp, Hạ Khinh Trần ứng phó không được chứ. Nhưng tả hữu nhìn lại, cũng không có người ở phụ cận. Muốn cầu viện đều không biện pháp. Nàng chỉ có thể đưa hai cánh tay ra, kiên quyết che ở Hạ Khinh Trần trước người, lấy hành động tới bảo vệ cho hắn. Tránh ra. Thiện nhân. Thấy như vậy một màn, Mạc Viên rơi vào nổi giận, liền đối Trấn Chỉ Lan tôn kính đều mất đi. Trấn Chỉ Lan thần sắc như trước, một bước chưa làm cho. Chỉ là, Mạc Viên không có thể làm cho nàng nhượng bộ, sau lưng Hạ Khinh Trần, lại nhẹ nhàng cầm bả vai nàng. Chỉ Lan, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng không nên để cho con dán ô uế tâm tình của ngươi. Hạ Khinh Trần đưa nàng nhẹ nhàng lấy ra. Hắn chẳng bao giờ mắt nhìn thẳng đối đãi Mạc Viên. Trong mắt hắn, Mạc Viên đại khái chỉ là ác tâm trùng tử mà thôi. Ngắm nhìn nổi giận trong Mạc Viên, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, mắng ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng liên lụy bằng hữu ta, liền không thể nhìn như không thấy. Mạc Viên cười nhạt, nói thật, miệng của ngươi mép rất làm cho người khác chán ghét. Dường như ngươi có đa năng tựa như, chí ít so với ngươi có thể đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nói thế, làm cho Mạc Viên không tự chủ nghĩ đến 10 ngày trước thần ban cho. Hắn đích sắc kém xa Hạ Khinh Trần có thể. Hừ, hiểu chút vai môn tà đạo tính là gì? Đó bất quá là lừa gạt tín đồ đem đùa giỡn. Mạc Viên cười ha ha, thân ở trong thiên địa, chỉ có võ đạo mới là tất cả. Im miệng. Ngươi có thể nào đối với vô trần thần vương bất kính? Trấn Chỉ Lan theo tiểu nghe nói vô trần thần vương sự tích trường lớn. Từng ly từng tí, dần dần ngưng tụ thành nàng trụ cột tinh thần. Nàng trong cả đời, sung kính nhất đúng là vô trần thần vương, cũng là xuất phát từ nội tâm muốn chọn đời cung phụng hắn vì chủ thần. Tuyệt đối không cho phép có người chửi tới. Một cái tiêu thất nghìn năm thần vương, còn có cái gì có thể kính? Sợ không phải đã chết đi. Mạc Viên nói ra nội tâm suy nghĩ. Các ngươi phiếu đề cử chính là tốt nhất chống đỡ. Nhiều bỏ phiếu đề cử, cho ta động lực đi. Chương 70, đối với ta phụ trách, nhất càng. Cái này, cũng là rất nhiều người chung cách nghĩ. Cho nên, vô trần thần vương thần điện, một tòa so với một tòa thiếu. Bây giờ chỉ còn hạ xa xôi tiểu địa phương. Còn có một số thần điện còn sót lại. Hắn không chết, thần vương vĩnh sinh bất tử. Trấn Chỉ Lan vai tốc động, vành mắt thường đỏ. Hạ Khinh Trần đưa tay, nhẹ nhàng lau khỏe mắt nàng ướt át, cô tịch bên trong tâm lý, chảy xuôi một tia ô tồn. Nghìn năm về sau, còn có như này tín đồ, hắn còn có chỗ nào cầu. Ngươi không sai, thần vương vĩnh viễn không chết. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào nàng con mắt, ôn nhu nói. Ta cũng tin tưởng, cuối cùng cũng coi nhất thiên, thần vương hội trở về. Trấn Chỉ Lan nhãn trung sáng tỏ, hàm chứa mỉm cười dùng sức điểm thủ. Hiện tại, để vũ nhục thần vương người, trả giá phải có đại giới. Hạ Khinh Trần Sơn Mâu nhìn phía Mạc Viên, trong ánh mắt, lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Hắn chắp tay đi đi, vô hình trung tự có một thiên địa mênh mông quần quận khí độ tịch quyển mà ra. Thoáng thì, phong dương lá rụng lên, khí quyển cô nhi mây thẳng. Thần vương không thể nhục. Hạ Khinh Trần trong sáng tiếng quát tốc hành cửu tiêu. Mạc Viên giật mình, trong thoáng chốc, cảm thấy đối mặt mình dường như không phải một cái đê tiện thiếu gia, mà là cái kia chí cao vô thượng thần vương. Ngăn chặn nội tâm một tia run rẩy ý, hắn không lùi mà tiến tới, chó má thần vương, chết không biết bao lâu thần vương, còn muốn nhân tôn kính. Để cho ngươi nếm thử đế đô thần điện truyền thừa quyền pháp lợi hại. Phá cực tinh vân quyền. Cái kia rõ ràng là một môn hoàng phẩm cao cấp vũ kỹ, mặc dù chỉ là nhất chiêu tàn quyển, nhưng phối hợp tu vi, lợi hại vạn phần. Hạ Khinh Trần lãnh trầm như sắt, liền vũ kỹ đều không thi triển, chỉ lấy quyền đầu cứng hãn. Đê tiện đến liền vũ kỹ đều không học. Ha ha, thật đáng buồn. Mạc Viên nhãn thần lệ sắc càng đậm, một quyền hung hăng giết đi qua. Xoạt xoạt. Xương cốt gãy lịa vang dữ dội, vang vọng trước thần điện. Mạc Viên cười nhạt, bất kham nhất. Nhưng mà, hắn không có cười nữa xuống phía dưới, bởi vì đau đớn kịch liệt, như thủy triều theo cổ tay của hắn, hướng về toàn thân lan ra kéo dài. Rất nhanh, đau nhức đạt được đỉnh phong, Mạc Viên trong miệng phát sinh như rết heo kêu thảm thiết, nằm lăn lộn trên mặt đất. Gương mặt bởi vì đau nhức mà vằn mèo, xấu xí vô cùng. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, từ từ thu hồi nắm tay, thản nhiên nói, phế ngươi một tay, tỏ vẻ khiển trách. Không có nửa năm tĩnh dưỡng, thương thế của hắn không thể phục hồi như cũ. Trấn Chỉ Lan nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi hỏi Khinh Trần ca ca điểm nào nhất mạnh hơn ngươi. Hiện tại ta trả lời ngươi, bất kỳ cái gì một điểm. Dung mạo, nhân phẩm, võ học, tài hoa, điểm nào nhất Mạc Viên có thể cùng Hạ Khinh Trần so sánh với. Người đâu, tiễn hắn trở về đế đô. Trấn Chỉ Lan đạo. Dừng một chút, nàng nhìn phía Mạc Viên, nói, ngoài ra, xin chuyển cáo phụ thân ngươi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi đã không phải thật tâm cung phụng vô trần thần vương, cái kia cùng chúng ta vân cô thành thần điện liền không phải người cùng một đường, xin không cần lại phái khiến cái gọi là đại biểu đến đây. Mấy tên người hầu lập tức tiến lên, đem Mạc Viên khiêng đi. Cuối cùng cũng đi. Trấn Chỉ Lan thở phào, làm nhìn phía Hạ Khinh Trần lúc, khuôn mặt trên, lên, tràn ngập nhu hòa tiểu ý, Khinh Trần ca ca, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì à? Nàng đã hoàn toàn xem không minh bạch. Mạc Viên nhưng là trung thần vị bốn điệp cường giả. Nhưng, hắn ra tay toàn lực, lui địch chẳng qua Hạ Khinh Trần tùy ý một quyền. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, tu vi một dạng đi, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Khoảng cách phong vân hội còn có một tháng thời gian. Hắn muốn dành thời gian, lại đột phá một cái tầng thứ, lấy này hoàn thành đối với Hạ Huyên giao phó. Trấn Chỉ Lan nhãn bên trong lưu chuyển thưởng thức màu sắc, cười yếu ớt nói, Khinh Trần ca ca quá khiêm tốn, lấy thực lực người, đều có thể tiến nhập vân cô thành trước bốn. Trong lòng nàng cảm thán không thôi. Lần đầu gặp nhau, hắn vẫn cùng mình xê xích không nhiều tu vi. Bây giờ, chính mình lại chỉ có thể nhìn lên. Cũng liền ở vân cô thành còn nhìn được mà thôi. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái. Hắn thế giới, xưa nay không là nho nhỏ vân cô thành. Cáo biệt Trấn Chỉ Lan, Hạ Khinh Trần trở lại Hạ Phủ. Làm cho hắn không hiểu là, từng nhóm một khuôn vác, chính đem dương lớn tiểu dương đồ đạc, hướng Hạ Phủ bên trong mang. Hạ Khinh Trần đi vào, vừa vặn gặp trên, lên, phụ thân. Cô lại tới. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Những thứ kia trong dương, trang phục lộng lẫy đều là nữ tính đồ dùng thường ngày, chỉ là, số lượng nhiều quá rồi đấy chứ. Thô sơ giản lược khe đếm, được có 3-40 miệng dương. Chẳng lẽ cô toàn bộ ra đều đưa đến hay sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hạ Huyên vẻ mặt trách cứ, ngươi nói ngươi, đem người ra nữ hải từ trong nhà gạt đến coi như, làm sao có thể ném ở thành bên ngoài mặc kệ đâu. Ách! Hạ Khinh Trần ngơ ngẩn, hắn bực nào thì quẹo qua người ta nữ hải. Di, kẻ phụ tình ngươi đã về rồi. Một luồng hơi từ tính thanh âm truyền vào trong tai. quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần chán thật cao nhăn lại, hô bậy bạ gì. Nói người không là người khác, chính là cái kia vị bị hắn theo thủy sư bắt tới cô gái áo bạc. Lâu như vậy quá khứ, nàng chẳng những không có ly khai Vân Cô Thành, còn nói dối mình là bị hắn gạt đến, cũng cường thế vào ở Hạ Khinh Trần ra. Không đúng sao? Ta vốn chính là ngươi gạt đến, hiện tại không ra có thể về, chỉ có thể ở ngươi ra. Cô gái áo bạc nghiễm nhiên một bộ ở chính mình ra một dạng, chỉ huy khuân vác để đổ xong. Hạ Khinh Trần tức giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng bị bắt tới Vân Cô Thành lúc, hai tay khoảng không khoảng không, trong thời gian ngắn liền đặt mua ra nhiều như vậy đồ dùng, sao thiếu tiền? Cử thành cao cấp khách sạn, nàng, hán, có thể tùy ý tìm nơi ngủ trọ. Có thể nàng hết lần này tới lần khác phải chạy đến Hạ Khinh Trần trong nhà tới ở. Không phải đã nói rồi sao, ta không có chỗ ở, chỉ có thể ở ngươi ra. Cô gái áo bạc hai tay cắm ở bên hông, vẻ mặt đương nhiên. Hạ Huyên nói, Khinh Trần, ngươi sẽ đối nhân gia nữ hải phụ trách. Hắn nói thầm trong lòng, Hạ Khinh Trần đi đâu gạt đến xinh đẹp như vậy, như thế khí chất cao quý nữ hải. Thấy thế nào, nữ hải cũng không giống xuất thân người thường ra. Hạ Khinh Trần do dự một hồi, không có giải thích. Cô gái này thân phận không đơn giản, như bị phụ thân biết, mình là đưa nàng tù binh tới, tránh không được muốn mình mất công lo lắng. Được rồi, yêu ở liền ở đi. Chỉ cần nàng không có ác ý, hạ phủ còn thiếu nàng một khối đất dùng thân hay sao? Cô gái áo bạc mặt đầy cười. Nàng đi tới Vân Cô Thành, hoàn toàn chính xác dự định hảo hảo trừng phạt chị Hạ Khinh Trần. Nhưng tùy ý sau khi nghe ngóng, phát hiện Hạ Khinh Trần không giống bình thường. Hơn nửa năm trước, vẫn là làm người ta dễu cận bình thường người. Bây giờ lại nhảy trở thành so với nàng còn muốn cường đại một bậc trung thần vị hai điệp cường giả. Như này tốc độ tu luyện, nhất định có thể nói kỳ tích. Năm đó cấm kỵ thiên kiêu Vũ Thanh Dương, cũng không có như thế kinh người tốc độ tu luyện. Cho nên, nàng cải biến chú ý, dự định tiếp xúc gần gũi, tự thân quan sát. Lấy sau thông cảm nhiều hơn. Cô gái áo bạc mỉm cười như phong. Chỉ là... cô gái áo bạc nhất định thất vọng. Bởi vì Hạ Khinh Trần ở hạ phủ đợi thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong Vân Hội còn có một tháng, ta ra ngoài tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Khinh Trần đạo, nói xong liền chắp tay đi, Lưu Hạ Dương mắt nhìn cô gái áo bạc. Hạ Khinh Trần lũ đi ra khỏi thành. Sau đó một tháng, hắn dự định ở Quỷ Khốc Lâm tu luyện vũ kỹ. Tranh thủ đem tứ tương cổ quyển một thức sau cùng tu luyện thành công, tu vi cũng tốt nhất có thể nâng cao một bước. Lão sư, Hạ công tử, khi hắn đi ngang qua tiên nhân ở lúc, lầu hai dựa vào lan can chỗ, đồng thời truyền đến lưỡng đạo tiếng hô. Chương 71, một nhẫn lại nhẫn, hai càng. Ngửa đầu nhìn một cái, chính là Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm. Một cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, một cái khuôn mặt e lệ. Lâu trên, lên, còn có Chu Tử Kiếm, đệ nhị cùng tên thứ ba võ các cường giả. Nguyên lai, Phong Vân Hội gần bắt đầu. Chu Tử Kiếm triệu tập võ các mạnh nhất 5 người, thương thảo Phong Vân Hội sau việc. Hội về sau, võ các sẽ dành cho bọn họ một lần đào tạo sâu cơ hội. Chu Tử Kiếm muốn mời bọn họ đến lúc đó đồng hành. Thương thảo đến phân nửa. Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm vô ý phát hiện đi ngang qua Hạ Khinh Trần, mừng rỡ lên tiếng. Trầm Kinh Hồng quả đoán đứng dậy, ôm quyền nói, Chu học trưởng, đồng hành sự tỉnh hội sau lại nói không muộn, ta có việc, cáo từ trước. Hắn cấp thiết tái được Hạ Khinh Trần chỉ điểm, tranh thủ làm cho hắn tu vi nâng cao một bước. Lấy liền ở Phong Vân Hội chung có tốt hơn bề ngoài hiện. Chu Tử Kiếm khuôn mặt sắc lập tức tối tăm. Cái chán gân xanh núp nhích, biểu hiện nội tâm phẫn nộ. Trầm Kinh Hồng, ngươi đến cùng còn đem không coi ta ra gì. Hắn chuyên triệu tập Trầm Kinh Hồng đến đây, nhưng hắn trên đường nhưng phải theo Hạ Khinh Trần đi. Cái kia không phải cố ý làm cho hắn khó chịu sao. Trầm Kinh Hồng chán nhữ một cái, tùy ngươi nghĩ ra sao. Hắn muốn cùng người nào đi, còn cần xem Chu Tử Kiếm khuôn mặt sắc hay sao. Nói xong, nhanh chóng xuống lầu. Không chờ Chu Tử Kiếm tức giận, Chu Tuyết Lâm cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nói, ta có việc tìm Hạ công tử, không bồi các vị, cáo tử. Nàng thanh lệ dung nhan, treo mấy phần chờ đợi, mấy phần hoan hỉ, mấy phần ngượng ngùng, không để ý chút nào cùng Chu Tử Kiếm càng mặt âm trầm sắc, đạp đạp chừng đạp thang lầu xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần. Một nhẫn lại nhẫn Chu Tử Kiếm, rốt cục nhịn không được tức giận, một cước đạp lăn bàn trà. Nóng bỏng nước trà bắn tóe tứ phương, tích lạc tại hắn cánh tay lên, cũng không thấy hắn có bất kỳ đau đớn màu sắc. Bởi vì trong óc của hắn đã bị phẫn nộ lấy thay mặt, không cảm giác được đau đớn. Phong Vân Hội, ta nhất định chém ngươi với đao hạ. Chu Tử Kiếm nổi giận đùng đùng, trước mặt mọi người phát thệ. Hạ Khinh Trần đoạt hắn nữ nhân yêu mến trước đây, đoạt hắn linh tê chi tâm ở về sau, hiện tại hắn mở thương thảo hội, đều muốn chặn ngang một tay lệnh hắn khó chịu. Thử hỏi, hắn có thể nào nuốt hạ khẩu khí này? Có ở hai vị khác thiên kiêu nhãn trong, tắc thì là Chu Tử Kiếm chui sừng trâu nhọn. Hạ Khinh Trần dường như cũng không có làm gì sai chứ. Chỉ là Chu Tử Kiếm thời gian dài đứng hàng số một, đã thành thói quen chu vi tất cả quay chung quanh hắn chuyển. Bây giờ xuất hiện quang mang đắp á hắn Hạ Khinh Trần, hắn liền không pháp dễ dàng tha thứ mà thôi. Bất quá, Chu Tử Kiếm ở giữa phát thệ, xem ra Phong Vân Hội lên, Hạ Khinh Trần nếu không có điểm tự vệ thủ đoạn, sợ là phải có nguy hiểm. Lầu xuống. Hai vị có việc. Hạ Khinh Trần hỏi. Trầm Kinh Hồng thỉnh cầu nói, cũng xin lão sư lại chỉ điểm ta một. Hai, học sinh vô cùng cảm kích. Chu Tuyết Lâm cũng nói, khẩn cầu Hạ công tử chỉ điểm sai lầm. Chỉ điểm. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, được rồi, vừa lúc ta muốn ra ngoài tu luyện, cùng nhau đi. Lấy kinh nghiệm của hắn, theo liền chỉ điểm một cái đều có thể lệnh hai người được lợi chung thân, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Thật không nghĩ tới. Vân Cô Thành bên ngoài 300 dặm. Một tòa lạnh lẻo thê lương gò núi. Ba vị khuôn mặt sắc bình tĩnh thiếu niên, với phong trung độc ngồi. Bọn họ nhãn thần ngoan lệ, trên người có không thuộc về bạn cùng lứa tuổi sát khí. Thứ 10 thiên, chiến vương, còn chưa xuất sân sao. Một gã gánh vác hắc thiết huyền đao tráng kiện thiếu niên, trầm giọng nói. Ba người bọn họ, chính là tội phạm trong cá lọt lưới. Hạ Khinh Trần hỏa thiêu đảo giữa hồ lúc, vừa vặn bài danh trước 30 ma có việc ra ngoài. Chờ hắn nhóm trở về lúc, liền phát hiện đảo giữa hồ bị đốt, còn có hoàng thất thủy sư vây công. Đảo giữa hồ ở trên hết thể tội phạm, đều không thể may mắn tránh khỏi. Tuyệt đại bộ phân đều bị đốt chết tươi. Thủ lĩnh mặc dù chạy ra liệt hỏa, nhưng bị bao vây thủy sư vây giết, tiêu thủ thị chúng. Tội phạm, triệt để hủy diệt. Chỉ còn hạ ba người bọn hắn hậu bối còn sót lại. Triệu ca, tự chúng ta đi thôi, tìm tên kia hỏa thiêu đảo giữa hồ nhân báo thủ. Bằng ba người chúng ta lực lượng, giết cái kia người, không khó. Tráng kiện thiếu niên lắc đầu, nhìn xa xôi thiên ngoại. Có thể hỏa thiêu đảo giữa hồ, toàn thân trở ra, cái kia người thực lực tất nhiên tuyệt cường. Tên là Triệu ca tráng kiện thiếu niên, mắt lộ ra thâm thúy quan mang. Vương không ra, thiên hạ đều là mới. Vương đã ra, người nào có thể coi hùng. Nói thế ý là, chiến vương không ra mặt, thế thượng đến chỗ đều là thiên tài. Chiến vương một ngày đứng ra, sẽ không có người lại có thể tự xưng tiêu vương. Mặt khác hai cái thiếu niên tội phạm nhãn chung, xuyên suốt ước mơ chi mang. Tội phạm chung nhất đại chiến vương, công tôn vô cực. Đồng dạng là tội phạm. Công tôn vô cực cùng hắn nhóm bất đồng. Bọn họ truy cầu hưởng lạc, truy cầu tài phú, công tôn vô cực lại chuyên tâm hướng võ đạo. Một năm trước, hắn chủ động rời khỏi tội phạm. Thủ lĩnh rất là tức giận, lấy đại thần vị nghiền ép tu vi, dành cho hắn một trường. Nhưng, công tôn vô cực tiếp hạ mà bất tử, thành công rời khỏi tội phạm. Nửa năm trước, thiên nguyệt thành võ các đệ nhất thiên tiêu, cung vũ phỉ. Chịu đến thần bí nhân khiêu chiến, bà chiêu suy tàn. 4 tháng trước, Huệ Hoa thành võ các thủ tịch học viên, Chính Nhất Kiếm, ở trong phủ luyện kiếm, bị người hai chiêu đánh bại. 2 tháng trước, Văn Hoa thành võ các đương đại nhân tài kiệt xuất, Hoàng Vân Phi, đi ngang qua một cây cầu lương, bị người nhất chiêu đánh bại. Hết thể thành trung vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu vương giả, ở Công Tôn Vô Cực trong tay, đều không chịu nổi một kích. Nguyên nhân đây, tội phạm nhóm xưng là chiến vương. Bây giờ tội phạm bị phúc diệt, thân là ngày xưa tội phạm một thành viên Công Tôn Vô Tà, chính thúc ngựa tới rồi. Kẻ khác mặc dù đã không ở tội phạm, nhưng nhận được tội phạm nuôi lớn, tự nhiên muốn tới vì tội phạm báo thù. Bọn họ đã đi qua dùng bồ câu đưa tin, báo cho chiến vương ở này hội hợp. Lộc cộc. Đồng nhiên, quần áo nhỏ nhẹ tiếng vang bay tới. Ba người nhất tề hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, lại thấy hắn nhóm bên cạnh thân không xa chỗ, một viên tùng thụ đỉnh, cô lập một vị bạch y thiếu niên anh tuấn. Hắn mu tay trái phụ, tay phải nhẹ lay động chiếc phiến. Người nào? Triệu Ca khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến, người này thân pháp thực sự cao minh. Tới gần bọn họ khoảng cách gần như thế, dĩ nhiên có không có phát hiện. Bạch y chiếc phiến thiếu niên, cây quạt trong tay hợp lại. Hoàng Vân Phi, Giao Giao, ba người thông suốt đề phòng. Văn Hoa Thành võ các nhân tài kiệt xuất, Hoàng Vân Phi. Ta tới, mà là chịu Công Tôn Vô Cực chi mệnh, cho các ngươi đưa tin. Cái gì? Chịu Công Tôn Vô Cực chi mệnh. Hoàng Vân Phi thản nhiên nói, ta đã rời khỏi võ các, theo Công Tôn Vô Cực. Hắn chọn đời mài tu vũ đạo, tự cho là đúng nhân trung chi long. Thẳng đến gặp trên, lên, Công Tôn Vô Cực. Chỉ một chiêu, liền bại ở trong tay hắn lệnh hắn minh bạch, đang ở võ các hắn võ đạo phi thường hữu hạn. Cho nên, chủ động rời khỏi võ các, theo Công Tôn Vô Cực, truy cầu võ đạo cực hạn. Triệu Ca ánh mắt phức tạp, ngươi tu vi như thế nào? Hoàng Vân Phi nhìn hắn cùng hắn sau lưng hắc đao liếc mắt, thông dong nói, ngươi gọi Triệu Lãnh Đao đúng vậy. Đại khái trong vòng 3 chiêu có thể bại ngươi. Ha ha, võ các trong bồi dưỡng ra được hoa cỏ, thực sự tự cao tự đại. Triệu Lãnh Đao rút ra hắc thiết trường đao, ta thử trước một chút ngươi. Trường đao thúc ngựa. Hoàng Vân Phi điểm mũi chân một cái, thân pháp mau lẹ, đạt được một bước 30 thước cao tốc. Thương lưng khiến khoảng không. Hãn mã chỉ nguyên. Trà sát trà sát trà sát. Triệu Lãnh Đao liên tục rút lui 7-8 bước, hắc thiết trường đao lên, lưu lại từng đạo vết sâu. Hai cánh tay hắn tắc thì mơ hồ tê dại, đau nhức kịch liệt. Trái lại Hoàng Vân Phi, như trước hời hợt đứng ở tại chỗ. Muộn trên, lên, còn có hai càng, cầu phiếu để cử hỏa lực chống đỡ. Chương 72, những câu ghim tâm, ba càng. Hai chiêu, ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược. Hoàng Vân Phi thản nhiên nói, không, chắc là Công Tôn Vô Cực chỉ điểm, để cho ta mạnh mẽ. Triệu Lãnh Đao trong lòng giật mình. Hắn cư nhiên hai chiêu liền thua ở Hoàng Vân Phi trong tay. Vậy ngươi bây giờ cùng Công Tôn Vô Cực tỉ thí, có thể tiếp mấy chiêu? Hoàng Vân Phi mặt lộ vẻ tôn kính màu sắc, vẫn là nhất chiêu thất bại. Triệu Lãnh Đao mặt lộ vẻ sa sút tinh thần. Từng bao nhiêu lúc? Hắn cho là mình có thể siêu việt Công Tôn Vô Cực, trở thành lấy thay hắn mới nhất đại chiến vương. Nhưng hôm nay mới minh bạch, mình và Công Tôn Vô Cực chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng ngày càng lớn. Hắn ở Công Tôn Vô Cực trước mặt, không chịu nổi một kích. Vậy ngươi muốn thay mặt nói cái gì? Hoàng Vân Phi nói, Công Tôn Vô Cực để cho ta chuyển cáo các ngươi, hắn đã trước một bước vào Vân Cô Thành, các ngươi có thể. Cũng không đi. Cái gì? Ba người kinh ngạc. Triệu Lãnh Đao cầm hắc thiết trường đao, nói, Tần Phi, Lý Viễn rằng, chúng ta cũng đi. Ba người thần tốc hạ sơn, cưới tuấn ngựa, bay nhanh hướng Vân Cô Thành. Một tháng sau, Quỷ Khốc Lâm bên ngoài, Thất Tinh Phá Vân Quyền. Trầm Kinh Hồng đấm tới một quyền, không khí nổ đùng. Thất chiêu liền cùng một chỗ, lưu loát như thường. Hồn nhiên viên mãn, tự có một đại đạo trí giản thần bí ở trong đó. Bên ngoài hỏa hầu, đã có Hạ Khinh Trần 7 phần hỏa hầu. Băng toa chỉ. Chu Tuyết Lâm xinh đẹp liên thiểm, chỉ nhọn thanh mang lượn lờ, người một điểm chấm nhỏ ở đêm khoảng không giao động. Đùng đùng. Trầm Kinh Hồng tán thán không nớt, chúc mừng niên muội vũ kỵ viên mãn. Chu Tuyết Lâm dừng xuống, Mỹ trong tròng mắt gặp nạn nói mừng rỡ. Theo Hạ Khinh Trần tu luyện một tháng, ngẫu nhiên đạt được chỉ điểm, các phương diện đều rất có tiến triển. Không chỉ có là tu vi tăng vọt một cái tầng thứ, tiểu liền vũ kỹ đều mượt mà như thường. Làm cho nàng thực lực tổng hợp, đại đại trên, lên, thăng một nấc thang. Ta nên chúc mừng Trầm học trưởng mới là, lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ thứ ba tinh lưu cũng không bằng ngươi. Chu Tuyết Lâm có chút ít ước ao. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Trầm Kinh Hồng. Hắn khiêm tốn tiếp thu Hạ Khinh Trần chỉ điểm, thêm trên, lên, bản thân lại thông minh, thực lực thuế biến. Mấy ngày sau phong vân hội, tin tưởng hắn chắc chắn nhất mình kinh nhân. Toàn bộ đều là lão sư chỉ điểm. Trầm Kinh Hồng cảm kích nói, không biết lão sư tu luyện được như thế nào. Hạ Khinh Trần chỉ điểm bọn họ về sau, đang ở vài dặm bên ngoài tu luyện, không cho bọn họ tới gần. Thu hoạch cũng không so với chúng ta tiểu đi. Chu Tuyết Lâm trong đồng tử lóe lên nóng lòng muốn thử màu sắc. Nàng thực lực đại tăng, đương nhiên rất có lòng tin cùng Hạ Khinh Trần so tài nữa một lần. Hôm nay nàng đã đạt được trung thần vị 4 điệp, lại phối hợp viên mãn vũ kỹ, thực lực so với lần trước giao thủ thì cường đại hơn nhiều. Trái lại Hạ Khinh Trần, chỉ biết là hắn ở Vạn Thọ Trang đột phá trung thần vị, hiện tại tối đa trung thần vị 2 điệp chứ. Thật giao thủ, nàng có thể chưa chắc sẽ thua. Ba dặm bên ngoài, Hạ Khinh Trần từ từ đứng dậy, bên ngoài thân chạy xuôi một tầng ám ngân sắc nội kình. Đó là trung thần vị ngũ điệp tiêu chí. Cùng dự tính tương xứng, tu luyện thôn thiên tiên lục, phối hợp phỉ thúy linh tê, hoàn toàn có thể ở trong vòng một tháng đột phá một cái trung thần vị tầng thứ. Hắn này thì thân chô bờ sông. Ngắm nhìn giữa sông nước, lo lắng nói, thử lại lần nữa tứ tương cổ quyển đệ tứ thức. Hắn tu luyện tâm pháp chỉ tốn 20 thiên. Thừa lại hạ 10 thiên dùng cho tu luyện một thức sau cùng. Thiên nhân vấn lộ. Hạ Khinh Trần song trưởng cách đấu không hướng dòng suối. Song trưởng gian mỗi bên tự ngưng tụ nội kình chính xoay tròn cấp tốc. Rào rào. Xoay tròn nội kình sản sinh lớn lao lực hấp dẫn, sinh theo trong sông, rút ra một cái dài 3 trượng, 2 thước to của nước. Cột nước đi theo Hạ Khinh Trần nội kình xoay tròn mà cao tốc xoay tròn. Phá. Tiếp đó, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay xoay tròn nội kình, chợt nhập vào cơ thể mà ra. Cương đại nội kình xuống, xoay tròn cột nước tại chỗ bị đánh tan trở thành từng viên một bọt nước, đạt hơn 1.000 hạt. Mỗi một hạt đều xoay tròn cấp tốc lấy, bị nội kình phát được về phía trước phụt ra. Phốc phốc phốc. Bờ sông người đối diện to đại thụ, lập tức bị đánh thành cái sàng một dạng. Xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Theo sau bất kham trọng phụ, dắt chi một tiếng ngược lại xuống. Này thức oai, so với cửu long tại thiên còn muốn cường đại không chỉ gấp đôi. Nếu là đúng người thi triển, trung thần vị 8 điệp cường giả, đều khó có thể chịu đựng một kích này. Đương nhiên, một thức này tệ đoan rõ ràng, nhất định có thủy hoặc cái khác rời rạc vật chất phối hợp mới được. Nếu như lôi đài cái kia chờ địa phương, rất khó có đất dụng võ. Cũng không tệ lắm. Hạ Khinh Trần tương đối thỏa mãn. Còn dư lại chính là thân pháp, còn có mới công kích vũ kỹ. Nhưng, khoảng cách phong vân hội chỉ còn mấy thiên, đã không rảnh tu luyện. Hắn chạy trở về, cùng Trầm Kinh Hồng, Chu Tuyết Lâm hội hợp, cộng đồng trở về thành. Phong vân hội thấy. Cửa thành, ba người phân biệt. Hạ Khinh Trần trở lại phủ đệ. Thù thù đâu? Quá khứ luôn có thể chứng kiến thù thù viện trung tu luyện, hôm nay lại không thấy tăm hơi. Cái kia sắc cầu sao? Nó đến bến tàu xem náo nhiệt đi, nghe nói có đế đô đại nhân vật muốn tới. Viện trung, cô gái áo bạc nằm ghế mây lên, tiểu chân bắt chéo phơi nắng thái dương. Đế đô đại nhân vật. Cô gái áo bạc trong miệng mồm, có thể nghe không ra cái nhân vật này lớn đến bao nhiêu. Hạ Khinh Trần nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, liền hướng Hạ Huyên thư phòng đi. Uy, ta có như vậy trong suốt sao? Nàng thật vất vả đợi được Hạ Khinh Trần trở về, kết quả, Hạ Khinh Trần xem nàng như không khí. Chọc cho nàng xoay người dựng lên, anh Vũ đôi mi thanh tú thẳng đứng, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Há, có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Lẽ nào không có việc gì không có thể nói một chút sao? Cô gái áo bạc tức giận đến đau dạ dày, ngươi còn không bằng không để ý ta. Hạ Khinh Trần nhíu, ngươi sao khó phục vụ như vậy? Không để ý ngươi, oán giận ta bắt ngươi làm không khí, để ý đến ngươi, lại cảm thấy vẫn là không để ý cho thỏa đáng. Cô gái áo bạc tức giận đến nói không nên lời. Ngoài ra, ngươi chừng nào thì đi? Hạ Khinh Trần hỏi. Đều ở một tháng còn không đi. Lẽ nào nàng thật như vậy dối rãnh? Ngươi nghĩ rằng ta muốn ở ngươi ra? Cô gái áo bạc hừ nhẹ, yên tâm, chờ sự tình xong xuôi, đi lập tức. Đang ở này lúc, một cái trắng tinh cái bóng theo ngoài cửa xông vào tới. Chính là Thu Thủ. Trong miệng nó ngậm một khối không biết nơi nào trộm được nhục thân bánh màn thầu. Ngựa đầu vừa nhìn, kinh ngạc nói, đôi gây gỗ. Ta tránh một chút. Nói xong, quay đầu bước đi. Chạy trở về tới. Hạ Khinh Trần quát lên. Thu Thù rũ đầu chạy trở lại. Ta không có ở đây trong thời gian, ngươi có thể lười biếng. Thu Thù liên tục không ngừng lắc đầu, tuyệt đối không có. Ta hiện tại so với cái này bà nương còn lợi hại hơn. Bà nương. Ta. Cô gái áo bạc chỉ lỗ mũi mình, giận không chỗ phát tiết, có biết nói chuyện hay không? Nàng mới 18 tuổi, cùng bà nương hai lần không đáp bên. Bất quá, nó không có nói sai chính là, thực lực của chính mình còn không bằng Hạ Khinh Trần nuôi cậu. Nghĩ tới đây, cô gái áo bạc liền đau lòng, cảm giác sâu sắc thất bại. Cái kia cũng không có gì đặc biệt, dù sao nàng thực lực mới như vậy điểm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thù thù thâm dĩ vi nhiên đốt đầu chó, hoàn toàn chính xác yếu một chút, nhanh và gọn làm nằm úp sắp xuống, thật không có cảm giác thành tựu. Các ngươi, cô gái áo bạc che ngực, hận hận nhìn cái này đối với chủ sủng. Bọn họ một người một chó, những câu ghim tâm nha. Chương 73, để cho ngươi nhất chiêu, bốn càng. Loảng xoảng tương đương. Đang ở lúc này, Hạ phủ huyền thiết cự môn, lọt vào một mới vừa liệt mãnh lực, bịch một tiếng bị đá văng. Ngoài cửa, một đen bóng tuấn ngựa, phía trên độc ngồi một vị mặt sắc cương nghị trầm ổn, người khoác hắc sắc phi phong, bên trong lấy hoa y y 18 tuổi thiếu niên. Hắn nhãn thần sắc bén như thương ưng, làm cho thật sâu áp lực cảm giác. Thu Thu quay đầu nhìn lại, thử lấy cậu nha, ngươi hàng này thật đáng ghét, đều truy đến nơi này. Hạ Khinh Trần nhíu mày, hắn là ai vậy? Thu Thu lắc lắc đầu chó, không biết. Ta theo bến tàu trở về, tiện tay trộm. À, ta là nếu nói đến ai khác ném không cần bánh bao thịt, ta ngậm lên tới ăn, hắn liền đối với ta đuổi tới cùng không nỡ, nói muốn thu ta làm lính sủng, còn muốn bồi dưỡng ta trở thành thần tú công quốc đệ nhất yêu sủng. Nguyên lai, Thu Thu trở về đường lên. Lấy mau lẹ vô cùng thân pháp, trộm nhân ra trong cửa hàng bánh bao thịt. Vừa vặn một màn này bị phi phong thiếu niên phát hiện, kinh vi thiên nhân, liền một đường thuyết phục nó theo chính mình. Nhưng Thù Thù lại không ốc. Theo Hạ Khinh Trần rõ ràng có tiền đồ hơn, tại sao muốn đầu nhập vào người khác? Hạ Khinh Trần hiểu rõ, nhìn phía phi phong thiếu niên, nói, cậu đã có chủ nhân, không nên tới quấy rầy nữa, lập tức ly khai. Nhưng mà, phi phong thiếu niên bừng tỉnh không nghe thấy, hoặc căn bản cũng không có đem Hạ Khinh Trần để vào mắt. Dây cương nhắc tới, tung ngựa nhảy vào phủ trung. Cư cao lâm hạ nhìn phía Thù Thù, đạm mạc nói, chủ, cũng có ưu khuyết chi tranh, theo ta, ngươi có thể dương danh thiên hạ, đi theo hắn, chỉ có thể minh châu lừa bụi. Hắn thực sự quá xem trọng Thù Thù linh tính. Thật không nghĩ tới. Thù Thù vẫn chưa trời sinh yêu sủng, mà là Hạ Khinh Trần tự thân dạy dỗ nên. Các hạ, khuyên ngươi, vẫn là an phận thủ thường vi diệu. Hạ Khinh Trần nhãn trung lộ ra nhẹ nhẹ không vui. Tung ngựa xông vào kẻ khác phủ đệ, đã là cực đại bất kính. Phi phong thiếu niên ngồi trên lưng ngựa lên, mới nhìn phía Hạ Khinh Trần, thản nhiên nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đại khái liền cùng ta chính diện nói chuyện với nhau tư cách cũng không có. Xem ở ngươi sủng vật phần lên, mới thêm vào cùng ngươi đối thoại. Hắn hai ngón tay từ trong lòng kẹp một cái, lấy ra một tấm thẻ vàng, 500.000 cầm đi, cầu về ta. Thu Thu đối với Hạ Khinh Trần mà nói, không phải có thể trao đổi hàng, mà là hắn tự tay nuôi lớn linh sủng. Nhất sau cảnh cáo ngươi một lần, lập tức rời đi, vĩnh viễn đừng nữa trở về. Hạ Khinh Trần nhãn trong bước lên nhẹ nhẹ lành ý. Hắn rất thiếu nổi giận. Trước mắt Phi Phong thiếu niên, thành công làm tức giận hắn. 1.000.000 Phi Phong thiếu niên đạm mạc nhìn Hạ Khinh Trần, báo ra giá tiền cao hơn. Hạ Khinh Trần từ từ nhắm mắt lại, lần thứ hai mở lúc, nhãn chung một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn chắp tay đi tới, không nói thêm câu nào nữa. Nên nói đều đã nói qua, nên cảnh cáo cũng đều cảnh cáo hoàn tất. Hiện tại, chỉ còn Hạ Vũ Lực khu chủ. Vậy 2.000.000 đi. Phi Phong thiếu niên ở cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Nhưng hắn tăng giá càng nhiều, Hạ Khinh Trần càng phản cảm, chân Hạ bước tiến càng nhanh. Khi hắn đi tới ngoài 10.000.000 lúc, Phi Phong thiếu niên trong tay thẻ vàng một tay, xoay người hạ ngựa. Hai tay cong ở bi hống, hơi hợt đứng vững dáng người, hướng Thù Thù nói, xem trọng, ta theo như lời nói không có một chữ nói xạo, theo ta đi, ngươi sẽ thành vì thần tú công quốc đệ nhất yêu sủng, ở lại chỗ này, chính là bị ngươi vô năng chủ nhân liên lụy. Thù Thù nhai răng, dựa vào cái gì nói xấu ta chủ nhân. Phi Phong thiếu niên bình tĩnh mà thong dong, chỉ bằng ta gọi công tôn vô cực, một cái ngươi chủ nhân nhất định phủ phục ngưỡng mộ nam nhân. Giọng điệu kia, tư thái kia, cái kia thần sắc, hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là tự cao tự đại. Làm Hạ Khinh Trần đến 4.000.000 phạm vi, hắn bình tĩnh mà đứng, vẫn không nhúc nhích, để cho ngươi nhất chiều, không phải, ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Hắn bại Tấn Chư thành thiên tiêu. Nghiễm nhiên lấy thiên kiêu chi vương mà tự cho mình là. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, thân pháp thi triển ra. 1 bước 40 thước. Nội kinh thả ra mà ra, đạt được trung thần vị ngũ điệp. Vũ kỹ thi triển ra, nhất thức hỏa phượng diệu nhật quét ngang. Một kích này uy lực, trực bức trung thần vị 6 điệp đỉnh phong. Không làm phòng ngự đón đỡ 1.000.000 này, chính là đại thần vị cường giả cũng không có gan này lượng. Mặt sắc bình tĩnh Phi Phong thiếu niên, mới biến sắc, lập tức lấy 2 cánh tay che ở trước ngực. Suy! Phi Phong thiếu niên bị nhất chân quét kém chút lui lại. Chẳng lẽ ngươi là Vân Cô thành võ các đệ nhất thiên kiêu? Phi Phong thiếu niên run lên nóng hừng hực cánh tay, nhàn nhạt phê bình, thực lực trả qua phải đi, so với trong tài liệu mạnh mẽ 1 điểm. Vân Cô thành trung, thiếu niên tuổi tác trong. Giống như này cường đại tu vi, chỉ có thể là võ các đệ nhất. Tuy là ta không phải chuyên tới tìm ngươi, nhưng đã gặp lên, vậy nhất chiêu bại ngươi đi. Phi Phong thiếu niên phong khinh vân đạm đạo. Hắn từ từ phóng xuất ra nội kình của mình, thình lình đạt được trung thần vị 6 điệp đỉnh phong, còn bày ra hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ tư thế. Xem trọng, ta chỉ ra nhất chiêu, nhưng ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, được lợi vô cùng. Phi Phong thiếu niên thong dong ra chiêu. Mây phá kiếm tới. Hắn thân ảnh như cầu vồng, hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ đánh tới. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc bình thản như nước, không có chút rung động nào phát ra song quyền. Man tượng trí dã. 3. Phi Phong thiếu niên thân ảnh lùi gấp, lảo đảo hướng quay ngược lại lui, một mạch đụng phải hát sắc tuấn mã thượng. Bên ngoài khuôn mặt trên, lên. Bình tĩnh không cách nhìn, thay vào đó là thật sâu khiếp sợ. Ngươi, Cửu Long tại thiên. Hạ Khinh Trần không một lời phát, đệ tam thức đánh ra. 9 đạo nổ tung vòng xoáy ầm ầm cuốn tới. Phi Phong thiếu niên lăn khỏi chỗ, ý đồ tách ra, nhưng vẫn có 3 viên tạc trong người lên. Vâng! Vâng! Phi Phong thiếu niên bị tạc phi trên, lên, thiên, mà sau đập ầm ầm rơi xuống đất. Kịch liệt trùng kích lệnh hắn không pháp ức chế cuồng phún một ngụm máu tươi, cũng lăn trên mặt đất một vòng lại một xung quanh. Nay thì chính trực mùa mưa, viện trung lầy lội. Cái này lăn một vòng, cả người đều là nước bùn, khuôn mặt trên, lên, bẩn thỉu một mảnh. Món đó Phi Phong, cũng bị tạc được nát bấy, như vải giống nhau đọng ở hắn thân lên. Nhìn qua phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Hạ Khinh Trần ngừng tay. khuôn mặt sắc đạm mạc. Số 1, Công Tôn Vô Cực là ai? Chưa từng nghe qua, ta cũng không cảm thấy, cần phủ phục ngưỡng mộ hắn. Thứ 2, ngươi một chiêu kia rất phổ thông, ta cũng không cần phải đi lĩnh ngộ. Thứ 3, cút ra ngoài. Vốn tưởng rằng, Phi Phong thiếu niên hoặc là sợ mất mật đi, hoặc là không cam lòng lì khai. Ai biết hắn theo trong bùn lầy đứng lên, lau bên mép vết máu, Ngưỡng Thiên Đại cười, không nghĩ tới, ta Công Tôn Vô Cực, lại có may mắn cùng cấm kỵ thiên kiêu Vũ Thanh Dương vừa so sánh với cao thấp, ha ha ha ha. Hắn cảm thấy, Vân Cô Thành Trung, có trong vòng nhất chiêu liền có thể bại hắn thiếu niên, chỉ có thể là cái kia vị gia tự Vân Cô Thành cấm kỵ thiên kiêu Vũ Thanh Dương. Hạ Khinh Trần nhíu. Cái này người, không khỏi quá nghĩ đương nhiên đi. Một hồi hiểu lầm hắn là võ các đệ nhất nhân, một hồi lại hiểu lầm là Vũ Thanh Dương. Xin cho ta theo này theo ngươi. Công Tôn Vô Cực quỳ một chân trên đất, khẩn cầu. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, ta từ trước tới giờ không thu người hầu. Công Tôn Vô Cực vẫn chưa buông tha, vậy mời dung cho phép ta, ở ngươi cửa phủ làm môn nô. Vì sao? Ta bại vào tay ngươi, liền nên lấy hèn mọn tư thế tự cho mình là, lấy sỉ nhục thời khắc tỉnh ngủ chính mình tiếp tục phân đấu. Nhìn ra được, hắn là một cái ở võ đạo trên, lên, nghiêm với kiểm chế bản thân người. Giống như này tâm tính, tương lai võ đạo tất có một phen thành tựu. Tùy ngươi, đối đãi hơn mấy ngày, người này thì sẽ rời đi. Đa tạ. Vì vậy, Công Tôn Vô Cực lại thật đi tới hạ phủ cửa, như một pho tượng vậy, đứng ở cửa phủ phía bên phải, cam tâm trông cửa nô. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thực sự là không giải thích được quái nhân. Không duyên cớ không vì thế cùng người đánh một hồi. Nhưng mà, khi hắn xoay người lúc, cô gái áo bạc một đôi mắt sáng như có thâm ý đánh lượng hắn. Ngươi thật không biết Công Tôn Vô Cực là ai. Cô gái áo bạc bàng quan, đem tất cả nhìn ở trong mắt. Nghe vào trong thai. Câu phiếu để cử chống đỡ. Chương 74, cao nhân chỉ điểm, nhất càng. Bại tướng dưới tay, không có hứng thú biết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thiên Ngân công chúa có dũng khí cảm giác vô lực, được rồi. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi biết cho thỏa đáng. Hắn là ngày xưa tội phạm đệ nhất ma, gần nhất đánh khắp chư thành võ các đệ nhất thiên tiêu. Thường thường trong vòng 3 chiêu bại địch, nhân sừng, chiến vương, tội phạm. Hạ Khinh Trần nhãn trung xẹt qua một cái sắc cơ. Hắn đã lui ra tội phạm, ngày xưa đang ở tội phạm lúc, cũng chuyên tâm võ đạo, chẳng bao giờ tàn hại quá kẻ khác. Hạ Khinh Trần thu lại nhãn trung dị sắc, nhàn nhạt điểm thủ, ồ. Cô gái áo bạc đi tới, để sát vào ngắm nhìn Hạ Khinh Trần con mắt, lẽ nào ngươi không kích động sao? Đánh bại ngươi, nhưng là danh tiếng hiển hách chiến vương. Kích động cái gì này, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh. Hạ Khinh Trần vừa rồi vẫn chưa vận dụng toàn lực, còn có nhất chiêu mạnh nhất tiên nhân vấn lộ chưa thi triển. Cô gái áo bạc thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Cho tới nay, nàng, hắn, lấy vì Hạ Khinh Trần là tự phụ, mới có thể nói nàng thực lực kém tinh thần. Nhưng hôm nay, liền Công Tôn Vô Cực trong mắt hắn, đều mới đến không phải rất mạnh đánh giá. Nàng rốt cục minh bạch, Hạ Khinh Trần không phải tự phụ, mà là hắn đích sắc quá mạnh mẽ. Cương đại đến bao quát bạn cùng lứa tuổi. Thực lực của ngươi, ta đã hiểu rõ, không sai, ta rất hài lòng. Cô gái áo bạc ở tại Hạ Khinh Trần trong nhà, chính là muốn cự ly gần hiểu rõ hắn. Hiện tại, mục đích đạt được. Phong Vân Hội về sau. Ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Cô gái áo bạc thần bí cười. Kinh hỷ. Tuy là cô gái áo bạc thân phận thần bí, cho ra kinh hỷ làm người ta chờ mong. Nhưng, Hạ Khinh Trần càng mong đợi, là Hạ Huyên trả lời. Thiếu gia, lão gia mời đi thư phòng một chuyến. Cái này lúc, Tần Bá đi tới. Nguyên lai Hạ Huyên một mực thư phòng. Đồng thời mắt thấy viện trung phát sinh tất cả. Hạ Khinh Trần đi tới thư phòng. Hạ Huyên đang ở viết sách tin. Hắn ngẩng đầu, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi vui mừng mỉm cười. Ta lấy ngươi tự hào. Ngắn ngủi trong lúc, Hạ Khinh Trần liền trở thành ngang hàng trung thần vị bảy điệp tồn tại. Liên quan tới sự kiện kia, ta đây mấy thiên sửa sang xong, phong vân hội kết thúc sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Khinh Trần trước giờ cho thấy kinh người võ đạo, đã để Hạ Huyên quyết định đủ số cho biết. Hạ Khinh Trần có chút chờ mong, rốt cuộc là chuyện gì, cần giấu giếm vài chục năm lâu đâu. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đã Hạ Huyên đã chứng minh thực lực của chính mình. Như vậy phong vân hội, với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Tham gia nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. 3 ngày sau, phong vân hội đúng hạn cử hành. Võ các trung ương sân diễn luyện. Toàn bộ thành trong tuổi tròn 17 tuổi, không đủ 18 tuổi thiếu niên cường giả kể hết trình diện. Bọn họ tuyệt đại đa số tới tự võ các, thiếu đếm tự thần điện, còn có một số 2 người cũng không gia nhập thiếu niên. Xà Châu khán đài. Một thân áo bào tím, tu phát bạc trắng lao giả thong thả mà ngồi. Hắn chính là đương đại võ các chủ. Bên cạnh là thần điện điện chủ. Điện chủ thân sau đứng thẳng Trấn Chỉ Lan. Nàng mong mỏi cùng trông mong, tìm kiếm Hạ Khinh Trần hình bóng. Nhưng mà, thì tới chính ngọ, phong vân hội bắt đầu, cũng không thấy hắn thân ảnh. Bắt đầu đi. Võ các chủ một tiếng lệnh xuống. Khắp nơi tài phán kể hết động viên. Lấy hắn cùng thần điện điện chủ nhãn giới, thiếu niên bình thường giữa quyết đấu, rất khó sản sinh hứng thú. Nguyên nhân đây, sơ kỳ quyết đấu, bọn họ chỉ thêm chút quan tâm mà thôi. Chu Tuyết Lâm, 13 tháng liên tiếp. Thẳng đến tài phán tuyên bố ra một người thành tích, mới lệnh võ các chủ cùng thần điện điện át chủ bài bắt đầu tinh thần. Thần điện điện chủ kinh ngạc nói, Chu Tuyết Lâm, ta nhớ được là các ngươi võ các một vị phó viện trưởng cháu gái chứ, trước đây tựa hồ không có lợi hại như vậy. Hắn tuy không phải võ các người, nhưng đối với võ các mạo nhọn học viên ưu tú rất là quan tâm. Cái này vị tên là Chu Tuyết Lâm thiếu nữ, trước đây thực lực chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng. Nhưng, tuyệt khó đạt được hôm nay 13 tháng liên tiếp trình độ. Võ các chủ cũng tỏ vẻ ra là nhẹ nhẹ kinh ngạc. Hai tử này hoàn toàn chính xác tiến bộ thần tốc, không biết Lao Chu là thế nào dạy. Tiến hành đến này lúc, phong vân hội đã đến đỉnh phong thời khắc. Bởi vì tối cường tứ kiệt lần lượt lên sân khấu. Chu Tử Kiếm, Mang Vân, Tinh Lưu cùng Trầm Kinh Hồng, mỗi một người lên sân khấu, đều che đậy toàn trường. Trong đó 3 vị trí đầu người bề ngoài hiện mạnh mẽ nhất, một đường ngày càng ngạo nghễ. Trầm Kinh Hồng tắc thì rõ ràng cùng bọn họ chênh lệch khá xa, tựa hồ liền vũ kỹ đều rất thiếu vận dụng. Ai? Trình Thiên xem ta tôn nhi mang lý mang ngoại, trên, lên, Nguyệt còn mất tích nhất Trình Nguyệt không thấy tăm hơi, võ đạo lại không có tiến triển chút nào. Võ các chủ khuôn mặt sắc có vài phần không nhịn được. Cái này lúc, tài phán tuyên bố, thập cường quyết đấu thi đấu, hiện tại bắt đầu. Trận chiến đầu tiên. Trầm Kinh Hồng đối chiến Tinh Lưu. Toàn trường tức thì náo động. Quyết thi đấu trận đầu chính là tứ kiệt trong 2 kiệt quyết đấu. Có tốt đùa giỡn xem. Một hồi không huyền niệm chút nào tỉ thí, có gì có thể mong đợi. Lấy Trầm Kinh Hồng vừa rồi bề ngoài hiện, rất khó ở Tinh Lưu trong tay chống nổi 10 chiêu. Bá. Trầm Kinh Hồng cùng Tinh Lưu mỗi bên tự nhảy trên, lên, diễn vũ tràng trung ương. Tinh Lưu học trưởng xuất chiêu trước đi. Trầm Kinh Hồng phong độ nhẹ nhàng đạo. Tinh Lưu hào hào cười, cũng là ngươi trước đi, miễn cho thua xấu lắm. Quá khứ Trầm Kinh Hồng tính cách kiệt ngạo, hoàn toàn chính xác có không thua nổi thời điểm. Trầm Kinh Hồng cười cười, được rồi, ngươi cẩn thận là được. Thở sâu một hơi, Trầm Kinh Hồng thi triển ra ma luyện đã lâu chiêu thức. Thất tinh phá vân quyền. Liên tiếp thất thức. Thức thức viên mãn thành thạo, tự nhiên mà thành. Thất thức liên tiếp, chiêu thức gian tué phát không có gì sánh kịp vi lực. Tinh Lưu lúc đầu sững sờ, lập tức ngưng trọng đối đãi. Mây đen dọc trời. Tinh Lưu ra tay toàn lực, cùng với ở lôi đài trên, lên, liên chiến 7 cái hiệp. Nhưng thất tinh phá vân quyền, trải qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, Trầm Kinh Hồng đã tu luyện ra nó tinh túy. Nhất chiêu so với nhất chiêu khí thế rộng rãi. Nếu như trong vòng 1 chiêu chưa phá vỡ quyền này, nên tiếp đúng là càng bàng bạc chiêu thức, thẳng đến hoàn toàn bị đánh bại. Quả nhiên, thứ bảy hiệp lúc, Tinh Lưu cũng nữa vô lực chống đỡ Bàng Bạc quyền pháp. Che ở bộ ngực hai cánh tay, bị một quyền đánh vỡ, thẳng đến lồng ngực. Phốc đông. Tinh Lưu lộn một vòng ngã nhào một cái, mới ngã xuống đất. Hắn bò dậy, trước mắt giật mình, ngươi quyền pháp. Trầm Kinh Hồng Phong khinh vân đạm cười, đương nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Khán đài lên. Thân điện điện chủ Đồng Tử rụt một cái, thở dài nói, các chủ, người võ đạo tạo nghệ làm người ta nhìn mà than thở a. Đem có thể đem một cái 18 tuổi thiếu niên thất tinh phá vân quyền dạy dỗ hóa cảnh hỏa hầu, lợi hại lợi hại. Nói là nói như thế, nhưng trong lòng phá lệ cổ quái. Bởi vì hắn đã biết võ các chủ thi triển thất tinh phá vân quyền. Nói thật, còn không có hắn tôn nhi viên mãn. Võ các chủ lão trong mắt tràn ngập kinh ngạc màu sắc, khoát tay nói, điện chủ không cần thăm dò lão phu. Lão phu quyền pháp, còn chưa kịp tôn nhi. Quyền của hắn pháp, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Phong vân hội còn đang tiếp tục. Trạm thứ hai, Trầm Kinh Hồng đối chiến Mang Vân. Đoàn người lần thứ hai vỡ tổ. An bài thế nào? Lại là vừa ra đại hí. Cũng sẽ không đi, Trầm Kinh Hồng có thể chiến thắng Tinh Lưu, giành lấy trở thành thứ ba kiệt, đã tương đối khá, không thể nào lại thắng đệ nhị kiệt. Trầm Kinh Hồng hiện ra tu vi là trung thần vị bốn điệp. Nhưng Mang Vân sớm đã là trung thần vị ngũ điệp cường giả. Chương 75, toàn bộ lộn xộn, hai càng. Trầm Kinh Hồng, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hai người tới trung ương, Mang Vân tần thủ lay động, thản nhiên nói. Nàng xem qua Trầm Kinh Hồng chiến đấu, cũng không phải đối thủ của hắn. Không thử một chút làm sao biết. Trầm Kinh Hồng nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Mang Vân thở dài, được rồi, điểm đến thì ngưng. Nói là điểm đến thì ngưng, nhưng nàng tự nhiên không dám khinh thường, xuất thủ chính là toàn lực. Bách chuyển thiên hồi. Mang Vân điểm mũi chân một cái, mềm mại bay vút qua, nhất thức thuần thục vũ kỹ, liên tục điểm hướng Trầm Kinh Hồng thân tốt nhất mấy chỗ yếu. Nhưng mà, Trầm Kinh Hồng không chút nào lùi bước. Khuôn mặt trên, lên, còn triển khai rủ sợi chiến ý. Thất tinh phá vân quyền. Lại là cái kia đạt đến hóa cảnh quyền pháp, bất đồng chính là, Trầm Kinh Hồng tu vi đạt tới trung thần vị ngũ điệp. Toàn trường dẫn phát vô số kinh hô. Mà ở kinh hô chung, song phương quyết đấu có thể tưởng tượng được. Bộc phát ra ẩn dấu thực lực Trầm Kinh Hồng, với bốn chiêu bên trong, đem Mang Vân đặt tại trên đất, thu được tính áp đảo thắng lợi. Thần điện điện chủ có chút ngồi không yên, nói, các chủ, lần trước thần điện lúc, ngươi tôn tử mới trung thần vị bốn điệp, vì sao một tháng đã đột phá một chồng? Nay chờ tốc độ tu luyện, thập phần không bình thường chứ? Hắn muốn hỏi là, rốt cuộc là người nào đang chỉ điểm Trầm Kinh Hồng, lại làm hắn đột nhiên tăng mạnh như vậy? Võ các chủ lão nhãn tinh quang nổ bắn ra, đã kích động, lại mê man. Hắn lắc đầu, không cần hỏi ta, bởi vì lão phu cũng chẳng hay biết gì. Vây xem người không khỏi mở rộng tầm mắt. Bài danh thứ tư Trầm Kinh Hồng, thái độ khác thường, giết đến tên thứ hai, khóa trước phong vân trên, lên, đều là cực thiếu xuất hiện sự tình. Hạ một trận chiến, Chu Tuyết Lâm đối chiến Tinh Lưu. Vây xem người hứng thú rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Một trận chiến này, thật không có đùa giỡn cũng thấy chứ. Một cái bài danh thứ ba nhân kiệt. Một cái quá khứ liền trước 10 cũng không có đứng vào đi, hai người đối quyết không thể có ngoài ý muốn. Quyết đấu bắt đầu. Tinh Lưu thương hương tiếc ngọc, nói, Tuyết Lâm niên muội, cần ta nhượng chiêu sao? Chu Tuyết Lâm thần sắc lãnh đạo, ngươi nếu khiến chiêu, vậy, ta chính là thắng không anh hùng. Ha ha, Tinh Lưu nở nụ cười, xem ra ta bị Trầm Kinh Hồng đánh bại, xác thực nhường coi khinh đứng lên, được rồi. Ta ra tay toàn lực, không chút lưu tình. Hắn trên mặt là đang cười, trong lòng thì tại nộ. Bất quá là ăn một lần đánh bại mà thôi, liền Chu Tuyết Lâm loại này bình thường bề ngoài hiện trung đẳng người, cũng dám coi khinh chính mình. Tốt, mượn nàng giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám coi khinh. Mây đen dọc trời. Tinh Lưu chạy mau mấy bước, mà sau nhảy đánh dựng lên cao một trượng. theo sau hai quyền nắm chặt cùng một chỗ, theo lên tới hạ hung hăng đập xuống. Chợt nhìn, đúng như là mây đen dọc trời. Chu Tuyết Lâm không hề sợ hãi, chấn định thi triển ra tuyệt học của mình băng toa chỉ. Đồng thời, buộc phát ra đồng dạng ẩn nút trung thần vị bốn điệp tu vi. Một chỉ điểm tới, chỉ nhọn thanh mang lượn lờ, như chấm nhỏ dao động. Cái này chỉ một cái nhìn như nhẹ, thực ra như tiết hồng vậy rộng lớn. Tinh lưu bị điểm ở nắm tay lên, lập tức cảm thấy được trong quả đấm truyền đến toàn tâm đau đớn. Cái kia cố rộng lớn lực, còn theo nắm tay lan ra kéo dài đến toàn thân. Vốn là lao xuống mà xuống hắn, ngạnh sinh sinh bị này cổ lực lượng cho xông đến bay ngược. Chưa chờ hắn đứng vững góc chân, Chu Tuyết Lâm xinh đẹp đuổi theo, thi triển ra đệ nhị chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ. Bên ngoài công kích liên miên bất tuyệt. Chỉ thấy tinh lưu toàn bộ không có lực phản kháng, như một cái đống cát vậy, bị điểm được không ngừng bay ngược. Nhất quay ngược lại tại trên đất, cả người ma túy, không cách nào nữa nhúc nhích. Chu Tuyết Lâm, thắng. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Trầm Kinh Hồng có thể thắng, bọn họ có thể tiếp thu, bởi vì hắn vốn là tứ kiệt một trong, có thâm hậu võ đạo căn cơ. Nhưng Chu Tuyết Lâm tính là gì? Trước đây tiểu chuẩn trên trung bình mà thôi, cư nhiên cũng có thể đánh bại thứ ba kiệt tinh lưu. Loạn sáo. Toàn bộ loạn sáo. Lần này phong vân hội chuyện gì xảy ra à? Liên tục tuân ra hai con bưu hán vô cùng hắc mã. Thần điện điện chủ ngơ ngẩn, các chủ, các ngươi đang tiến hành võ các ghê gớm a. Hắn nhìn ra được, không phải tinh lưu nhượng chiều, càng không phải là thực lực của hắn rút lui. Tương phản, tinh lưu thực lực so với trước năm mạnh mẽ rất nhiều. Sở dĩ bại, là bởi vì Chu Tuyết Lâm so với trước năm đơn giản là thoát thai hoàn cốt. Nàng cùng Trầm Kinh Hồng đều là giống nhau, phát sinh thần bí thuế biến. Hội về sau, ta sẽ đơn độc hỏi hai người bọn họ. Võ các chủ cũng kinh nghi hàng vạn hàng nghìn, không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Chỉ có Trấn Chỉ Lan, nghèo đầu suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, rất khó đoán sao. Chỉ có Khinh Trần ca ca mới năng điểm thạch là kim, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chứ. Sau đó, lại là rất nhiều chinh chiến. Nhưng lại không Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm xuất chiến lúc đặc sắc. Đang tiến hành phong vân hội danh tiếng, đều bị hai người cướp đi. Bán kết quyết đấu. Rốt cục, đến rồi kích động nhất lòng người thời khắc. Tiến nhập trước bốn, là Chu Tử Kiếm, Trầm Kinh Hồng, Mang Vân cùng Chu Tuyết Lâm. Bốn người cùng tồn tại. Chu Tử Kiếm mặt trầm như thủy, thủy chung nắm chặt song quyền. Trầm Kinh Hồng cùng Chu Tuyết Lâm bề ngoài hiện. Hắn nhìn ở trong mắt, nguyên nhân là cái gì, hắn lòng biết rõ. Là Hạ Khinh Trần. Bọn họ theo Hạ Khinh Trần một tháng về sau, thực lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà theo hắn, nhiều năm qua tắc thì bề ngoài hiện bình thường. Vô hình so sánh, làm cho Chu Tử Kiếm càng không cam. Trận chiến đầu tiên, Mang Vân đối chiến Chu Tuyết Lâm. Hai người tới tràng trung ương, đối mắt nhìn nhau. Mang Vân trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, tứ kiệt bên trong, rốt cục nên đón vị thứ hai nữ tính, trận chiến này ai thắng ai phụ, đều đáng giá chúc mừng. Chu Tuyết Lâm mỉm cười điểm thủ, kích động trong lòng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, có nhất thiên, chính mình sẽ cùng Mang Vân bình khởi bình tọa. Tất cả tới quá đột ngột, quá không chân thực. Ta sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không vì Hạ công tử mất mặt. Chu Tuyết Lâm trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hạ Khinh Trần vắng họp phong vân hội, nàng thập phần tiếc nuối. Lúc đầu, muốn tự thân triển khai hiện cho hắn xem, chính mình lấy được thành tích. Bây giờ hắn không ở, chính mình làm hắn chỉ giáo xuống học sinh, càng không thể làm hắn thất vọng. Hai người nhanh chóng giao thủ. Các nàng đều là chỉ pháp, đồng thời phẩm cấp không sai biệt nhiều. Một cái bách chuyển thiên hồi, một cái băng toa chỉ. Tùy thời trên không trung va chạm. Nói riêng về vũ kỹ mà nói, rõ ràng Chu Tuyết Lâm càng cao một bậc. Nhưng Mang Vân tu vi cao hơn Chu Tuyết Lâm chọn một cái tầng thứ. Nguyên nhân đây, hai người giao chiến kéo dài không xuống. Thẳng đến trăm hiệp về sau, Chu Tuyết Lâm mới dẫn đầu nội kình không đủ mà bị thua. Mang Vân xoa xoa khuôn mặt trên, lên, hư mồ hôi, kinh thán không thôi, ngươi đến cùng làm sao làm được. Chỉ pháp lại tròn trịa như vậy. Nàng mặc dù thắng, nhưng thực ra bại. Trăm chiêu bên ngoài, mới đem so với chính mình tu vi thấp một cảnh giới nhân đánh bại, có thể nói mặc dù thắng nhất là bại. Chu Tuyết Lâm hề phải cười cười, đương nhiên là Hạ công tử chỉ điểm. Hạ công tử? Người nào? Ở nàng trong mờ mịt, Chu Tuyết Lâm đứng dậy trở lại Trầm Kinh Hồng bên cạnh thân, xin lỗi nói, vì Hạ công tử giành vinh quang nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho ngươi. Trầm Kinh Hồng an ủi, tuy bại nhưng vinh. Nghỉ tạm đi. Tài phán tuyên bố mang Vân thắng lợi cùng với Hạ một trận chiến. Chu Tử Kiếm đối chiến Trầm Kinh Hồng. Tức thì, đoàn người xôi trào. Hai người bọn họ cần phải là đang tiến hành phong vân hội thực lực nhất tuột cùng hai vị. Trầm Kinh Hồng có hay không còn có thể kéo dài chiến tích của chính mình, tiếp tục xông cửa chém tướng, đánh bại Chu Tử Kiếm đâu.